Luân hồi nhạc viên chương 3504 tới chương 3511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiếc xe riêng ác ma lao đi trong quỹ đạo không gian giống như luyện ngục. Trong toa xe, Ba Ha bị đeo rọ mõm chim ưng, không phải do nó tự nguyện, mà do có kẻ đã làm vậy. Tại chặng đường vừa rồi, Ba Ha đã có một màn chào hỏi sâu sắc, chân thành với pháp sư hiền giả Sephelia cùng bạn bè và thân thích của nàng. Chưa bàn đến việc có mắng chửi hay không, chỉ riêng thân phận của Sephelia đã định trước nàng không thể y nói thoải mái y như Ba Ha, nên nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Sephelia cũng là khách quý trên chuyến xe riêng ác ma này. Cộng với toa xe khách quý chỉ có Tô Hiểu, Ô Ho, Ba Ha, Sephelia và vài nhân viên phục vụ, nữ nhân viên phục vụ ác ma tiểu tỷ tỷ ban đầu đã hết lòng khuyên bảo Ba Ha, đừng tấn công ngôn ngữ các khách khác, mọi người đều là khách quý, đều là người văn minh. Sau nhiều lần khuyên can không thành, nữ nhân viên phục vụ ác ma tiểu tỷ tỷ nổi giận, bắt đầu đối tuyến với Ba Ha. Cảnh tượng này, đừng nói người khác, ngay cả Sephelia cũng ngạc nhiên. Lập tức cảm thấy vé khách quý lần này mua thật đáng giá. Đường đương đương. Tiếng chuông báo hiệu sắp đến ga dồn dập truyền đến, chiếc xe riêng ác ma dần dừng lại, cửa xe mở ra. Tô Hiểu vừa đứng dậy, đối diện Sephelia cũng đứng dậy, chuẩn bị xuống xe. Cảm ơn quý khách đã đi chuyến xe riêng lần này, chúc quý khách thượng lộ bình an. Nữ nhân viên phục vụ ác ma tiểu thư bên cạnh cửa xe ngọt ngào lên tiếng, nhưng chuyện đã rồi. Dù nàng có ngọt ngào thế nào lúc này, cảnh tượng cổ, tai, lòng bàn tay nàng nứt ra những cái miệng đầy răng nanh, rồi sau đó đối phương với Ba Ha đã đóng băng trong tâm trí, hoàn toàn không thể xóa bỏ. Tô Hiểu dắt Ô Ho xuống xe. Đợi đoàn tàu chạy đi, hắn nhìn về phía Sephelia, nói, ngươi định ra tay ở đây. Ta đang do dự. Sephelia có vẻ đang suy nghĩ. Không bận tâm đến Sephelia nữa, Tô Hiểu lấy đồng hồ ra xem giờ. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài kim loại trên sân ga, như đang chờ ai đó. Thấy vậy, trong mắt Sephelia hiện lên thần thái khác lạ. Dưới ống tay áo của nàng, bàn tay phải dần hiện ra năng lượng ma pháp màu vàng, tạo thành từng đường vân, lan tràn khắp cánh tay nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút sau, Tô Hiểu lại lấy đồng hồ quả quyết ra xem, biểu cảm rất bình tĩnh. Nhưng Ba Ha trên vai hắn, trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng khó nhận thấy. Nỗi lo lắng này dường như bị Sephelia nắm bắt. Nàng giả vờ muốn ra tay, định giết chết Tô Hiểu ở đây. Nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Cuối cùng, nàng cũng chọn ngồi lên ghế dài. Đáng tiếc. Sephelia lên tiếng. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Sephelia, trên mặt dần hiện ra nụ cười hiền hòa, nói, đúng là đáng tiếc. Tô Hiểu vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía sau sân ga. Sephelia vừa rồi không ra tay, đối với Tô Hiểu là một tổn thất. Nếu đối phương chọn ra tay, trưởng đoàn, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tòa, Bất Tử Lão Nhân đã đến trận sẽ cùng lúc ra tay, giết chết Sephelia tại đây. Điều này liên quan đến vấn đề lập trường. Bình thường, các thành viên tinh không tọa rất ít khi liên thủ với nhau, nguyên nhân là mỗi người đều có lập trường khác nhau, hoặc dưới trướng có thế lực khác nhau. Nhưng khi tập hợp đến gần điểm tổ chức yến không tọa, lập trường này đã được thống nhất. Tình hình hiện tại là Sephelia là cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trưởng đoàn, Bạch Ngưu và những người khác chủ động ra tay đối với nàng, về phương diện lập trường và thế lực, đều sẽ chịu tổn thất lớn. Nhưng nếu Sephelia công khai tấn công Tô Hiểu, thành viên tinh không tọa, ngay trước cửa chính điểm triệu khai tinh không tọa, thì đó lại là một khái niệm khác. Đây là thực sự rút mặt mũi tinh không tọa. Trưởng đoàn, Bạch Ngưu, Thánh Nữ Tòa, Bất Tử Lão Nhân sẽ giết chết Sephelia tại chỗ. Phía áo thuật Vĩnh Hằng Tinh dù sẽ tức giận, nhưng cũng tự biết đối lý. Tinh không tọa đương nhiên không dễ chọc. Cuối cùng hai bên sẽ tìm cách giữ thể diện cho riêng mình, khiến động tĩnh rất lớn, nhưng tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, kéo dài khoảng 1-3 năm sau, chuyện này không đi đến đâu, vừa giữ được thể diện, lại không cần cùng chết mà dẫn đến tổn thất. Theo Tô Hiểu tiến lên, một bức tường sương mù xuất hiện phía trước. Hắn theo bậc thang bước vào trong bức tường sương trắng xám, tiến vào tinh không tọa. Tinh không tọa vẫn là dáng vẻ ban đầu, xung quanh tường và trần nhà đều bị sương trắng che phủ, bên cạnh bàn tròn ở giữa, tổng cộng có 7 chiếc ghế. Lúc này Bạch Ngưu và những người khác không có ở trong tinh không tọa. Hiện tại, ngoài bóng người sương mù đen ngồi trên ghế số 0, chính là tàn hồn ma viên Quang, cùng với lão diệt pháp mắt đen sì, nhìn một chút thôi cũng khiến người ta đáy lòng sợ hãi. Trong số những người Tô Hiểu từng gặp, lão diệt pháp cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh nhất. Cái cảm giác nội tại giống như ác quỷ đen lam của lão nhân vẻ ngoài nghiêm túc này, khiến người ta vô thức không dám đối diện, thậm chí muốn lùi lại. Nhãi ranh, nghe nói người bán cây hắc phong khá tốt. Lão diệt pháp ngồi trên ghế số 1 lên tiếng, mà Vin Ewan bên cạnh không nói một lời. Tô Hiểu không nói gì, ngồi vào chiếc ghế số 5 thuộc về mình. Hắn đặt ô ho đang sợ đến mềm nhũn lên chiếc ghế số 6 của thánh nữ tòa. Chăm sóc kỹ, đừng lãng phí loại cây đó. Loại cây? Trong lòng Tô Hiểu nghi hoặc. Trước đó hắn giật xuống trên mẫu thụ là vỏ cây, kèm theo một phần nhỏ thân cây. Lão Diệt Pháp không nói gì thêm. Không nói chỉ dựa vào một miếng vỏ cây thật ra không thể trồng ra cây hắc phong, cùng với loại cây là cái gì? Nói đi, lần này tìm ba lão già chúng ta có chuyện gì? Chuyện dương gian đừng tìm mấy lão già đã chết này. Theo lời lão Diệt Pháp vừa dứt, chủ đề tiếp theo dường như đều âm phủ hơn. Ta tìm được thiên phú thức tỉnh trang bị. À, trang bị đó còn ở đó à, bao gồm lão Diệt Pháp, cả ba người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không đến mức kinh ngạc. Còn ở đó, trước đó ta đã dùng qua. Tô Hiểu khái quát lại tình hình trong thế giới thụ sinh. Sau khi biết những điều này, lần này ba người lão Diệt Pháp có chút kinh ngạc trước kiểu chết chóc hoa thức của tinh linh tộc. Vậy ý ngươi là, để ba lão già chúng ta đi mang trang bị đó ra? Phải. Chuyện này quả thật có thể, vô luận đối với ngươi hay đối với chúng ta đều có lợi. Nhưng có một số tình huống ngươi có lẽ không hiểu rõ, đồ vật đó nếu hư hao trên đường di chuyển, sẽ hoàn toàn bỏ đi. Chi bằng cứ để nó ở thế giới thụ sinh, để người hữu duyên đi tìm. Ngữ khí lão Diệt Pháp lộ ra vài phần phong khinh vân đạm. Ta mang đến cô nhi tộc Si Linh, nàng chính là. Tô Hiểu Nhất ô ho đã sợ đến hoàn toàn mềm nhũn lên. Thật ra cũng không trách ô ho, bất kỳ đứa trẻ nào chưa trưởng thành, nhìn thấy ba lão già vô lương, đồng thời khi ba người không giả dạng thành những ông già bụng già hiểm độc, đều sẽ sợ đến run chân. Người diệt rồng cuối cùng rồi sẽ hóa thân ác long, đây là số mệnh. Diệt pháp giả thì nghịch mệnh vì đó. Bọn họ trong tình huống bảo lưu tín niệm, hóa thành đồ vật ác ý hơn cả ác long, từ đó tàn sát ác long. Điều này cũng dẫn đến, thế hệ diệt pháp giả đời trước từng cứu vớt vô số thế giới bên bờ băng diệt, khí tức một cái sau một cái đáng sợ. Còn về cách làm người của bọn họ, khụ, sự tích đều rất quang huy, nhưng vì người thật ra cũng chỉ như vậy, mỗi người có khuyết điểm riêng, thực sự muốn chết. Huống hồ, ai quy định chỉ có cường giả phẩm đức như thánh nhân mới có thể đi diệt trừ cổ thần? Tô Hiểu đã biết trong diệt pháp giả đều có mục đích riêng khác biệt, vì lão diệt pháp khí tức đáng sợ. Mà viên quan vô lương. À, đại sắc phôi Grim Agilian. Thôn tinh ác cờ. Trong số những diệt pháp giả này, nhìn đều không giống người tốt. Bọn họ nếu đứng cùng nhau, quả thực khiến người ta đổ mồ hôi hột. Người không biết chuyện, thậm chí sẽ vô thức kinh hô một tiếng, anh cả áo thuộc vĩnh hằng tinh cố lên a, trong tinh không tọa, khi Tô Hiểu Nhất ô ho lên, Ma Viên Ê Quang và lão Diệt Pháp đều tiến lên. Ma Viên Quang ấn vào tai sau của ô ho, dường như xác định, đây quả thật là tộc Si Liên. Trên mặt lão Diệt Pháp và Ma Viên Quang đều hiện lên nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Sau đó Ma Viên Quang nói, Tô Hiểu có việc cứ đi trước, đừng làm phiền bọn họ truyền thụ kiến thức cho hậu bối. Tình huống này thật ra rất bình thường. Tộc Si Liên rất có cốt khí, dù cuối cùng bị diệt tộc, vẫn như cũ không phục áo thuộc vĩnh hằng tinh và đốt sạch thành quả nghiên cứu nhiều năm, thủ vững trong thành lũy Gia Lan, cùng chết với những người làm phép. Ô ho với vẻ mặt như sắp khóc, trong túi được nhét một đống lớn sách vở, bản vẽ, hoặc là hộp gỗ không biết chứa gì. Sau đó lão Diệt Pháp và Ma Viên Quang mới rời đi, chắc là đi tìm cách vào thế giới thụ sinh, mang thiên phú thức tỉnh trang bị ra. Ô ho vẫn còn sợ hãi, theo ý Tô Hiểu, cất kỹ các loại đồ vật trong túi. Sau đó cùng Tô Hiểu ngồi chung một chiếc ghế, không đi đâu cả. Ghế trong tinh không tọa khá rộng, thánh nữ tòa bình thường đều là khoanh chân ngồi trên đó. Vài phút sau, bức tường sương mù ở cửa ra vào dao động, Bạch Ngưu thân hình cao lớn đi vào. Hắn ngồi vào chiếc ghế số 4 lớn nhất trong 7 chiếc ghế. Vừa ngồi xuống, liền thở phào một hơi. Nhìn biểu cảm của hắn, gần đây chắc hẳn có chuyện không thuận. Biquea, Cephalia đến tìm ta. Tìm ngươi. Trước đó chúng ta không phải hợp tác làm ăn dược tề sao? Danh hiệu dược sư Thánh Diễm tự nhiên cũng nổi tiếng. Lần này Cephalia đến, chính là đến lôi kéo dược sư Thánh Diễm. Nói đến đây, trên mặt Bạch Ngưu không kìm được lộ ra nụ cười. Lần này hắn đàm phán với Cephalia, trong lòng hắn suýt chết cười. Mẹ nó, người thi pháp lôi kéo diệt pháp giả, thế đạo này quá điên rồ. Sau đó phía áo thuộc vĩnh hằng tinh gần đây chuẩn bị cử hành lễ mừng áo pháp. Ý Cephalia là, muốn để Thánh Diễm trước mấy ngày lễ mừng, liền đi áo thuộc vĩnh hằng tinh làm khách, sau đó tham gia lễ mừng lần này. Bạch Ngưu nói đến đây, giọng nâng cao lên một phần tiếp tục nói, cá nhân ta lời lẽ từ chối, nhưng không chịu nổi người phụ nữ đó quá mạnh. Nguyên văn nàng là, ta chỉ cần gửi lời mời đến dược sư Thánh Diễm là được, có hậu quả gì, toàn do nàng Cephalia gánh chịu. Nguyên văn ta đã chuyển đạt cho ngươi. Đi hay không đi, không liên quan đến lão tử. Chuyện của các ngươi tự mình giải quyết. Nói đến đây, Bạch Ngưu châm một điếu xì gà, hít sâu một hơi. Kiểu hút xì gà này, Tô Hiểu lần đầu thấy. Bạch Ngưu làm hoàng đế thế giới ngầm, hắn nhìn chuyện này rất rõ ràng, biết Tô Hiểu đi áo thuật vĩnh hằng tinh sau, nhất định sẽ làm chút gì. Ở đây, Bạch Ngưu rất khó không bận tâm. Hắn và Tô Hiểu cùng là thành viên tinh không tọa. Cộng thêm hai bên tiến hành hợp tác về dược tề, đương nhiên biết diệt pháp giả Tô Hiểu chính là dược sư Thánh Diễm. Trong tình huống này, giới thiệu Tô Hiểu cho áo thuật vĩnh hằng tinh, đây là hành vi dở trò xấu điển hình. Dù Bạch Ngưu làm vậy, nhưng hắn lại thể hiện ra vẻ, lão tử bị ép, lão tử lúc đó khó xử cực kỳ, là Cephalia ép buộc lão tử nhất định phải chuyển đạt lời nàng, nếu không lão tử sẽ phải đối địch với áo thuật vĩnh hằng tinh, lão tử sợ thương mại lắm. Cơ bản cũng là cảm giác này. Sau đó nếu tra rõ chuyện này, áo thuật vĩnh hằng tinh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Là Cephalia ép buộc người ta giới thiệu, Bạch Ngưu đã nhiều lần từ chối. Huống hồ, thật coi Bạch Ngưu dễ bắt nạt. Chỉ có thể nói, chiêu này của Bạch Ngưu rất cao minh. Vừa ăn được một lượng lớn lợi ích từ việc kinh doanh dược tề, vừa giúp Tô Hiểu đạt thành mục đích, cuối cùng lại có thể không cùng áo thuật vĩnh hằng tinh cùng chết. Sự thật chứng minh, Bạch Ngưu có thể trở thành hoàng đế thế giới ngầm, không chỉ vì thực lực cường hãn của hắn. Vị nhân vật truyền kỳ này từ đường phố cùng đấu trường chết chóc mà đi lên, rất có thủ đoạn. Ta biết. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Bạch Ngưu ngồi ở chết đối diện gật đầu cười. Tô Hiểu trả lời đơn giản như vậy là đang ngầm truyền đạt một tin tức, Bạch Ngưu không cần tiếp tục tham gia chuyện này. Không lâu sau, trưởng đoàn, bất tử lão nhân đều đến nơi và ngồi xuống. Tránh ra nào. Tiếng thánh nữ tòa truyền đến. Tô Hiểu chợt nghe một luồng âm thanh xé gió, sau đó cảm giác được có thứ gì đó bành một tiếng, đụng vào chiếc ghế của mình. May mà ghế trong tinh không tọa liền với mặt đất, cùng với đặc biệt kiên cố. Ngươi lại bày trò gì vậy? Trưởng đoàn mang ý cười lên tiếng, giọng vẫn như vậy bình thản, khiến người ta như tắm trong gió xuân. Eo của ta! Thánh nữ tòa chân đất lơ lửng bay lên. Nàng một tay che lưng đau sau đó, mới tính hoàn hồn lại. Nàng một ngón tay câu lên, cây chổi gãy thành vài đoạn lơ lửng bay lên. Gần đây ta xem phim, thấy có nữ phù thủy đội mũ cưỡi chổi. Này, ngươi không biết bay à, năng lực lơ lửng của ngươi còn lợi hại hơn phi hành nhiều. Bà Hà trên ghế sau Tô Hiểu lên tiếng. Ngươi không hiểu, ta muốn chính là cái vẻ ưu nhã đó. Ưu nhã ngươi hiểu không, chính là cái vẻ ưu nhã còn có chút gợi cảm ấy. Thánh nữ tòa khoanh chân ngồi lên ghế số 6. Nghe lời nàng nói, tất cả mọi người trong tinh không tọa đều không nói gì. Sự nhảy nhót của thánh nữ tòa, mấy người có mặt đã quen rồi. Thánh nữ tòa bất kể là bối cảnh gia tộc, dung mạo, dáng người, khí chất, đều là cấp nữ thần. Nhưng nàng vừa nói chuyện, giày chốc biến thành nữ thần kinh. Lần này Tô Hiểu mang đến 6.000 khắc thân cành hắc phong thụ, tức là 6 kg. Sản lượng hắc phong thụ ổn định tăng lên, dù không thể so sánh với sản lượng của ba cây ở áo thuộc vĩnh hằng tinh, hắc uyên, đế long uyên, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với trước đó. Huống hồ dưới sự tẩm bổ của suối vĩnh hằng, phẩm chất này chắc chắn sẽ tăng thêm một bước. Nhắc đến suối vĩnh hằng, Tô Hiểu mới nói một chút về lão diệt pháp và ma viên quang, cộng thêm hắc phong thụ do hắn tự chế. Lúc đó lão diệt pháp suýt nói một câu, người đây là kiểu phá gia chi tử gì vậy? Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của Tô Hiểu, lão diệt pháp lại cảm thấy đây là cách sử dụng tài nguyên lớn nhất. Tô Hiểu không thể bán ra ổn định sản phẩm của hắc phong thụ lâu dài, lá này để lâu, công hiệu sẽ giảm xuống. Chi bằng nhân lúc lá non thì ngắt lấy, xào chế thành trà phong, để bảo quản lâu dài. Kết quả là, ba lão già vô lương miệng thì nói đây thật là phá gia chi tử, trên thực tế lại uống trà phong rất nhiệt tình. Trong tinh không tọa, những người tham gia yến không tọa lần này đã đến đông đủ. Đao ma không đến, nguyên nhân là gần đây có một thế lực, chuẩn bị thiết kế cướp đi cây hắc phong thụ của đao ma. Có thể dự đoán, lần sau đao ma đến tham gia yến không tọa, khả năng cao sẽ mang đến không ít đồ tốt, trước kia từng có tiền lệ này rồi. Nhân lúc yến không tọa còn chưa chính thức bắt đầu, Tô Hiểu lấy ra công cụ nấu nước gọn nhẹ, không lâu sau liền pha xong ấm trà, lấy ra 7 cái chén trà, rót 7 ly. Ô ho còn quá nhỏ, không uống được thứ này. Còn ba ha, nó thích về nhà tự pha, trên kệ gỗ trong khu trồng, mấy hộp lớn trà phong đang bày ở đó, tùy tiện uống. Đây là... Bạch Ngưu cầm lấy chiếc chén trà thêm phần phú quý, nhấp một ngụm nhỏ sau đó, khóe mắt hắn co giật. Hắn mỗi lần đều trực tiếp ăn thân cành hắc phong thụ, không ai hiểu rõ hắc phong thụ có mùi vị gì hơn hắn. Bạch Ngưu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như hơi nghi hoặc, đang xác nhận Tô Hiểu có phải thật sự dùng lá hắc phong chế trà. Thánh nữ tòa lân cận ghế của Tô Hiểu, hai tay cầm chén trà, trong lòng nghĩ, hành vi khoe khoang thật đáng xấu hổ. Nhưng nghĩ là vậy, nàng uống một ngụm lớn trà phong đen, uống ngon thật. Bi que, xuất bản sách đi. Trưởng đoàn lên tiếng. Tô hiểu không hiểu trưởng đoàn đang nói gì. Ngươi ra bản sách trồng và bảo dưỡng hắc phong thụ đi, ta là người đầu tiên mua. Tô hiểu tiếp tục uống trà, không đáp lại lời trêu chọc của trưởng đoàn. Trưởng đoàn cũng không để ý, biết Tô hiểu chính là như thế, bình thường thường xuyên trầm mặc, quen thuộc ít nói nghe nhiều. Trà qua ba tuần, bóng người sương mù đen trên ghế số không nói, chư vị, bắt đầu đi. Theo lệ cũ, trước nói những vật các vị cần. Thánh nữ tòa hy vọng có được tinh thần minh ấn, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, Lữ đoàn trưởng cần hạt nhân thế giới, Bi Quaya cần di cốt sơ đại, Đao Ma cần. Khụ, Đao Ma không đến. Bất tử lão nhân cần tình báo lời nguyền bất tử. Nói xong, bóng người sương mù đen chìm vào yên lặng, hắn không tham gia giao dịch trong yến không tọa. Ta cần tinh thần minh ấn. Tô Hiểu đưa tay lên tiếng. Nghe vậy, biểu cảm của thánh nữ tòa vừa vui vừa đau khổ, nàng nói, lần trước ta mua của ngươi 1/5 tinh thần minh ấn, lần này sẽ không lại là 1/5 đi. Đừng hành ta a, trên đường tìm tinh thần minh ấn ta đã bị thương rất nặng. Thánh nữ tòa bắt đầu giả bộ đáng thương. Đúng vậy, đây chính là thánh nữ tòa. Nếu bị nàng lừa, nàng lập tức sẽ cười rất lớn tiếng, sau đó ngươi đánh nàng, nàng liền cắn ngươi. Lần này là nguyên một khối. Tôi hiểu lời còn chưa nói hết, thánh nữ tòa đã nhảy đến ghế của hắn, nắm lấy tay hắn, hai mắt sáng rực nói, ngươi nhất định phải bán cho ta một lần. Từng khối bán, các ngươi diệt pháp giả có thể làm ra chuyện này, các ngươi đều là ma quỷ, còn ma quỷ hơn cả tộc ma quỷ. Tôi hiểu không nói gì. Thấy vậy, thánh nữ tòa chỉ có thể lơ lửng trở về chỗ ngồi của mình, thử thăm dò hỏi, giá bao nhiêu? 300 viên tinh hạch linh hồn. Tôi hiểu tùy tiện ra giá trên trời. Thành giao. Tiếng thành giao của thánh nữ tòa khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nàng. Tinh hạch linh hồn thứ này, lượng tiêu hao và sản xuất lượng chênh lệch nghiêm trọng, phe thiên đường sản xuất khá hơn chút, trong hư không, loại tài nguyên này thật khan hiếm. Thánh nữ tòa dứt khoát thành giao như vậy, khiến Tô Hiểu có cảm giác có phải mình đã ra giá thấp không? Thật ra, thánh nữ tòa không thèm đếm xỉa. Xin đừng đánh giá thấp sự cố chấp của một nữ tính đối với việc lão nương mãi mãi đẹp xinh. Giống như nam giới nghe nói thứ gì đó bổ thận, lập tức ném ánh mắt chú ý cao độ. Đây đều là chuyện rất bình thường, trở nên mạnh mẽ không phải vô tình vô dục. Tinh thần minh ấn có thể khóa chặt hạn cuối mệnh ngân. Tác dụng này thật mê hoặc. Ví dụ như khóa chặt hạn cuối tuổi tác ở 14 tuổi, người bị khóa chặt, tuổi tác nhỏ nhất chính là 14 tuổi. Hiệu quả này đối với người khác mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì, lại là thứ thánh nữ tòa thiết tha mong ước. Năng lực đặc biệt của thánh nữ tòa là, cứ cách 20 năm nàng lại ngủ say một lần. Sau đó tạm thời quên mật mã đại hào, luyện lại tiểu hào, dáng vẻ khôi phục thành bộ dáng 7 tuổi, tâm trí cũng sẽ xảy ra biến hóa nhất định. Một lần nữa đến 20 tuổi, nàng sẽ lại ngủ say một đoạn thời gian. Trong lúc ngủ say, thực lực nàng không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong, cực hạn thực lực còn sẽ tăng lên một ít, sau đó dùng chu kỳ này. Nói đơn giản, năng lực của thánh nữ tòa là giấc mơ của tất cả nữ tính, nàng sẽ không già đi, tuổi tác lớn nhất là 27 tuổi, sau đó nàng sẽ chọn lọc bảo lưu những ký ức quan trọng. Ví dụ như ký ức liên quan đến thực lực, cùng với ký ức liên quan đến tộc nhân, Tô Hiểu, trưởng đoàn, bất tử lão nhân. Nàng đều sẽ bảo lưu. Không lâu sau, tinh không tọa sẽ có thêm một đứa nhóc 7 tuổi, đó chính là thánh nữ tòa thu nhỏ. Nàng ở trạng thái trẻ con thường xuyên cắn người. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của thánh nữ tòa, trở lại 7 tuổi sau, thực lực nàng quá yếu. Nếu có thể khóa chặt hạn cuối tuổi tác ở 15 tuổi, thời hạn luân hồi của thánh nữ tòa sẽ giảm từ 20 năm một lần xuống 12 năm một lần. Đồng thời mỗi lần trùng sinh sau, nàng thích ứng khoảng một tháng, liền có thể bắt đầu tu hành, hiệu suất tổng thể, hoàn toàn vượt xa trước đó. Chính vì thế, thánh nữ tòa mới khao khát tinh thần minh ấn như vậy. Thành giao. Tô Hiểu đặt tinh thần minh ấn trên bàn. Thánh nữ tòa một chút cũng không còn tư thế hiên ngang vừa rồi, nàng ấp úng một hồi, nói câu, có thể chia mấy lần giao không? Chia. Trả góp. Ba ha kinh ngạc. Nó quả thật không nghĩ tới còn có tiết mục này. Đúng đúng, chính là trả góp, tổng cộng 300 viên, mỗi lần 20-40 viên. Ta gom đủ kỳ thứ nhất sau chuyển giao cho trưởng đoàn, sau đó trưởng đoàn dùng cơ chế của các ngươi, gửi số tinh hạch linh hồn này cho tiểu cô bé váy gô tiết, cuối cùng để tiểu cô bé váy gô tiết chuyển giao cho ngươi, quả thật hoàn mỹ. Thánh nữ tòa đã quyết định, dù thế nào cũng phải lấy được tinh thần minh ấn. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, cảm thấy cách này quả thật có thể. Coi như hiện tại cho hắn 300 viên tinh hạch linh hồn, hắn cũng dùng từng đợt. Việc tăng cường năng lực kỹ pháp hình quá mạnh, có khi cũng không phải chuyện tốt. Tô Hiểu và thánh nữ tòa bên này thành giao, trưởng đoàn và bất tử lão nhân cũng đạt thành thỏa thuận trao đổi. Sau đó Bạch Ngưu lại bán một hộp phấn hoa trong tay thánh nữ tòa. Sau khi vật tư của mấy người giao dịch hoặc trao đổi hoàn thành, Bạch Ngưu đẩy một cái hộp gỗ nhỏ tới. Tô Hiểu mở ra sau, nhìn thấy di cốt sơ đại bên trong. Đây là lần trước hắn bán mệnh nguyên cho Bạch Ngưu, thù lao đối phương đã hứa. Bí que à? Trưởng đoàn lên tiếng. Hắn đặt một viên huy chương trên mặt bàn, đẩy đi. Huy chương trượt đến trước mặt Tô Hiểu. Đây là thù lao lần trước Tô Hiểu giúp trưởng đoàn dùng cây hư không điều chế dược tệ ân tứ của cây, đối phương đưa ra. Tô Hiểu cầm lấy huy chương trên bàn, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi thu được luân hồi vô chủ ở huy chương vinh quang, trạng thái chưa khóa người, độ khó thu hoạch huy chương vô chủ loại này cao hơn huy chương cùng thuộc tính nhiều lần, mời thận trọng cân nhắc có nên khóa lại, trở thành người nắm giữ vĩnh cửu của huy chương này hay không. Luân hồi là huy chương vinh quang. Nơi sản xuất, thiên đường luân hồi. Loại, trang bị đặc biệt, loại huy chương. Hiệu quả độ bền trang bị, đeo sau, phí tổn sử dụng kho thăng cấp kỹ năng giảm xuống 20%. Giới thiệu, biểu tượng vinh quang của người chinh chiến. Giá bán, sau khi khóa lại không thể bán ra, giao dịch. Nhìn thấy thuộc tính của huy chương này, Tô Hiểu có cảm giác tiếc nuối, sao không nhận được vật này sớm hơn. May mà hiện tại nhận được cũng không muộn. Việc tích lũy kỹ pháp bị động, vẫn chưa đến lúc tiêu tốn tài nguyên nhiều nhất. Có thể nói, có huy chương này sau, Tô Hiểu chẳng khác nào mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, thu hoạch thêm 20% tiền linh hồn. Phần lớn tiền linh hồn hắn kiếm được, đều dùng để tăng cường các loại kỹ pháp bị động hoặc năng lực cơ bản trong sảnh thăng cấp kỹ năng. Bi que, người có phải đang nghĩ, nếu sớm có được thứ này thì tốt hơn không? Thật ra trước đó ngươi không nhìn thấy nó. Hiện tại ngươi không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể dùng. Đây là một trong những chiến lợi phẩm ta nhận được khi đánh vào thử quan lúc trước. Nghe lời trưởng đoàn, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì. Lần trước trưởng đoàn dẫn người đánh vào thiên đường thử quan, khác với việc hắn tự mình nổ tung tàn tích thiên đường thử quan trong thế giới thụ sinh. Lần đó là tranh đoạt chiến thiên đường. Thu hồi luân hồi ở huy chương vinh quang, Tô Hiểu lấy ra 6.000 khắc, tức là 6kg sản phẩm hắc phong thụ lần này mang đến. 500 viên kết tinh linh hồn, 2.000 khắc. Trưởng đoàn ra giá. Hắn vẫn như cũ không ra tinh hạch linh hồn. Điều này không đại diện cho giá trị sản phẩm hắc phong thụ thấp hơn tinh thần minh ấn. Cả hai không thể so sánh. Bởi vì sản phẩm hắc phong thụ liên tục không ngừng, huống hồ, cây hắc phong thụ của Tô Hiểu cũng không cao lớn, sản lượng có hạn. Cùng với tinh thần minh ấn thuộc loại đồ vật tuyệt tích, có trời mới biết gặp được khối này sau, tiếp theo còn có nữa không? Một cái là tài nguyên sinh sôi liên tục, một cái là tài nguyên có vẻ như không tái bản nữa. Cả hai giữ giá trị nào cao hơn, không cần nghĩ cũng biết. Huống hồ giá cả trong tinh không tọa tương đối kỳ diệu, có khi không phải giá trị đồ vật bao nhiêu, mà là có cần hay không, đây mới là trọng điểm. Hai bên đều có lúc chịu thiệt hoặc chiếm lợi, ví dụ như giá trị của tinh thần minh ấn đã bị thánh nữ tòa cần dùng mà phóng đại. Chê đắt. Ở ngoài giới, ngay cả khả năng mua được cũng không có. Huống hồ thánh nữ tòa lần này quá cứng đầu, Tô Hiểu tùy tiện đòi giá, đợi đối phương trả giá. Kết quả thánh nữ tòa trực tiếp nhận. Chắc hẳn, thánh nữ tòa đã sớm hạ quyết tâm trả góp, có trời mới biết nàng muốn trả bao lâu. Còn lại 4kg ta muốn. Còn lại ta lấy. Bạch Ngưu và thánh nữ tòa người trước người sau lên tiếng, hai người đối mặt. 30 viên tinh hạch linh hồn. Bạch Ngưu ra giá. À cái này. Thánh nữ tòa nhìn về phía Tô Hiểu, với tính cách bản tính của nàng, nàng đều đỏ mặt xấu hổ, ý là còn có thể ghi sổ không? Tô Hiểu đẩy 4.000 khắc sản phẩm hắc phong thụ còn lại về phía Bạch Ngưu. Tình huống chính là kỳ diệu như vậy. Lần trước Bạch Ngưu dùng 3 viên tinh hạch linh hồn một cái chìa khóa có ký hiệu, đổi 2.000 khắc hắc phong thụ. Lần này thì tăng giá một mảng lớn. Có thể nói, Bạch Ngưu lần trước chiếm được tiện nghi, lần này lập tức trả lại. Giá cả kỳ diệu của tinh không tọa chính là như thế. Một cái hộp gỗ tinh xảo chứa 30 viên tinh hạch linh hồn đặt trước mặt Tô Hiểu. Hắn mở ra sau, nhìn những tinh hạch linh hồn trong hộp gỗ, trong lúc nhất thời rất có cảm xúc. Hắn ở thế giới thụ sinh mệt gần chết, chiến quỷ tộc nữ vương, chiến tứ sinh ác quỷ, chiến hôi thân sĩ, giết hàng trăm người vi quy, lại thâm nhập khu vực nguy hiểm, thậm chí nổ tung tàn tích thiên đường thừa quan. Những sự tích này tăng theo cấp số cộng, hắn mới từ đó thu được 11 viên tinh hạch linh hồn. Nói thật lòng, thu hoạch này đã rất tốt. Nhưng bây giờ, tùy tiện bán chút sản phẩm hắc phong thụ, 30 viên tinh hạch linh hồn liền đến tay. Cộng thêm còn có 500 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Đây còn là trong tình huống hắc phong thụ ở giai đoạn sinh trưởng, sản lượng hơi thấp. Thử nghĩ xem, nếu thông tin về việc có một cây hắc phong thụ bị tiết lộ ra ngoài, hư không, tinh diệt tinh, đại lục phong hải, cùng với hội nữ vu dạ hoặc, cộng thêm các khế ước giả của phe thiên đường, rốt cuộc sẽ dẫn đến bao nhiêu ánh mắt tham lam. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc những điều này. Hắn còn chưa có ý định thông qua kênh khác bán ra hắc phong thụ. Hơn nữa, hiện tại trong tinh không tọa không chỉ hắn có hắc phong thụ, đào ma cũng có, quả thực là ô dù tự nhiên. Lần này tinh không yến đáng lẽ đã kết thúc mới đúng, lại không ai rời tiệc. Tô Hiểu trước lấy ra một quả trứng kim loại lớn bằng quả dừa. Nhìn thấy đồ vật này, khí tức của trưởng đoàn hơi dao động. Hắn tìm rất nhiều người, đều không thể chế được thiết bị ổn định không gian này. Hiện tại đồ vật này đã được chế tạo thành công. Quả trứng kim loại bay lên, rơi vào tay trưởng đoàn. Đây là lần đầu tiên hai bên hợp tác trong lĩnh vực giả kim thuật. Tô Hiểu đề nghị lần đầu miễn phí. Tô Hiểu lại đặt một cái bình dược tề được phong kín lên bàn. Đây là dược tề thánh nữ tòa đã đặt trước, vẫn là lần đầu miễn phí. Sau đó Tô Hiểu ném một ống dược tề màu đen giống hệt máu đặc sệt cho bất tử lão nhân. Dược tề này là đối phương định chế, đối phương uống xong là vật đại bổ, người ngoài uống chắc chắn chết. Cuối cùng là dược tề bạch ngưu định chế. Đây là bạch ngưu đoán định cho em gái hắn. Người phụ nữ mạnh mẽ tóc ngắn màu trắng đó, danh tiếng lừng lẫy trong hư không. Nhưng vì chuyện với Nguyên Chi Long trước đó, bạch ngưu và em gái hắn đều bị thương trong người. Bạch ngưu tự cho là không hy vọng phục hồi, bất quá nếu em gái hắn có loại dược tề này phụ trợ trị liệu, vẫn có khả năng phục hồi. Bạch ngưu, đây không phải phương pháp trị liệu tốt nhất. Tô Hiểu đặt dược tề lên bàn. Bạch ngưu vừa nãy còn mắt lộ ra vui mừng, giờ nhíu mày vài phần. Trước đây hắn sẽ không như vậy, nhưng trong tinh không tọa, cũng không cần duy trì sự cảnh giác và kiểm soát biểu cảm biến đổi như trước. Thánh nữ tòa ở đây nhảy nhót như vậy, cũng là do nguyện ý này. Bình thường nàng dù cũng có chút, nhưng không rõ ràng như thế. Người nói là gì? Bạch ngưu thu hồi dược tề. Trong tinh không tọa có đồ miễn phí để lấy, nàng chưa bao giờ khách khí. Một thời gian ngắn nữa, ta sẽ lấy thân phận thánh diễm đến hư không. Đến lúc đó có thể tiện đường giúp em gái ngươi trị liệu. Có một điều muốn nói rõ trước. Gì? Trị liệu vấn đề tâm lý phương diện khái không chịu trách nhiệm. Vậy không sao. Em gái ta khác với nữ tính trong hiểu biết của ngươi. Sau đó đợi ngươi đến, ta lại để em gái ta uống dược tề này. Không cần. Lần này trở về uống xong để áp chế thương thế là được. Tổng cộng 2 bình thành phẩm. Muốn trị khỏi thương thế của ngươi là không thể nào, nhưng uống một bình áp chế đau đớn tái phát của ngươi không có vấn đề. Tô Hiểu lại ném một bình dược tề màu xanh nhạt cho Bạch Ngưu. Bạch Ngưu rút nắp bình, uống cạn. Thể hội một lát, cơ bắp trên người hắn hơi thả lỏng, cơn đau dữ dội đã quen thuộc trong cơ thể, đang nhanh chóng biến mất. Chỉ cần chữa khỏi em gái ta, về phương diện thù lao, bảo đảm ngươi hài lòng. Bạch Ngưu để lại câu nói này, đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, trưởng đoàn, bất tử lão nhân đều rời đi. Chắc hẳn lần sau yến không tọa, ủy thác về dược tề sẽ đến một đống lớn. Lần sau thì không còn miễn phí nữa. Tô Hiểu lấy ra một bao lớn trà phong, thành công thuê tạm thời thánh nữ tòa. Bản thân thánh nữ tòa đối với trà phong thái độ là, có thì uống, không có cũng không bắt buộc. Nhưng mấy lão bất tử nhà nàng, thấy đồ vật này chắc chắn hai mắt trợn tròn. Thánh nữ tòa quyết định mang hết cả bao lớn này về. Trong tinh không tọa có phản ứng bài trừ không gian, vì vậy chỉ có thể đợi ra khỏi tinh không tọa, Tô Hiểu mới có thể sử dụng thẻ bài không gian trở về do Bạch Ngưu cung cấp. Tô Hiểu đoán, Cephalia chắc hẳn đang đợi bên ngoài. Hiện tại liều mạng với đối phương còn quá sớm. Thuê thánh nữ tòa đi ngăn chặn đối phương là một lựa chọn không tồi. Đợi một lát, Tô Hiểu ra khỏi tinh không tọa. Từng tiếng ầm ĩ từ đằng xa truyền đến. Cách xử lý lần này của thánh nữ tòa đặc biệt kỳ lạ, mỗi lần nàng tấn công Cephalia đều hô một tiếng ta yêu ngươi, ngươi thật xinh đẹp hoặc những lời nịnh nọt tương tự. Miệng nhỏ ngọt ngào như lau mật, nhưng ra tay lại càng lúc càng ác liệt. Tô Hiểu kích hoạt thẻ bài không gian trong tay do Bạch Ngưu cung cấp, trở về thiên đường luân hồi. Trước khi hắn truyền tống đi, vẫn có từng tiếng ầm ĩ và ngươi thật xinh đẹp truyền đến. Thánh nữ tòa nhận thù lao xong, hiệu suất làm việc thật cao. PS, giới thiệu một cuốn sách của bạn lợn con, tên sách Hải Tặc Chi Tai Họa. Không gian ba động dần dần lắng lại, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Lần này không cần đặt bàn tiệc, vì đã có 2 lần tích lũy trước đó, lợi nhuận khiến ta đặc biệt hài lòng. Tô Hiểu liếc nhìn phiến đoạn hồn ảnh chi thạch lơ lửng gần đó. Đoạn hồn ảnh chi thạch đã dung hợp xong, nhưng cần thêm thời gian để ổn định năng lượng bản nguyên bên trong mới có thể sử dụng. Đừng quên, đoạn hồn ảnh là năng lực do nữ diệt pháp tồi tệ nhất lịch sử Grim Gillian sáng tạo ra. Muốn nắm giữ năng lực này, nhất định phải vững vàng. Cách lý tưởng nhất là gặp tàn hồn của Grim ở Gillian trước, hỏi rõ tường tận về đoạn hồn ảnh. Vấn đề là, tàn hồn của Grim ở Gillian có tồn tại hay không vẫn chưa biết được. Còn về việc hỏi lão diệt pháp hoặc ma viên quan, họ nắm giữ phệ ma ảnh nên không tương thích với đoạn hồn ảnh. Phệ ma ảnh và đoạn hồn ảnh đều có ưu nhược điểm riêng. Cái trước cần nuốt chửng năng lượng đao ma, hoặc phong ấn nó vào cơ thể. Lão Diệt Pháp và Ma Viên Quang đều làm như vậy, một người nuốt chửng năng lượng đao ma, một người phong ấn nó. Tô Hiểu lại đi theo một con đường khác, phong ấn năng lượng đao ma vào trong đao, từ đó nắm giữ năng lực ma nhận. Lúc trước khi nhắc đến đoạn hồn ảnh, ánh mắt kiểu ngươi tự cầu phúc đi của Lão Diệt Pháp và Ma Viên Quang không nghi ngờ gì thể hiện nguy hiểm cao khi nắm giữ năng lực này. Phệ ma ảnh vô địch trong quần chiến, phá không ảnh tốc độ mạnh nhất, đoạn hồn ảnh đơn đấu mạnh nhất. Ba hệ này, kỳ thực đều lấy năng lực thanh cương ảnh làm căn cơ mà tiến giai. Tô Hiểu quan sát đoạn hồn ảnh chi thạch một lát, cảm thấy vẫn chưa đủ ổn định. Hắn thanh toán 50 đồng tiền linh hồn để nó tiếp tục ổn định. Đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu cầm lấy luyện kim bí điển trên bàn thí nghiệm, bắt đầu giải đọc nội dung trang thứ 6. Ngón trỏ hắn đặt lên trang sách kim loại, tinh thần lực phóng ra theo đầu ngón tay, như bút tích màu lam nhạt, phủ lên từng khắc ấn trên trang sách thành màu lam. 2 giờ sau, Tô Hiểu nhấc ngón trỏ lên. Hắn có cảm giác đầu đau như nứt, mắt thi thoảng xuất hiện bóng chồng, miệng có vị hạnh nhân đắng. Đây là do tinh thần lực quá độ mệt mỏi. Trước đó trang thứ 6 đã giải đọc được một nửa, vốn định lần này giải quyết xong trang này, xem mặt sau trang thứ 6 ghi chép đồ vật gì tốt, nhưng lại cứng đờ kẹt ở khắc ấn cuối cùng. Lần giải đọc khắc ấn này, Tô Hiểu dùng sức hơi quá mạnh, tinh thần lực của hắn xuất hiện cảm giác xé rách nhỏ bé. Hắn xoa mi tâm, nghỉ ngơi một lát, quyết định điều chế xong hạn ngạch dược tề lần này, rồi đi ngâm suối nước nóng một chút, sau đó ngủ một giấc, thông dong thoát khỏi trạng thái tồi tệ hiện tại. 10 giờ sau, trong khu trồng trọt, kèm theo tiếng cánh của mấy con chim ruồi, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường dây leo. Với diện tích khu trồng trọt, việc nuôi thả chút loài chim đương nhiên không thành vấn đề. Bởi vì quyền hạn tăng lên lần này, diện tích khu trồng trọt đã được mở rộng gần một nửa. Ở đây có không ít chim ruồi, cùng với các loài chim khác. Trong đó có một loài chim đầu nổ tung, trông thật khôi hài. Còn có một con vẹt bị A Mổ cứu được sau khi bị vứt bỏ, cả ngày lải nhải không ngừng. Vì nó quá ồn, bị Tô Hiểu liếc nhìn, hiện tại đã mấy ngày không hó hé tiếng nào. Đáng mừng là, bố bố ngoại trừ Mã Đại Lực thì không có hứng thú với các con vẹt khác. Nó nhìn chằm chằm Mã Đại Lực, chủ yếu là để quay video ngắn. Những con chim này đều do A Mổ nhặt được, được A Mổ chăm sóc không tệ. Những loài chim này sợ nhất Tô Hiểu, tiếp theo là Benny, đối với Ba Ha thì ở trạng thái trung lập, thân cận với bố bố và A Mổ. Tô Hiểu kiểm tra kênh đội. Lần này điều chế dược tề đều đã bán hết, tổng cộng thu lợi 5.362 đồng tiền linh hồn. Lợi nhuận từ dược tề ngày càng làm hắn hài lòng. Đẩy cửa ra khỏi khu trồng trọt, Tô Hiểu kiểm tra đoạn hồn ảnh chi thạch. Năng lượng bản nguyên bên trong vẫn chưa đủ ổn định, nhưng có một tin tốt khác là vô diện eo vượt tiên cổ diện cụ eo dung hợp, thế mà lại thành công. Trước đó Tô Hiểu còn cho rằng lần dung hợp này chắc chắn không thành, làm không tốt ngay cả tiên cổ diện cụ cũng mất, kết quả lại thành công. Hắn lấy ra tiên cổ diện cụ eo đã dung hợp xong. Tiên cổ diện cụ. Nơi sản xuất, vượt sâu, giường ấm trọc ác, nơi cư ngụ của người không mặc. Phẩm chất, trang bị này không có đẳng cấp cố định, nhưng có hạn mức cao nhất. Thuộc loại, trang sức đặc biệt. Chất liệu, vỏ cây vận mệnh, lông vũ trăm mặt, chất chi tinh, huyết của người lãng quên, vong hồn người không mặc. Yêu cầu độ bền trang bị, ý chí lực cao hơn 70 điểm. Đặc tính cơ bản, vạn vật cân bằng, thụ động. Hiệu quả ngụy trang của trang bị này sẽ quyết định dựa trên thuộc tính mị lực của người đeo, cường độ linh hồn, lực thân cận nguyên tố tự nhiên, cùng với mức độ phù hợp. Hiệu quả trang bị 1, chúng sinh, chủ động. Đeo mặt nạ này có thể dựa vào môi giới để ngụy trang dung mạo, âm thanh, thân thể, hành vi, khí tức các phương diện. Nhắc nhở, môi giới tổng cộng chia thành 3 cấp bậc. 1. Vật phẩm sát thân của người bị ngụy trang. 2. Huyết nhục, xương cốt, nội tạng của người bị ngụy trang. 3. Bản thân người bị ngụy trang cần đảm bảo thân thể này hoàn hảo 80% trở lên, mặt nạ sẽ nuốt chửng. Nhắc nhở, lựa chọn môi giới khác biệt sẽ quyết định thời hạn lớn nhất của trạng thái ngụy trang. Nếu mục tiêu bị ngụy trang đã bị mặt nạ nuốt chửng, thì ngụy trang thành người này sẽ không có hạn chế thời gian. Nhắc nhở, năng lực này không thể ngụy trang giới tính, cũng không thể ngụy trang mục tiêu có hình thể lớn hơn người sử dụng 3 lần. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền và 1 điểm thuộc tính mị lực của người sử dụng, thuộc tính mị lực là khấu trừ vĩnh cửu. Hiệu quả trang bị 2, phong lưu, thụ động. Sau khi mặt nạ này nuốt chửng một đơn vị nào đó, mặt nạ này sẽ phong cố ngụy trang đơn vị này. Người sử dụng có thể bất cứ lúc nào ngụy trang thành đơn vị này mà không cần phải trả giá cái giá cần thiết cho việc ngụy trang nữa. Nhắc nhở, phong lưu, thụ động, nhiều nhất có thể phong tồn 2 loại ngụy trang, nhưng cũng có thể thay thế ngụy trang đã phong cố. Giảm mít trang bị, vi rác, tuyệt đối thụ động ở không thể miễn trừ. Trang bị này cực kỳ yếu ớt, sau khi bị tấn công sẽ bị hư hại, từ đó thoát ly khỏi sự nắm giữ của ngươi, đào thoát đến một nơi không rõ. Giả mít trang bị, tham lam của vô diện, tuyệt đối thụ động ở không thể miễn trừ. Ngươi cần định kỳ đút cho mặt nạ này. Mặt nạ này chỉ nuốt chửng vật phẩm liên quan đến vực sâu hoặc vận thế. Giả mít trang bị, ngạo hành, tuyệt đối thụ động ở không thể miễn trừ. Do ảnh hưởng của mặt ngạo kiều trong vạn mặt, sau khi đeo trang bị này, ngươi không thể di chuyển quá nhanh, nhiều nhất chỉ có thể chạy chậm hoặc bước nhanh. Nếu không, cấp độ ngụy trang sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chấm điểm, có thể thấy sau khi đeo. Giới thiệu vắn tắt, vô số khuôn mặt của vô diện đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi cho rằng vật nguy hiểm, có lẽ không nguy hiểm. Mà vật bị ngươi xem nhẹ này mới có thể mang đến cho ngươi nguy hiểm lớn hơn. Sử dụng cẩn thận nó, mặc dù nó thật sự rất dễ dùng. Giá cả, có thể giao dịch, nhưng không thể chuyển nhượng, có thể mượn tạm, có thể vứt bỏ. Thuộc tính của tiên cổ diện cụ ẻo có thể nói là thay đổi lớn. Nhìn có vẻ phức tạp, kỳ thực không khó hiểu. Phẩm cấp của thứ này rất khó xác định, nguyên nhân là đều tùy thuộc vào người sử dụng. Mị lực, cường độ linh hồn, lực thân cận nguyên tố tự nhiên cao, thì cấp độ ngụy trang khi đeo thứ này sẽ cao. Tô Hiểu cho rằng, thứ này thực sự thích hợp với bản thân hắn. Đầu tiên, thuộc tính mị lực của hắn tuy là 12 điểm, nhưng cường độ linh hồn cao tới 590 điểm. Lui một bước mà nói, bù trừ cho nhau, chỉ riêng gia tăng từ lực thân cận nguyên tố, đã cao kinh người. Lực thân cận nguyên tố hiện tại của Tô Hiểu là 923 điểm. Thứ này tự nó tăng lên khi hắn không có việc gì. Cho tới nay, Tô Hiểu đều cảm thấy thuộc tính này vô dụng. Nếu bị pháp gia hoặc những người thi triển pháp thuật biết được suy nghĩ của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ nổi giận gầm lên đập chết ngươi đi. Hiện tại, lực thân cận nguyên tố của khúc gỗ một vạn năm rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Điều này đại diện cho, cấp độ ngụy trang khi Tô Hiểu đeo tiên cổ diện cụ sẽ rất cao. Trừ gia tăng cơ bản này, hiệu quả của tiên cổ diện cụ rất đơn giản, thông qua môi giới để ngụy trang người khác. Đương nhiên, môi giới tốt nhất là giết chết người muốn ngụy trang, để mặt nạ nuốt chửng, trữ tồn loại ngụy trang này. Thứ này có hiệu quả giảm ít. Bị đánh vào mặt là vỡ nát, mặt nạ vỡ sẽ nhân cơ hội trốn thoát. Còn về việc đeo lên sau không thể chạy, cái này không liên quan, với đặc tính chạm vào là vỡ nát, định trước sẽ không đeo mặt nạ này để chiến đấu. Điều thực sự khiến Tô Hiểu kiêng dè là, mặt nạ này cần định kỳ đút cho, hơn nữa nó rất kén ăn, chỉ ăn vật phẩm sản xuất từ vực sâu, cùng với vật phẩm loại khí vận. Trước đó Tô Hiểu thu hoạch được ám nhận, có chút lo lắng liệu có làm ra cha cấp đồ vật hay không. Hiện tại xem ra, sẽ không. Thứ thực sự có tư chất trở thành cha cấp đồ vật, không phải ám nhận được tạo ra từ lượng lớn vật phẩm sản xuất từ vực sâu, mà là tiên cổ diện cụ không mấy thu hút này. Điều này có lẽ cũng là đặc tính của lực lượng vực sâu, khó có thể khống chế quy luật này. Thẳng thắn mà nói, tiên cổ diện cụ thật sự dễ dùng. Tô Hiểu đang do dự, có nên sử dụng thứ này hay không? Có thể dự đoán, hiệu quả của thứ này sẽ ngày càng mạnh, cũng sẽ ngày càng mất kiểm soát. Nhưng có một điểm, Tô Hiểu đã tiếp xúc qua cha cấp đồ vật cấp bậc thượng vị. Với hai thân phận diệt pháp giả và thợ săn luân hồi lạc viên, hắn cơ bản sẽ không được cha cấp đồ vật chào đón. Nói cách khác, dù có nuôi ra một cha cấp đồ vật mới, cha cấp đồ vật này khả năng lớn cũng sẽ ghét bỏ Tô Hiểu, từ đó hai bên hòa bình chia tay, không ai làm hại ai. Dù thật sự bị vướng vào, Tô Hiểu cũng có hậu chiêu. Cùng lắm thì trả giá chút ít, nhờ cây xa giúp đỡ độ kiếp, tiễn đưa vật phẩm cha cấp mới này đi. Huống hồ mục đích của Tô Hiểu không phải làm tiên cổ diện cụ biến thành cha cấp đồ vật, hắn là muốn sử dụng đối phương trên con đường nâng cao mặt nạ, mang lại lợi nhuận cho bản thân. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một khối thân cây hắc phong thụ, ném vào trong mặt nạ. Giây tiếp theo, những sợi năng lượng tinh hồng từ trong mặt nạ thò ra, với tư thái tham lam, nuốt chửng hết khối thân cây hắc phong thụ nhỏ này. Chiếc mặt nạ có cảm giác hơi giống gỗ này, đặc biệt yêu thích thân cây hắc phong thụ. Sau khi mặt nạ nuốt chửng thân cây hắc phong thụ, Tô Hiểu cảm giác được mức độ bài xích của tiên cổ diện cụ đối với mình giảm xuống đáng kể, mức độ phù hợp tăng vọt. Ban đầu mức độ phù hợp của chiếc mặt nạ này với hắn là 15-7%, miễn cưỡng có thể sử dụng. Còn bây giờ, mức độ phù hợp của thứ này với hắn tăng vọt lên 98.6%, thực sự khiến người ta tắt tiếng. Tô Hiểu lấy ra đồng tiền vận rủi. Đồng tiền may mắn này theo hắn sau, từ đầu đến cuối không chào đón hắn. Ador ngâm nửa ngày cũng không tạm thời giảm xuống một điểm may mắn nào. Tô Hiểu thì ngâm một lần là tạm thời giảm xuống một điểm may mắn. Cái gọi là tính phí kia thật chuẩn. Giảm may mắn 5 giờ, chắc chắn là đúng 5 giờ, không thiếu một giây. Trước đó Ador tạm thời giảm xuống một điểm may mắn, mẹ nó chưa đầy 5 phút đã khôi phục. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện, địa đồng tiền vận rủi yêu là một con chó liếm. Nó liếm Adore khiến người ta kinh ngạc, Tô Hiểu dùng một lát, cái đồng tiền rách này liền thiết diện vô tư. Đồ trang bị rác rưởi Tô Hiểu thấy nhiều rồi, nhưng đồ trang bị chó liếm, hắn là lần đầu tiên thấy. Vốn hắn định tặng thứ này cho cây xa, để nó biết thế gian hiểm ác. Hiện tại thì không cần nữa. Đinh. Tô Hiểu ném đồng tiền vận rủi eo ra ngoài, đồng tiền rơi xuống, đại ếch. May mắn của Tô Hiểu tạm thời. Một điểm. Còn người hắn nheo lại. Rất tốt, người không còn đồng tiền nào. Thân mẹ nó ở trong luân hồi lạc viên còn có thể ném ra đại ếch. Tô Hiểu trước đó từng cho rằng là vận thế của bản thân không tốt, không liên quan đến thứ trang bị có khí linh đặc biệt này. Là vấn đề của hắn. Hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Vĩnh biệt, đồng tiền chó liếm. Tô Hiểu tiện tay ném đồng tiền vận rủi vào mặt nạ. Giây tiếp theo, tiên cổ diện cụ hiển lộ một mặt tàn bạo của nó. Những sợi tua rua tinh hồng kéo đồng tiền vận rủi xé nát, cuối cùng nuốt chửng hết. Tô Hiểu lấy ra ám nhận. Sau khi ám nhận xuất hiện, hắn phát hiện tiên cổ diện cụ trong tay mình đang run rẩy. Thứ này không phải đang sợ hãi, mà là kích động đến phát điên. Những sợi tua rua tinh hồng thò ra từ bên trong mặt nạ giãy giụa, dường như đang khao khát Tô Hiểu cho nó ăn ám nhận. Thấy vậy, Tô Hiểu thu hồi cả hai. Một cái thu vào không gian chứa đồ của bản thân, cái còn lại thu vào không gian chứa đồ của đội. Phán đoán trước đó của hắn không sai. Tiên cổ diện cụ có tiền đề của cha cấp đồ vật. Nhìn thấy ám nhận, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi đối với thứ có địa vị cao hơn trong vực sâu, mà là muốn nuốt chửng nó. Vô tình trồng liễu lại có được tiên cổ diện cụ, khiến Tô Hiểu càng cảm nhận sâu sắc tính không thể khống chế của lực lượng vực sâu, cùng với cảm giác kính sợ đối với vực sâu sâu sắc hơn. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên nệm. Hắn hiện có 585 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Lấy ra 200 viên, dùng để tăng cường năng lực huyết thương tông sư. Là, không tăng cường huyết thương tông sư. Nâng cấp năng lực này cần kết tinh linh hồn ở hoàn chỉnh 100 viên, cùng với 34 đồng tiền linh hồn. Từng viên kết tinh linh hồn vỡ vụn xung quanh Tô Hiểu, biến thành năng lượng linh hồn nhập vào cơ thể hắn. Huyết khí của hắn bộc phát ra, khiến Benny đang ngủ trên kệ mèo sợ hãi dựng lông tỉnh dậy, cùng với tiếng uông của bố bố chạy xuống gầm giường. Sau một lúc, khi huyết khí bộc phát ra tụ lại trở về, Tô Hiểu đang khoanh chân ngồi dưới đất mở hai mắt. Mắt hắn lộ ra hồng mang, cùng với khí tức hiện tại, đủ khiến người có ý chí lực không kiên định ngất xỉu tại chỗ. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, lần lột xác này của huyết thương tông sư rất lớn. Huyết thương tông sư, thụ động. Hiệu quả kỹ năng, lực tấn công huyết khí tăng 372%, mức độ điều khiển năng lượng thân thể tăng lên đáng kể, thành cương ảnh, huyết khí. Cường độ huyết khí, 85 điểm. Năng lực tối thượng cấp 10, sát chóc thương nhận, thụ động. Tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung hiệu quả ngăn chặn phục hồi sinh mệnh lực, dựa vào giá trị thể lực của địch nhân, quyết định mức độ ngăn chặn. Năng lực tối thượng cấp 20, vô tình thương nhận, thụ động. Tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung đặc tính làm suy yếu phòng ngự. Năng lực tối thượng cấp 30, thiết huyết thương lưỡi đao, thụ động. Tất cả các đòn tấn công hệ huyết khí của ngươi, bổ sung đặc tính xuyên thủng phòng ngự, hộ giáp, rất lớn. Năng lực tối thượng cấp 40, chết mà hậu sinh, thụ động. Khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái cận tử, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Trong lúc này, tất cả sát thương tấn công cận chiến của ngươi tăng 50%. Năng lực tối thượng cấp 50, huyết thệ, thụ động. Sau khi năng lực tấn công hệ huyết khí của ngươi tấn công địch nhân sẽ trong 10 giây tiếp theo, tổng cộng chịu sát thương chảy máu thực tế bằng tốc độ của thợ săn 3. 1. Nhắc nhở, nếu thuộc tính thể lực của địch nhân thấp hơn một mức độ nhất định, sẽ chịu trạng thái huyết thệ sâu sắc. Hiệu quả huyết thệ sâu sắc, vết thương không thể phục hồi bằng phương thức thông thường như dược tề trị liệu, năng lực trị liệu, y tế công nghệ cao. Đều không thể trị liệu vết thương này. Địch nhân sẽ liên tục chịu hiệu quả chảy máu thực tế, cho đến chết. Năng lực tối thượng cấp 60, huyết hồn cộng hưởng, thụ động. Cần nâng cao năng lực phóng thích khí tức lên tới hoặc cao hơn mới có thể triệt để thức tỉnh năng lực này. Nhắc nhở, nếu hoàn thành huyết khí cộng hưởng, năng lực phóng thích huyết khí của ngươi sẽ dung hợp vào năng lực này. Sự thay đổi của huyết thương tông sư so với trước đây có thể nói là khác biệt ngày đêm. Trước đó Tô Hiểu đã chọn nhầm phương hướng, do đó việc nâng cao huyết thương tông sư là lực tấn công của huyết thương. Ở cấp 57, lực tấn công của huyết thương tăng 654%. Hiện tại thì biến thành lực tấn công huyết khí tăng 372%. Nhìn có vẻ yếu đi, thực tế không phải vậy. Lực tấn công hệ huyết khí đại diện cho việc tấn công nhận đạo đao e huyết nhận, huyết ảnh, thí ba loại năng lực đao thuật cũng được tăng thêm. Huống hồ vì có năng lực cố định giới hạn tối đa tồn tại, huyết thương dùng cho ám sát từ xa thực chất cũng không bị suy yếu. Huyết thương tồn tại ở giới hạn tối đa là một, các đặc tính ở mọi phương diện đều có sự gia tăng đáng kể. Tô Hiểu cảm thấy huyết thương tông sư hiện tại càng thích hợp với bản thân. Hoặc có thể nói là gia tăng đối với đao thuật càng cao. Huyết thương hiện thực hóa có hai cách dùng là đủ, phòng ngừa bản thân bị chơi diều, cùng với phối hợp sát giới ám sát siêu xa. Tô Hiểu bình phục khí tức một lúc, dùng kết tinh linh hồn còn lại, nâng cao năng lực đao thuật của bản thân. Nhắc nhở, đao thuật tông sư đã được nâng cấp đến. Tô Hiểu kiểm tra năng lực đao thuật, nhìn chung ổn định tăng lên, lĩnh vực nhận còn cần một thời gian nữa mới lột xác. Lấy ra rương bảo vật cùng kỹ năng cơ sở bị động nhận được từ Duy An. Thứ này mở không xem vận khí, 7 chọn 1, 7 loại kỹ năng bị động cơ sở đều là loại tiềm lực cao nhất, do đó là thu hoạch có giá trị tương đương. Ngươi đã mở rương bảo vật cùng kỹ năng cơ sở bị động. Đang ngẫu nhiên rút thăm. Ngươi nhận được kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức. Kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức, cấp 1. Loại hình, cơ sở ở cuộn bị động. Đặc tính tương ứng, cảm giác. Yêu cầu tiền đề 1, thuộc tính thể lực 6 điểm, đã đạt. Yêu cầu tiền đề 2, thuộc tính tốc độ và thể lực thực tế 230 điểm, đã đạt. Yêu cầu tiền đề 3, đã nắm giữ một loại năng lực nhận thức cấp 50 trở lên, đã đạt. Nhắc nhở, thỏa mãn một trong 3 yêu cầu tiền đề là có thể nắm giữ năng lực này. Nếu 3 yêu cầu tiền đề đều thỏa mãn, sẽ giải phóng hoàn toàn tiềm lực của kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức, khiến nó trở thành năng lực bị động cơ sở có tiềm năng hàng đầu. Hiệu quả kỹ năng 1, tiềm lực hoàn toàn giải phóng lực cảm giác 2 điểm, đây là tốc độ cảm giác, độ chính xác cảm giác, độ nhạy cảm giác, cường độ cảm giác. Nhắc nhở, cường độ cảm giác cực kỳ quan trọng. Khi năng lực tấn công của địch nhân quá mạnh, vượt quá giới hạn chịu đựng cường độ cảm giác của ngươi, vòng cảm giác của ngươi có khả năng tạm thời vỡ vụn, tiến vào trạng thái không cảm giác. Thời gian duy trì trạng thái này sẽ được xác định dựa vào lực cảm giác và mức độ tổn thương mà. Hệ thống cảm giác của cơ thể phải chịu. Hiệu quả kỹ năng 2, tiềm lực hoàn toàn giải phóng giới hạn tối đa tiềm lực lực cảm giác cơ thể ô 1. Hiệu quả kỹ năng 3, tiềm lực hoàn toàn giải phóng hiệu suất thiền định, cảm ngộ tự nhiên, phát triển năng lực sau đó tăng 10%, đây là tăng 10% trên tổng số hỗ trợ hiện có. Có thể nói, kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức là một năng lực không tệ. Nâng cấp loại năng lực này có lợi cho sự phát triển của bản thân. Sau khi cận chiến, lực cảm giác cũng cực kỳ quan trọng. Hắn sử dụng cuộn kỹ năng trong tay. Người đã nắm giữ kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức. Tô Hiểu kiểm tra danh sách kỹ năng, tiện thể kiểm tra chi phí nâng cấp kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức. Hắn có thể tưởng tượng, loại kỹ năng bị động cơ sở tiềm năng hàng đầu này, nâng cấp nhất định sẽ đắt đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Nâng cấp kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức cấp 1, cần tiêu hao 240 đồng tiền linh hồn. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu phát hiện chi phí nâng cấp năng lực này ngoài ý muốn thân thiện. Mức độ thân thiện gần như tương đồng với kỹ năng bị động cơ sở ở thể hồn ở giai đoạn sau. Trước đó Tô Hiểu cho rằng kỹ năng bị động cơ sở ở thể hồn ít nhất cần 16 vạn đồng tiền linh hồn để làm nền tảng, kết quả kỹ năng bị động cơ sở ở thể hồn chỉ tốn 13 vạn 5 ngàn đồng tiền linh hồn. Mức độ tăng lên của năng lực này thuộc về giai đoạn đầu cảm giác không quá đắt, giai đoạn giữa ngày càng đắt, giai đoạn trung hậu kỳ muốn lấy mạng già, giai đoạn cuối cùng thì hướng tới trân tru, chỉ hơi cao hơn trung hậu kỳ. Tô Hiểu hiện có 1.538 đồng tiền linh hồn. Hắn quyết định đi đến sảnh nâng cấp kỹ năng thử xem. Loại kỹ năng bị động cơ sở tương ứng với thuộc tính cảm giác này có lẽ thân thiện hơn tưởng tượng. Còn trong vô số kỹ năng bị động cơ sở, thứ không thân thiện nhất chính là kỹ năng bị động cơ sở ở hồn giai, đặt đến mức khiến người ta mắt trước biến thành màu đen. 3 giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh nâng cấp kỹ năng. Năng lực kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức của hắn đã thành công nâng cấp đến. Tiền linh hồn còn lại 218 đồng. Có được thu hoạch này là bởi vì loại năng lực bị động cảm giác tiềm năng hàng đầu này nâng cấp không quá đắt, cũng bởi vì huân chương vinh quang luân hồi giảm 20% chi phí nâng cấp. Hiệu quả kỹ năng 1 của kỹ năng bị động cơ sở ở tỉnh thức, lực cảm giác ổi 34 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tối đa tiềm lực lực cảm giác cơ thể ổi 3. Hiệu quả kỹ năng 3, hiệu suất thiền định, cảm ngộ tự nhiên, phát triển năng lực sau đó tăng 61%, đây là tăng 61% trên tổng số hỗ trợ hiện có. Tô Hiểu xuất hiện cảm giác siêu tràn đã lâu. Điều này khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất chậm, những người giao kèo đang nói chuyện đi ngang qua, đều chậm đến mức bắt đầu nghe không rõ. Trạng thái này vừa vặn đi chúng sinh chi địa. Thời gian dừng lại còn lại, hắn đại bộ phận đều phải dùng ở chúng sinh chi địa. Hiện tại chúng sinh chi địa miễn phí, cứ dùng chùa mãi vẫn cứ thoải mái. Đến sân thí luyện, Tô Hiểu truyền tống vào chúng sinh chi địa. nhắc nhở xuất hiện. Là, không tiến vào chúng sinh chi địa tầng 8. Ngươi cần xác định thuộc tính thể lực của bản thân trên 240 điểm, cường độ linh hồn trên 320 điểm, mới có thể dừng lại ở chúng sinh chi địa ở tầng 8 24 giờ trở lên. Tô Hiểu lựa chọn tiến vào. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trên một vùng đất đen hoang vu. Xung quanh đất đai cắm đầy các loại trường đao. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, không giống như ở chúng sinh chi địa tầng 7, nơi nhìn thấy hồ đóng băng cấu thành từ năng lượng linh hồn. Nhắc nhở, ngươi đã tiến vào trạng thái phòng hộ tuyệt đối. Các vị trí yếu hại của ngươi, đại não, trái tim, phổi, gan, thận và các cơ quan khác, đều được bảo vệ bởi lớp phòng hộ tuyệt đối vô địch. Thân ở chúng sinh chi địa ở tầng 8, ngươi có thể thường xuyên hưởng thụ hiệu quả phục hồi cao cấp, sẽ trị liệu vết thương của ngươi đến trạng thái ngay khi ngươi vừa tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 8. Chúng sinh chi địa tầng 8 tổng cộng có 2 công trình then chốt, 1. Nơi thí luyện, 2. Nơi linh tưởng. Nơi thí luyện, dùng để hoàn thiện năng lực của bản thân. Nơi linh tưởng, dùng để cấu tứ năng lực mới, hoặc lấy cấu tứ và hoàn thiện năng lực hiện có. Tô Hiểu nhìn về phía trước. Trên đỉnh núi xa xa, có một bệ đá. Hắn vừa định tiến về phía đó, bỗng nhiên liền bị truyền tống thẳng đến đỉnh núi. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên bệ đá hình tròn không lớn. Ban đầu không có cảm giác gì, không lâu sau hắn phát hiện, linh cảm của mình trong việc mở rộng chiêu thức đao thuật, tràn đầy không ít, đồng thời cảm giác này ngày càng mạnh. Hắn tạm thời không cần mở rộng chiêu thức đao thuật mới, do đó nhìn về phía nơi thí luyện, cũng chính là vùng đất hoang vu cắm đầy các loại trường đao kia. Giây tiếp theo, hắn liền bị truyền tống đến nơi thí luyện. Tô Hiểu tạo tư thế bạc đao trảm, rút đao chém nghiêng, hô một tiếng, một đạo trảm kích bảy liên màu đỏ thẫm bị chém nghiêng ra, là nhận đạo đao thí. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Chúng có hình dáng tương đương với Tô Hiểu, chỉ là thân thể được cấu thành từ năng lượng linh hồn. Chỉ thấy chúng đều tạo tư thế rút đao, chém ra nhận đạo đao ở thí về phía Tô Hiểu. Hô! Hô! Hô! Hô! Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu bị trảm kích bảy liên của thí bao phủ. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã đứng ở điểm khởi đầu của nơi thí luyện. Không nghi ngờ gì, đây là lần hắn cảm nhận sâu sắc nhất về nhận đạo đao thí. Trước đây đều là hắn dùng năng lực này chém người. Hôm nay lần đầu tiên bị năng lực này chém trúng, hơn nữa là hơn trăm lần thí bao phủ hắn trong chớp mắt. May mắn có khiên vô địch. Loại trải nghiệm công năng không đủ của chiêu thức đao thuật bản thân này chỉ là một phần hiệu quả của nơi thí luyện. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt hạn ngạch, một đạo thân ảnh có hình dáng và khí tức hoàn toàn giống hắn xuất hiện ở phía trước. Bản sao này chỉ có thể tồn tại trong chúng sinh chi địa tầng 8. Tất cả năng lực của nó đều không khác chút nào so với Tô Hiểu. Muốn hoàn thiện năng lực, chiến đấu với bản thân không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Muốn nâng cao mức độ thuần thục của năng lực, đi chúng sinh chi địa ở tầng 7 là thích hợp nhất. Dùng mức độ thuần thục làm ví von, ở tầng 7, sau khi Tô Hiểu bản thân chém ra một đao, hơn ngàn đạo phân thân linh hồn cấu thành xung quanh cũng sẽ chém ra trảm kích tương tự. Sau đó linh hồn vỡ vụn, đưa thể ngộ khi chém ra đao này, thông qua năng lượng linh hồn phản hồi lại cho Tô Hiểu bản thân, gọi tắt là một đao tăng lên hơn ngàn điểm mức độ số lượng. Sau khi rèn luyện thuần thục một loại chiêu thức đao thuật, đến tầng 8 giao chiến với ảnh trong gương của mình bằng chiêu thức đao thuật, không nghi ngờ gì có thể cảm nhận rõ nhất chiêu thức năng lực mới mở rộng của mình như thế nào, cùng với có chỗ nào chưa đủ. Từ đó tiến hành hoàn thiện. Chờ một chiêu hoàn thiện xong, liền đi đến nơi linh tưởng ở tầng 8 ngồi xuống. Không lâu sau, liền có thể thể ngộ thời cơ để tiếp tục đột phá giới hạn tối đa của chiêu này. Sau đó lại về tầng 7, tăng mạnh mức độ thuần thục chiêu số. Cuối cùng dùng chu trình này, chỉ cần cơ thể và ý chí có thể trụ vững, thì hiệu suất rèn luyện chiêu thức đao thuật là cao nhất. Khi thời gian dừng lại trong luân hồi lạc viên còn lại 2 giờ, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện, lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng chuyên dụng tắm suối nước nóng. Ngâm đến nửa ngủ nửa tỉnh, hắn trở về tầng 2 của cửa hàng trang sức ở thế giới hiện thực. Cuộc sống hiện thực vẫn bình yên. Tô Hiểu hiếm hoi ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sau khi hồi phục hoàn toàn đầy đủ, hắn lấy ra một vật. Thư giới thiệu học viện rồng, trong thời gian chỉnh đốn trở về thế giới hiện thực, có thể sử dụng vật phẩm này. Vì tốc độ dòng thời gian của thế giới khác biệt, thế giới nơi học viện rồng tọa lạc, 10 ngày tự nhiên 1 ngày tự nhiên ở thế giới hiện thực. Đến học viện rồng sau, người không thể thu hoạch được nguồn gốc thế giới, rương bảo vật. Ở thế giới này là thế giới vị trí siêu cao cấp. Suy nghĩ xong, Tô Hiểu quyết định để Benny và A Mộ chỉnh đốn ở thế giới hiện thực. Trước đó bơi một thế giới quá nhanh, cả hai đều sắp tự kỷ, cần phải từ từ. Do đó lần này đi cùng bố và ba ha. Tô Hiểu chuẩn bị đi một chuyến học viện rồng, đến đó tìm hiểu lực lượng kết tinh. Lần này hắn không phải muốn nắm giữ năng lực gì, mà là muốn tri thức liên quan đến kết tinh, cùng với ghi chép kinh nghiệm chiến đấu hệ phòng ngự kết tinh. Ở phương diện này, Học viện Rồng là nơi tốt. Tô Hiểu không có ý định ở Học viện Rồng quá lâu. Sau khi lấy được tri thức liên quan đến kết tinh, hắn sẽ trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, nghênh đón thế giới độ khó ác mộng tiếp theo. Trong khi chờ đợi, cửa hàng trang sức bị đẩy ra, một thân ảnh thấp bé gầy gò đi vào, nói, bạn thân mến của ta, chúng ta lên đường đi. Cây Sa bước vào tiệm trang sức. Chuyến này đến Long Học Viện, Tô Hiểu tìm đến Cây Sa vì hai lẽ, một là ở đó có khả năng ẩn chứa nguy hiểm không lường, hai là tiện đường cho lần thương lượng này. Thế giới của Long Học Viện có giá trị vũ lực cực cao. Với việc Tô Hiểu đến Long Học Viện bằng thư tiến cử, việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn khôn ngoan. Lần này đến Long Học Viện không có thưởng khi đánh chết, cũng không có thưởng rương báu hay bất kỳ loại thưởng nào khác. Lúc rời đi lại càng không có kết toán thế giới. Vì vậy, đi nhanh về nhanh là thượng sách. Tô Hiểu lấy ra Long Học Viện thư tiến cử. Cây Sa, bố Uông, ba Ha đều tiến lại gần. Khi Tô Hiểu sử dụng thư tiến cử, không gian bắt đầu rung chuyển. Ông. Từng đợt gợn sóng lan tỏa trong không khí, xung quanh tối sầm lại. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng khách. Phong cách trong phòng mang đậm hơi hướng steampunk, nhưng sạch sẽ và tinh xảo hơn nhiều. Kim dây trên chiếc đồng hồ quả lắc nhảy từng nhịp. Đèn lồng gas đôi khi mờ đi một chút do lượng không khí hút vào. Nhắc nhở, ngươi đã đến cổ lão đô thành ở Ngõa Bá Lôi. Vị trí của ngươi là trạm dịch học viện. Thân phận của ngươi là người giao lưu từ bên ngoài. Cảnh cáo, ngươi không thể rời khỏi phạm vi thuộc về Long Học Viện. Một khi thoát ly khu vực này, ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống về thế giới thực. Cảnh cáo, Long Học Viện là khu vực cấp siêu cao. Xin đừng có hành vi đáng ngờ, nếu không sẽ gây chú ý cho đội giám sát học viện, họ sẽ tiến hành điều tra, thậm chí giam cầm ngươi. Bởi vì ngươi tiến vào thế giới này bằng phương thức đặc biệt, ngươi có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Tô Hiểu tắt thông báo. Đúng như hắn dự đoán, nơi này không thể dùng vũ lực công phá. So với đó, tri thức và bí bảo ở đây sẽ quý giá hơn nhiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này là khoảng 4 giờ sáng. Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời. Cả thành Ngõa Bá Lôi chìm trong bóng tối mờ ảo lúc sớm mai. Đa số mọi người vẫn còn say ngủ, chỉ có một vài quán ăn đã mở cửa, làm cho tòa thành cổ này lấy lại được chút nhân khí. Thành Ngõa Bá Lôi thực sự phồn hoa. Mặc dù có không ít kiến trúc cũ kỹ, nhưng có thể thấy đa số chúng đều được cố tình giữ lại để bảo tồn lịch sử. Công tác sửa chữa và bảo dưỡng sau này thực sự tỉ mỉ. Nhìn xa qua khung cửa sổ kính, công trình hùng vĩ nhất hiển nhiên là tòa tháp học viện cao gần 100 mét. Trên đỉnh tòa kiến trúc này có một khối kết tinh phát ra ánh sáng mờ ảo. Phía trước tòa kiến trúc này là một pho tượng cao vài chục mét, đó là một con cự long không có mắt. Toàn thân nó phủ đầy vảy tinh chất, dang rộng đôi cánh gào thét. Ban đầu, lực lượng kết tinh thuộc về những con cự long cổ xưa. Tộc rồng cổ đã nô dịch các tộc quần khác, cho đến một ngày, một trí giả đã trộm được lực lượng kết tinh của tộc rồng cổ, đồng thời dung nhập lực lượng linh hồn của bản thân vào đó, từ đó chiến thắng cự long. Chính vào thời kỳ đó, Long Học Viện được thành lập. Lịch sử này là thật hay giả thì không thể nào khảo chứng. Tuy nhiên, có một điều là sự thật, Long Học Viện thực sự là học viện cao nhất về phương diện kết tinh. Ở đây, ngoài tri thức kết tinh ra, pháp thuật linh hồn cũng rất nổi tiếng. Mục đích chuyến đi này của Tô Hiểu chính là đến trao đổi tri thức kết tinh. Hắn rất ít khả năng đầu tư quá nhiều tài nguyên vào phương diện này, vì vậy Long Học Viện là nơi thích hợp nhất. Lần này, Tô Hiểu đến với thân phận người giao lưu từ bên ngoài. Hắn mở thư tiến cử, nội dung phía trên dần dần trở nên rõ ràng. Thân phận mà hắn đại diện lần này không phải là phe luyện kim, mà là đại diện cho phe mặt trời. Phong thư tiến cử này được Tô Hiểu thu hoạch ở tinh cầu giao. Việc hắn đại diện cho phe mặt trời là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, có một điều là hiện tại phe mặt trời gần như đã bị hủy diệt. Nghĩ vậy, thái độ của Long Học Viện bên này chắc chắn sẽ không nhiệt tình. Có một điều rất quan trọng, tuy Long Học Viện dựa vào tri thức kết tinh của rồng cổ xưa mà phát triển, nhưng Long Học Viện và phe rồng cổ là thế lực đối địch. Nghĩ như vậy, Long Học Viện có lẽ có chút nguồn gốc với phe mặt trời. Tô Hiểu không quá quan tâm đến phương diện này. Xét từ góc độ thực tế nhất mà nói, người đi trà lạnh. Nếu không, với tư cách đại diện của phe mặt trời đến đây để tiến hành trao đổi tri thức, hắn sẽ không bị sắp xếp ở trạm dịch học viện, mà hẳn là được mời đến tạm trú trong tòa tháp học viện. Hệ thống của Long Học Viện không tính là phức tạp. Viện trưởng ẩn cư không ra ngoài, đa số quyết sách đều do các đạo sư cấp cao quyết định. Không cần thiết, không ai dám làm phiền viện trưởng. Đạo sư là người quản lý và truyền thụ tri thức ở đây, được mọi người tôn kính. Tuy nhiên, người thực sự phụ trách duy trì trật tự ở đây là đội giám sát cung đình kỵ sĩ. đội giám sát cung đình kỵ sĩ chỉ tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của viện trưởng và cung đình. Bọn họ có quyền giam giữ, thậm chí giết chết tất cả nhân viên khả nghi, trừ các đạo sư và học sinh trong học viện. Các đạo sư và học sinh ở một mức độ nào đó chịu sự kiểm soát của đội giám sát, nhưng nhiều nhất là tạm thời giam giữ và điều tra họ. Một khi có cung đình kỵ sĩ ra tay làm bị thương học sinh trong học viện, chúng sẽ bị tiêu hủy. Tuy nhiên, các học sinh trong học viện cũng không dám làm càn với cung đình kỵ sĩ. Sức chiến đấu của những cung đình kỵ sĩ này là điều mà các học sinh không thể đạt tới. Ngay cả các đạo sư, ở trạng thái cận chiến, cũng sẽ bị cung đình kỵ sĩ đánh bại trong thời gian ngắn. Những cung đình kỵ sĩ này nguyên hình là vũ khí chiến tranh. Chỉ có cung đình mới có kỹ thuật chế tạo chúng. Việc đưa chúng đến Long Học Viện một mặt là để ngăn chặn thế lực mạnh mẽ này, đồng thời cũng là để bảo vệ Long Học Viện, tránh cho tri thức quý giá ở đây bị địch quốc đánh cắp. Những cung đình kỵ sĩ này là những người duy trì trật tự lạnh lùng. Bị tẩy não, chúng không có cảm xúc, tất cả đều tuân theo quy định của học viện và cung đình. Cuối cùng là viện trưởng của Long Học Viện, lão già bất tử này là một quái vật. Có người đồn rằng hắn thực ra chính là người sáng lập Long Học Viện, hắn đang tìm kiếm bí mật trường sinh bất tử. Ung. Bố ung thoát khỏi trạng thái trầm tư, còn khẽ meo meo kêu một tiếng. Tôi hiểu ra hiệu bố đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ. Sau khi bố mở cửa, phát hiện là Ba Ha. Tung tích của cây sa tạm thời chưa biết. Không cần thiết, Tô Hiểu sẽ không hành động cùng cây sa. Lần này hai bên đã thương lượng xong, Tô Hiểu đưa đối phương đến Long Học Viện, sau đó lợi ích thu được bên kia sẽ chia 5 năm. Chỉ cần đưa đối phương vào Long Học Viện, những chuyện khác đều không cần làm mà vẫn được chia 5 thành, đã là rất nhiều rồi. Tô Hiểu bắt đầu thiền định như thường lệ. Lần này hắn đại diện cho phe mặt trời đến đây. Long Học Viện bên kia phái ra một đạo sư tên là Iron Leopold để tiếp xúc với hắn. Từ đó đạt thành trao đổi tri thức hữu hảo. Thiền định đến hơn 6 giờ sáng, cửa phòng bị gõ. Kết quả đến không phải là đạo sư Iron Leopold, mà là một thiếu nữ mặc trang phục học đồ, đội chiếc mũ trùm màu trà. Nàng có một đôi mắt hổ phách xinh đẹp. Tiên sinh Kukulin, hết sức xin lỗi. Đạo sư của ta hôm nay thân thể không khỏe, chỉ có thể để ta đến. Thật rất xin lỗi. Nữ học đồ tên Nita không người hành lễ. Từ biểu cảm đầy áy náy của nàng, có thể thấy nàng thực sự cảm thấy rất có lỗi về cuộc gặp mặt lần này. Dù sao, theo nàng nghĩ, với tư cách là học đồ, việc nàng đến gặp mặt đại diện của phe mặt trời để tiến hành trao đổi tri thức là một hành vi rất bất lịch sự, thân phận hoàn toàn không xứng. Việc đạo sư Iron Leopold có thực sự gặp vấn đề về sức khỏe hay không, Tô Hiểu không rõ. Nhưng việc đối phương phái thuộc hạ là một học đồ đến, đã có ý gõ cửa rõ ràng, ý tứ là phe mặt trời đã không còn như xưa nữa. Danh tiếng của Thái Dương Điên rất lớn. Việc Iron Leopold không tự mình đến mà phái một học đồ nhỏ tới đây, thực ra cũng có thể xem như là phái một con tốt thí đến thăm dò trước. Ai mà biết được việc trao đổi tri thức không thuận lợi, đám Thái Dương Điên sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Cho nên, tiểu thư Nita, đạo sư của ngươi không định gặp chúng ta. Ba Ha mở lời. Không phải vậy, đạo sư hắn bệnh tình nguy kịch, khụ, hắn bệnh rất nặng. Nita là điển hình của người nói chuyện nhỏ nhẹ, suýt chút nữa đã trực tiếp tiễn đạo sư của mình đi. Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy có cảm giác kim loại, cuộn nó thành ống giấy, đưa cho Nita, nói, đưa thứ này cho đạo sư của ngươi. Ta cần tri thức về phương diện kết tinh. Việc đạo sư Iron Leopold có ra mặt hay không, Tô Hiểu không bận tâm. Nơi đây có các loại nguy hiểm không biết. Sau khi có được tri thức kết tinh, hắn sẽ lập tức rút lui. Hắn đoán, thế giới cấp siêu cao này sẽ không nhiều, sau này hắn có lẽ sẽ có thể tiến vào thế giới này bằng phương thức bình thường. Nita liên tục tạ lỗi sau đó rời khỏi phòng khách. Vừa ra cửa liền vội vã rời đi. Hiển nhiên, việc đến gặp mặt Thái Dương Điên, ngay cả Nita cũng biết đây không phải là chuyện tốt lành gì. Trên hành lang trải thảm đỏ bên ngoài cửa phòng khách, một cung đình kỵ sĩ mặc bộ giáp toàn thân đứng đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng khách nơi Tô Hiểu đang ở, hắn hiển nhiên là bị tạm thời phái đến để đề phòng Thái Dương Điên làm ra chuyện gì kinh hãi. Cũng không trách Long Học Viện cẩn thận như vậy. Trước đó ở lục địa phía bắc thế giới thụ sinh, sau khi phe mặt trời ở đó phát triển, bản thân Tô Hiểu cũng không muốn lại gần, quá nguy hiểm. Phe mặt trời có tính hai mặt. Lúc trước Tô Hiểu ở tinh cầu giao phát triển quân đoàn theo tín ngưỡng mặt trời, chủ yếu là vì tộc người đầu heo đặc biệt này. Nếu không, nếu phát triển tín ngưỡng mặt trời với các tộc quần khác, đại đa số sẽ xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát, hoặc là sẽ trở thành tổ chức không thể quản lý như giáo hội mặt trời trong thế giới kia. Giáo hội mặt trời có thể nói là thực sự đạt đến trạng thái mọi người bình đẳng. Trong phòng khách, Tô Hiểu không đi ra ngoài. Luồng khí tức mạnh mẽ bên ngoài cửa, hắn đã sớm cảm giác được. Chỉ một cung đình kỵ sĩ đã như vậy. Nếu xông vào Long Học Viện, chắc chắn sẽ chết. Không để Tô Hiểu chờ lâu, Chưa đầy một giờ, học đồ Anita đã trở về. Sau khi vào cửa, nàng theo lệ cũ, liên tục tạ lỗi. Có thể thấy, nàng thực sự có chút sợ hãi, sợ Tô Hiểu đột nhiên ra tay. Tô Hiểu không để ý đến Nita đang liên tục tạ lỗi. Hắn cầm lấy cuộn giấy trên bàn. Cuộn giấy này khá mới tinh. Mở ra, bắt đầu đọc nội dung ghi chép về tri thức kết tinh trên đó. Một lát sau, Tô Hiểu đặt cuộn giấy lên bàn. Nói chung, hắn rất không hài lòng. Đạo sư Lê Phôn hiển nhiên là ý thế hiếp người. Điều này có lẽ cũng là lý do đối phương không đích thân ra mặt. Tô Hiểu lấy ra không phải là tri thức luyện kim, mà là nhiều loại kỳ tích của mặt trời, cùng với ứng dụng của lực lượng mặt trời. Những tri thức này rất thích hợp để lấy ra trao đổi. Những tri thức này rất có giá trị, đặc biệt là ứng dụng trong phương diện năng lượng mặt trời. Ngược lại, bên đạo sư Lê Phôn thì tùy tiện là một phần phân tích về phương diện kết tinh. Giá trị này, ngay cả giá trị của một loại kỳ tích mặt trời cũng không bằng. Nếu bên kia thực sự không có hứng thú với kỳ tích mặt trời và ứng dụng năng lượng mặt trời, hoàn toàn có thể trả lại. Lần trao đổi tri thức này là do Long Học Viện chủ động đề xuất. Hoặc là đợi mức giá trao đổi xứng đáng, hoặc là trả lại. Hiện tại đã không còn đường lùi, lại tùy tiện đưa ra tri thức cấp thấp về phương diện kết tinh, điều này không khác gì ép mua ép bán. Nếu không còn chuyện gì khác, ta xin phép. Nita nói được nửa câu, liền nghe thấy trên hành lang bên ngoài cửa truyền đến tiếng bang bong bong trầm đục, như thể có vật nặng nào đó đổ xuống. Không hổ là cung đình kỵ sĩ, độc kháng thật là cao. Ba Ha lẩm bẩm một tiếng, mở cửa bay ra hành lang, không lâu sau liền kéo cung đình kỵ sĩ vào. Cung đình kỵ sĩ này đích xác rất mạnh, nhưng cho dù là hảo hán đến đâu, dưới tác dụng của liệt độc luyện kim, vẫn phải gục ngã. Ngươi! Các ngươi! Biểu cảm của Nita dần dần trở nên sợ hãi. Nàng dường như hiểu ra vì sao đạo sư của mình không đến. Sao lần này chạy việc lại được trả thù lao? Xuyệt! Ba Ha làm động tác im lặng, nó đậu lên vai Nita, lộ ra móng vuốt chim ưng màu kim loại, chụp lấy đầu Nita. Từ, từ! Hai sợi tuyến linh ảnh bị kéo căng. Tô Hiểu kéo ra một quả bom lỏng cắm xuyên, quấn hai sợi tuyến linh ảnh vào vòng kích hoạt. Hắn lấy ra tiên cổ diện cụ, gắn nó vào mặt cung đình kỵ sĩ. Nếu học viện này ý thế hiếp người, thì hắn cũng không cần phải khách khí. Những xúc tu đỏ tươi vươn ra từ tiên cổ diện cụ, vài giây sau liền nuốt chửng cung đình kỵ sĩ. Tô Hiểu nhặt chiếc mặt nạ trên mặt đất, đeo lên mặt. Ngay lập tức, thân hình Tô Hiểu nhanh chóng biến đổi. Hắn cảm giác có một tầng năng lượng bao bọc lấy mình, làm cho hình thể hắn trông lớn hơn, đạt đến gần 3 mét. Vài giây sau, Tô Hiểu ngụy trang thành công một cung đình kỵ sĩ. Hắn cử động năm ngón tay bị bao bọc trong giáp tay, quay lại nhìn học đồ Anita, hỏi, ngươi tên gì? Nita. Nita ngươi khỏe. Ngươi có từng nghĩ đến một chuyện không? Tô Hiểu ngồi trên bàn trà, một tay đặt lên đầu Nita. Cái gì? Nita không chỉ ánh mắt rất sợ, trong lòng cũng sợ hãi tột độ. Nàng từ nhỏ đã sống trong Long Học Viện, người xấu nhất nàng từng gặp là những học trưởng bắt nạt tân sinh, căn bản chưa từng thấy người hung bạo như Tô Hiểu. Long Học Viện nuôi dưỡng ngươi, ngươi có phải nên trung thành với Long Học Viện không? Đúng, đi. Nita không biết trả lời thế nào. Chúng ta đã độc chết cung đình kỵ sĩ, vì sao ngươi không hô lên một tiếng? Tô Hiểu lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Nita. Ánh mắt Nita càng tuyệt vọng hơn. Nàng bản năng cho rằng đây là thuốc độc kẻ địch ép nàng uống. Điều Nita không ngờ đã xảy ra. Viên thuốc này không những không độc, nàng ngược lại cảm thấy tinh thần lực của mình phát triển tốt, hơn nữa còn là kiểu phát triển bình thường, tác dụng phụ chỉ là tiêu hao chút năng lượng dự trữ trong cơ thể. Nita mơ hồ. Nàng không thể hiểu nổi vì sao kẻ địch lại cho nàng uống bí dược tăng cường. Đây là thù lao vì lúc nãy ngươi không hô to lên. May mắn có ngươi, chúng ta mới không bị người khác phát hiện. Ai? Nita dường như nghĩ đến điều gì. Muội tử, đã ngươi có thành ý như vậy, vậy sau này chúng ta chính là đồng bọn. Câu nói này của Ba Ha làm cho Nita hiểu rõ tình hình là thế nào. Nàng thế mà không hiểu sao lại trở thành đồng bọn của kẻ địch, tiện thể còn ăn thù lao do kẻ địch đưa. Nếu chúng ta bị bắt, chắc chắn sẽ khai ra ngươi là đồng bọn của chúng ta. Nhưng nếu ngươi nguyện ý giúp chúng ta dẫn đường, cho dù chúng ta bại lộ, cũng sẽ nói là chúng ta ép buộc ngươi dẫn đường. Ngươi chọn cái nào? Nghe Ba Ha nói vậy, nội tâm Nita bắt đầu giằng xé. Một lát sau, nàng nói, nếu chúng ta đi nhanh hơn, đạo sư hắn hẳn là còn ở trong thư phòng của mình. Lời nói của Nita xoay chuyển, tiến vào chế độ nội gián. Nàng lựa chọn bán đứng đạo sư Lê Phôn của mình. Kỳ thực rất bình thường. Nếu đạo sư của nàng thực sự xem trọng nàng, sẽ không để nàng đến tiếp đại thái dương điên. Hiển nhiên là không muốn mình mạo hiểm, để nàng đến làm bia đỡ đạn để phòng ngừa vạn nhất. Kế hoạch của Tô Hiểu đơn giản và thô bạo. Hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ để hạ độc một cung đình kỵ sĩ, sau đó ngụy trang thành đối phương, ép buộc Nita đi tìm đạo sư Lê Phong. Sau đó dùng ám nhận, cận chiến một đao giết chết Lê Phong, rồi dùng tiên cổ diện của ngụy trang thành Lê Phong, từ đó tiến vào đại thư khố ở hậu viện. Với địa vị của đạo sư Lê Phong, ít nhất có thể lên đến tầng 3 đại thư khố. Nếu có thể lên đến tầng thứ 4 mà Nita nói, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó lấy đi vài quyển sách tri thức về phương diện kết tinh, cộng thêm các vật phẩm quý giá khác, rồi nhanh chóng rút lui. Sự thật chứng minh, việc đến tiến hành giao dịch tri thức trong tình huống thuộc tính mị lực. 12 điểm thực sự không đáng tin cậy lắm. Cộng thêm việc đặt hy vọng vào quyết định của người khác, còn kém xa việc tự mình đi tranh thủ mới đáng tin cậy. Tô Hiểu lấy ra một cái lọ thủy tinh, dùng ngón giữa và ngón cái kẹp lấy đỉnh, đưa ra trước mặt Nita. Đây là dược tề hình di 4. Chu kỳ dùng nó rất dài, có 5-7 chu kỳ. Trong lúc dùng, người sẽ đau đến không muốn sống. Nó sẽ dần dần thay đổi tư chất siêu phàm của ngươi. Theo cách ví von của Long Học Viện các ngươi, nó có thể nâng cao thiên phú của ngươi. Thiên phú là bẩm sinh, không thể nâng cao. Nita đột nhiên kiên định, nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt đã bị ngắt lời. Đó là nói cho người xuất thân bình dân nghe. Thiên phú vẫn có thể nâng cao sau này, nhưng loại tài nguyên đó có hạn, chỉ nằm trong tay một số ít người. Tô Hiểu đặt lọ thuốc trong tay lên bàn. Đối diện, Nita do dự một chút, cầm lấy lọ thuốc. Dẫn đường phía trước. Vâng. Nita hít sâu vài lần, bắt đầu dẫn đường đi trước. Trên đường đi, mặc dù gặp những cung đình kỵ sĩ khác, nhưng vì thân phận ngụy trang hiện tại của Tô Hiểu, những cung đình kỵ sĩ khác chỉ liếc nhìn rồi không để ý tới nữa. Hiệu quả của tiên cổ diện cụ thực sự đỉnh cao. Đi qua sân vườn có phong cảnh nhã nhặn, Tô Hiểu đến trước tòa tháp học viện. Bước lên bậc thang trước cửa chính, đến đại sảnh tầng 1, Nita dẫn đường đi đến cầu thang lên lầu. Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, trang phục của họ khác nhau. Có người quần thâm mắt rất nặng, đã chìm đắm trong bí ẩn. Có người lại thần thái sáng láng. Lên đến tầng 3, Tô Hiểu sử dụng thang máy. Thang máy kim loại rất bình ổn, dừng lại ở tầng 12. Đi trên hành lang tầng 12, nơi đây là khu cư trú của các đạo sư. Tô Hiểu cuối cùng dừng bước trước cửa một căn phòng, ra hiệu Nita gõ cửa. Đông đông đông. Ai? Giọng nói hơi già nua truyền ra từ trong phòng. Đạo sư, là con. Ngươi là ai? Nita. Nita xấu hổ mặt đỏ lên. Vào đi. Nói xong, trong phòng không còn tiếng động. Nita vừa định đẩy cửa phòng ra, liền bị Tô Hiểu giữ chặt cánh tay. Tô Hiểu tháo tiên cổ diện cụ trên mặt xuống. Hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đồng thời ra hiệu bố bố và ba ha lùi về sau. Hắn lấy ra thời gian đồng hồ cát, cầm trong tay, sau đó đẩy cửa bước vào thư phòng. Trong thư phòng trải thảm, bài trí cổ kính, tổng cộng có hai người. Một người mặc áo bào trắng, dáng vẻ khoảng 50 tuổi, đang cung kính đứng một bên. Người này là đạo sư Lê Phong. Người còn lại mặc áo bào cũ nát. Da hắn khô héo, môi nứt nẻ từng đường. Cả người gầy gò chỉ còn da bọc xương. Nhưng đôi mắt kia, giống như tròng mắt kết tinh, chỉ cần nhìn thấy lão già đó, cũng làm người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Diệt Pháp, vào đi. Lão già mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Người này là lão viện trưởng của Long Học Viện, một quái vật già không biết đã sống bao nhiêu năm. Tô Hiểu một tay nắm lấy cổ Nita, kéo nàng vào làm con tin. Nita. Đạo sư Lê Phong đang cung kính đứng một bên mở lời. Hắn vốn là người chính Tô Hiểu phải trừ khử, nhưng hiện tại thì không phải. Tô Hiểu ngồi xuống đối diện lão viện trưởng, sau đó buông tay khỏi cổ Nita. Lê Phong có thành kiến rất lớn với tộc thần mặt trời. Thành kiến trong lòng che lấp trí tuệ. Lão viện trưởng mở lời. Nghe vậy, đạo sư Lê Phong ở bên cạnh cúi đầu xuống. Người ngoại lai, người từ đâu đến? Lão viện trưởng chậm rãi đưa tay, chỉ vào tách trà nhạt trước mặt Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu cứ tự nhiên. Luân hồi lạc viên. Nghe lời này, đạo sư Lê Phong đứng một bên hơi biến sắc mặt. Tín đồ mặt trời là kẻ điên không sai, nhưng kẻ điên của luân hồi lạc viên càng mẹ nó đáng sợ hơn. Kiểu hành vi của kẻ điên mặt trời ít nhất còn có dấu vết mà lần theo. Còn kẻ điên của luân hồi lạc viên sẽ làm gì thì hoàn toàn không đoán được. Tô Hiểu đối với tình huống hiện tại không hề cảm thấy có gì bất thường. Quyền trở về nằm trong tay. Có gì bất thường một chút, hắn liền rút lui. Hóa ra là phe lạc viên. Vậy nói đến, phong thư tiến cử kia mà ngươi có được là đạo cụ bên ngươi. Lê Phong, hắn không phải mục tiêu ngươi muốn báo thù. Nếu ta không đoán sai, hắn không liên quan gì đến tộc thần mặt trời. Lão viện trưởng ra hiệu đạo sư Lê Pôn và học đồ Anita đều lui ra. Có một số chuyện không thể để hai người họ nghe được. Tô Hiểu vừa bị truyền tống đến trạm dịch học viện, lão viện trưởng liền biết được. Trong Long học viện có thiết bị chuyên dùng để cảm ứng giả diệt pháp. Nguyên nhân gây ra là nhiều năm trước, có một giả diệt pháp đến giao lưu học tập. Khi đó Long học viện rất kiêu ngạo, một bộ thái độ ngươi là củ hành nào. Sau đó giả diệt pháp kia đã chặt gãy tòa tháp học viện như chặt cây, đổ úp xuống đất như củ hành. Dựa vào thống kê không đầy đủ, sau đó Long học viện đã bị phá hủy 2/3. Người làm ra chuyện này tên là Grim Agilian. Lúc trước khi đi, nàng còn để lại một câu nói, ý tứ là sẽ cho các giả diệt pháp khác biết có nơi tốt này, tiếp theo còn sẽ có giả diệt pháp đến giao lưu học tập. Điều này khiến lão viện trưởng phiền não không nhẹ. Ông cùng nhiều đạo sư khác, cuối cùng sau nhiều năm, cuối cùng đã nghiên cứu ra thiết bị cảm ứng năng lượng thanh cương ảnh. Sau đó thiết bị này liền không còn phát huy tác dụng nữa. Ngày hôm nay, thiết bị này khởi động, lão viện trưởng ngay lập tức phát hiện, đồng thời thông qua hệ thống công trình của học viện, bí mật giám sát Tô Hiểu. Ban đầu, lão viện trưởng nghi ngờ nghiêm trọng Tô Hiểu có phải là giả diệt pháp không, thế mà lại tuân thủ quy củ như vậy. Cho đến khi đạo sư Lê Pôn thể hiện ra địch ý, Tô Hiểu lập tức hạ độc một cung đình kỵ sĩ. Sự hung hãn không sợ cường quyền này làm lão viện trưởng lúc này xác định, đúng là đám cường đạo đó không sai. Trong thư phòng, lão viện trưởng đặt một cuộn quyển trục lớn mới lên bàn. Cuộn quyển trục này ít nhất dày 20cm, dựng đứng lên cao gần 1m, nội dung ghi chép trên đó chắc chắn rất nhiều. Đây chính là tri thức kết tinh của Long học viện. Không, đây là mục lục. Ngươi tự tìm phần nào ngươi cần. Tô Hiểu mở cuộn quyển trục khổng lồ ra. Quả nhiên là mục lục. Hệ thống kết tinh phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Hắn lật xem một lúc, tìm thấy hai phần kết tinh hóa năng lượng và linh hồn và kết tinh. Hắn rất hứng thú với hai phần này. Ta muốn hai phần này. Tô Hiểu chỉ vào nội dung ghi chép trên cuộn quyển trục. Thấy vậy, lão viện trưởng mỉm cười lắc đầu, nói, đây là bí mật bất truyền của Long học viện chúng ta. Chúng đều được cất giữ ở tầng cao nhất đại thư khố. Ngay cả đạo sư viện ta muốn mượn đọc, cũng phải làm ra cống hiến ngang bằng. Ta dùng phần ghi chép sau của Thái Dương Chi Thư để trao đổi. Người trẻ tuổi, sự hào phóng của ngươi làm ta vui mừng. Lão viện trưởng đóng cuộn quyển trục lớn lại. Cái gì mà bí mật bất truyền, sau khi ra giá đủ cao, lập tức liền ngoại truyền. Lão viện trưởng đứng dậy. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng đứng lên. Ra khỏi thư phòng, đạo sư Lê Pôn và học đồ Anita đều đang đợi bên ngoài. Nhìn thấy thần sắc của lão viện trưởng, đạo sư Lê Pôn lập tức thay đổi thái độ. Hắn sóng vai đi cùng Tô Hiểu, nhét một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam vào tay Tô Hiểu, nói, sau này có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Đạo sư Lê Pôn cười, không nhắc đến chuyện lúc trước một lời. Ý tứ là, chuyện cứ như vậy lật sang trang. Dọc đường, đạo sư Lê Pôn bắt đầu kể về lịch sử của Long học viện, cùng với việc nơi đây đã đào tạo ra bao nhiêu học sinh ưu tú. Một đoàn người đến trước cửa đại thư khố, qua vài tầng kiểm tra mới được vào. Ngay cả lão viện trưởng đích thân dẫn đường cũng vậy. Đại thư khố tổng cộng có 4 tầng. 3 tầng đầu liên thông với nhau, bố cục có chút phức tạp. Tầng thứ 4 thì hoàn toàn độc lập. Nửa giờ sau, một đoàn người đến trước cửa kim loại tầng thứ 4. Lão viện trưởng lấy chìa khóa đích thân mở cửa. Toàn bộ Long học viện, chỉ có lão viện trưởng có chìa khóa tầng 4 đại thư khố. Bi que, lượng tri thức dự trữ ở tầng 4 đại thư khố tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đã từng có rất nhiều người cố gắng trộm những quyển sách quý giá bên trong, nhưng không có ai thành công. Trong lúc đạo sư Lê Pôn nói chuyện, cửa kim loại tầng 4 đại thư khố chậm rãi mở ra. Đây chính là nội tình của Long học viện ta. Đạo sư Lê Pôn hai tay chắp sau lưng, hơi hất cầm lên. Khi hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, suýt chút nữa đã trực tiếp não tụ huyết. Trong tầng 4 đại thư khố rộng lớn như vậy, đừng nói sách cổ, ngay cả giá sách cũng không có, chỉ còn 3 năm mảnh giấy rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu ngay lập tức kích hoạt quyền trở về. Giao dịch tri thức về phương diện kết tinh đã không cần tiếp tục. Có người đã đóng gói mang đi cả tầng 4 đại thư khố. Không gian ba động dần dần lắng lại. Tô Hiểu trở về tiệm trang sức ở thế giới hiện thực. Bé Benny đang nằm trên sofa ngủ nướng, vẫy đuôi hỏi tại sao hắn về nhanh thế. Uông. Bố bố sủa một tiếng, ngay lập tức khiến Benny tức điên. Mèo là thế đấy, lúc nghỉ ngơi thì lười chạy thay, lúc hiếu động thì không chịu ngồi yên một khắc nào. Huống hồ lúc này bố bố còn lộ ra vẻ mặt đã 3 ngày con mèo ngốc này chưa đánh ta. Tô Hiểu kiểm tra thời gian dừng lại, còn hơn 2 ngày nữa. Chuyến du lịch nửa ngày ở Long học viện lần này có thể nói là lướt qua. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. chuyến đi này đã minh chứng câu nói ấy một cách hoàn hảo. Tô Hiểu không phải là người toàn trí toàn năng. Trước đây, hắn hiểu biết rất ít về Long Học Viện, chỉ biết nơi đó có những tri thức kết tinh cao cấp, có liên quan đến pháp thuật linh hồn. Còn các phương diện khác như nhân văn, sức mạnh thế lực, trình độ vũ lực, hắn hoàn toàn không biết. Trong tình huống này, Tô Hiểu chỉ có thể chọn cách cầu ổn. Ban đầu, hắn dự tính sau khi giao dịch xong tri thức sẽ rút lui. Tiếc thay, lần này hắn đại diện cho phe Thái Dương, còn bên giao dịch là đạo sư Lê Phong, lại vừa vặn có thù với phe Thái Dương. Bất cứ ai gặp phải kẻ thù đều sẽ tìm cách đối phó. Thực tế, đạo sư Lê Phong đã rất giữ gìn danh tiếng của Long Học Viện. Ông ấy đã tìm cách cho Tô Hiểu rời đi, bày tỏ rõ ràng Long Học Viện không chào đón người của phe Thái Dương. Tô Hiểu hiểu điều này, nhưng ý định muốn chơi chết đạo sư Lê Phong cũng dần nảy sinh. Hiểu thì hiểu, nhưng đối phương đã nhằm vào mình rồi, tất nhiên phải chơi chết thôi. Kế hoạch của Tô Hiểu chuyển sang là giả dạng thành kỵ sĩ cung đình, ám sát đạo sư Lê Phong, sau đó dùng mặt nạ thôn phệ đối phương để lấy được làn da mới. Đạo sư Lê Phong nghe có vẻ hơi hài hước, nhưng nếu ví von một cách đơn giản, có thể coi tiên cổ diện cụ giống như kho lưu trữ làn da nhân vật trong game, dung lượng tối đa là 2, có thể mang theo những làn da nhân vật đã lưu. Hiện tại Tô Hiểu đã có được làn da hiếm. Tiểu đội trưởng kỵ sĩ cung đình, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Hiểu thế thì đơn giản hơn nhiều. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn phát hiện ra rằng những làn da này đều có đặc tính riêng, không chỉ đơn thuần là hiệu ứng thị giác. Ví dụ, sau khi giả dạng thành tiểu đội trưởng kỵ sĩ cung đình, Tô Hiểu có thể thông qua bản năng của người này khi còn sống mà ra lệnh cho các kỵ sĩ cung đình khác, như yêu cầu họ nghiêm lại, tuần tra khu vực gần đó, bắt giữ mục tiêu nào đó. Tất nhiên, năng lực chiến đấu của tiểu đội trưởng kỵ sĩ cung đình khi còn sống, Tô Hiểu không thể sử dụng chút nào. Tiên cổ diện cụ tuyệt đối không tăng thêm sức chiến đấu. Đây là thứ vực sâu đã ban cho tiên cổ diện cụ sự thần bí, đồng thời cũng là thứ đã lấy đi. Nói cách khác, ví dụ nếu Tô Hiểu dùng tiên cổ diện cụ nuốt chửng một đầu bếp nổi tiếng, tiến vào trạng thái giả trang làn da bình thường. Đầu bếp, Tô Hiểu có thể có được phần lớn khả năng nấu nướng của người đầu bếp đó. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải duy trì trạng thái giả dạng đầu bếp thì mới tạm thời có được những khả năng nấu nướng ấy. Sau khi hủy bỏ giả trang, giống như buông điều khiển từ xa, không thể dùng ý thức để điều khiển và sử dụng năng lực tự mang của làn da nữa. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện, những thứ do vực sâu tạo ra, hiệu quả tuyệt đối không đơn giản như thuộc tính ghi trên đó. Tiên cổ diện cụ, kỹ năng giả trang này, nếu dùng tốt quả thực là đại sát khí. Tuy nhiên có một điểm, hiện tại kỹ năng giả trang mà tiên cổ diện cụ bóc tách được, chỉ có thể liên quan sơ sài đến lĩnh vực siêu phàm. Muốn tăng cường tính năng này rất đơn giản, chỉ cần cho tiên cổ diện cụ nuốt chửng sản phẩm của vực sâu hoặc vật có khí vận. Đặc tính này sẽ tăng cường. Hiệu quả càng mạnh, khoảng cách đến việc mất kiểm soát cũng càng gần. Một khi mất kiểm soát, những thứ đã cho ăn coi như uổng phí. Nhưng cứ thế mà bỏ qua tiên cổ diện cụ. Phải biết, nơi như Long Học Viện, đeo tiên cổ diện cụ vào cũng có thể xông vào một lần. Tô Hiểu cất tiên cổ diện cụ đi. Kế hoạch ban đầu của hắn đúng là ám sát đạo sư Lê Phong. Tiếc thay, lão viện trưởng chẳng biết tại sao lại xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch này. Lão viện trưởng không biết dùng cách nào đã phát giác ra mình là diệt pháp giả. Tô Hiểu đoán chừng, 89 phần 10 là có diệt pháp giả nào đó đã đến gây sự ở Long Học Viện, khiến Long Học Viện bị tổn thương nặng. Để đề phòng vạn nhất, lão viện trưởng đã bố trí một loại kết giới chuyên dụng để cảm giác diệt pháp giả trong Long Học Viện. Tình huống tiếp theo có thể nói là phong hồi lộ chuyển. Lê Phong có thể trở thành đạo sư của Long Học Viện, đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Khi phát hiện tiếp tục đối địch với Tô Hiểu thực sự bất lợi, ông ấy đã quả quyết chấp nhận một cái giá nhất định để đạt thành hòa giải với Tô Hiểu. Không cần nghĩ cũng biết, sau đó đạo sư Lê Phong có thể tiến hành thanh lý nội bộ Long Học Viện. Chiêu này vừa lấy lòng quyết định của lão viện trưởng, vừa hóa giải mối thù vốn không sâu đậm với Tô Hiểu, cuối cùng còn có thể thanh lý một tay. Có thể nói là một công ba việc. Loại người gặp chuyện liền biết cân nhắc thiệt hơn, Tô Hiểu rất ít gặp. Ngược lại, loại người cáo già như đạo sư Lê Phong, hắn gặp một đống rồi. Đôi khi, nhượng bộ không phải là đối phương sợ, mà là vấn đề có đáng giá hay không. Ai ngờ được, chuyện cuối cùng lại kết thúc bằng việc tầng 4 của đại thư khố bị trộm sạch. Nói đến thú vị, trong chuyện tầng 4 đại thư khố bị trộm sạch này, Tô Hiểu có hiềm nghi lớn nhất. Hắn vừa đi, đại thư khố mới bị trộm. Nhưng chuyện này lại không thể là hắn làm, hắn vừa đến học viện Long Học Viện, lão viện trưởng đã theo dõi hắn, theo dõi suốt cả quá trình rất kỹ. Leng keng. Cửa hàng bị đẩy ra, chuông bạc rung lên. Cây Sa bước vào tiệm trang sức. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống rồi làm bộ muốn cởi giày. Tô Hiểu hơi biến sắc. Khụ. Cây Sa ho nhẹ một tiếng, không thực hiện hành động cởi giày phản nhân loại trong phòng nữa. một cuộn giấy khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Không cần nói cũng biết, đây là một lục tàng thư của đại thư khố. Vì kẻ trộm sách là cây sa, Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào. Hắn đoán chừng, Long học viện bên kia, khả năng cao là có cách điều tra ra ai đã trộm sách ở tầng 4 đại thư khố, và sẽ áp dụng biện pháp nhất định. Biết đâu chừng còn truy nã đến hư không? Tô Hiểu đoán không sai. Một quái vật khổng lồ như Long học viện, sau khi tầng 4 đại thư khố bị mất trộm, liền bắt đầu tổ chức điều tra. Cuối cùng, họ đã phải trả một cái giá rất lớn để tu ngược dòng chảy thời gian trong tầng 4 đại thư khố, nhìn thấy ai đã trộm sách. Khi lão viện trưởng cùng mọi người xem lại dòng chảy thời gian và nhìn thấy cái bóng hèn mọn đội bình gốm đen kia, một đám đạo sư kêu gào không ngừng. Đối với họ mà nói, mỗi cuốn cổ thư và sách mới trong tầng 4 đại thư khố vừa là vợ, lại là con gái. Kẻ trộm trước mắt không chỉ đánh cắp vợ của họ, mà tiện thể bắt cóc cả con gái lớn của đội trưởng. Hình ảnh này tuy nghĩ lại thực sự kích thích, nhưng đối với đám đạo sư Long học viện nhân vật ngu đầu đương sự, tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Ai nấy mắt đỏ ngầu, huyết áp của mười mấy lão già tăng theo cấp số nhân, có thể đột phá 6 chữ số. Sau một hồi điều tra, lão viện trưởng thông qua mối quan hệ bên cung đình, biết được một thông tin, cái bình gốm đen mà kẻ trộm đội trên đầu, trông giống như chiếc bình vực sâu của ma quỷ tộc. Lão viện trưởng tức không nhẹ. Được lắm, ma quỷ tộc các ngươi. Ở hư không các ngươi là thế lực lớn, Long học viện chúng ta ở đó vẫn giữ thái độ tôn trọng các ngươi. Nhưng bây giờ lại dám đến ngói bá lôi, đến Long học viện trộm cổ thư. Chuyện này không thể bỏ qua. Lão viện trưởng lúc này nghĩ cách liên lạc với ma quỷ tộc ở hư không, đòi hỏi lời giải thích. Đổi lại bình thường, ma quỷ tộc sẽ xử lý chuyện này một cách bình tĩnh. Nhưng bây giờ, ma quỷ tộc vừa vui vẻ chào đón cha mới. Hơn nữa, tính tình của Tử Linh Chi Thư cha mới còn tệ hơn bình vực sâu cha cũ nhiều. Bên ma quỷ tộc vốn đã đầy bụng tức giận, mấy lão bất tử lo đến rụng tóc. Phải biết, trên đầu những lão bất tử này vốn dĩ đã không còn mấy sợi tóc. Thậm chí mỗi sợi tóc đều có tên riêng của nó. Trong tình huống này, bên Long học viện lại đến đòi tội, hỏi vì sao lại có ma quỷ tộc đội bình vực sâu trên đầu, đến đại thư khố trộm cổ thư. Sau khi nhận được tin tức này, mấy vị lão bất tử ma quỷ tộc đều tức đến cười. Cái thứ đó, còn có thể đội lên đầu sao? Ngươi mẹ nó đánh rắm. Cút. Nhận được hồi đáp như vậy, lão viện trưởng cũng đơ ra một lúc. Ông ấy không ngờ ma quỷ tộc lại dữ dằn đến vậy, cứ như vừa ăn thuốc súng. Hai bên qua vòng đầu tiên, đều nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến hành vòng thứ hai thương lượng lý trí. Mấy tên lão bất tử ma quỷ tộc cho người đi tìm hiểu tình hình. Sau khi xác nhận cây sa có thể đội bình vực sâu lên đầu, mấy tên lão bất tử ma quỷ tộc quả thực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng vững tin, kẻ trộm đại thư khố của Long học viện nhất định là cây sa. Mấy tên lão bất tử ma quỷ tộc đương nhiên sẽ không để người khác đổ oan, nhưng người có thể đội bình vực sâu lên đầu cây sa, chắc hẳn cũng có lai lịch lớn. Mấy tên lão bất tử quyết định, chỉ tiết lộ với bên Long học viện rằng họ đã tặng bình vực sâu cho cây sa. Hiện tại bảo vật trấn tộc của ma quỷ tộc đã biến thành Tử Linh Chi Thư. Lão viện trưởng bên kia nhìn thấy hình chiếu của Tử Linh Chi Thư thì về cơ bản có thể xác định ma quỷ tộc không nói dối. Loại đồ vật này hoàn toàn tuân theo nguyên tắc một núi không thể chứa hai hổ. Cộng thêm bên ma quỷ tộc đại khái mô tả hình dạng của cây sa, còn những thông tin khác, ma quỷ tộc cho biết không rõ. Ma quỷ tộc không phải là sợ Long học viện, mà là không cần thiết phải vô cớ kết thù. Hiện tại cứ dỗ dành cha mới trước đã, rồi nghĩ chuyện khác sau. Bên Long học viện, lão viện trưởng cũng phát hiện manh mối. Ông ấy biết ma quỷ tộc hiện tại là một thùng thuốc nổ. Do đó, ông ấy trịnh trọng bày tỏ sự áy náy và cảm ơn, cùng với hứa hẹn cấp cho ma quỷ tộc 3 suất nhập học. Sau đó, ông ấy kết thúc liên lạc với mấy tên lão bất tử ma quỷ tộc trong những lời trêu chọc. Những lão bất tử này đều như vậy. Đối với họ mà nói, tộc đàn, dòng dõi, truyền thừa mới là quan trọng nhất. Mặt mũi bản thân, thứ đó đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ cần không phải mất hết mặt mũi ở bên ngoài, ảnh hưởng đến danh dự của tộc đàn, họ căn bản không thèm để ý, sống đến trình độ như họ, đã sớm nhìn thấu những thứ đó rồi. Lão viện trưởng sau khi biết được thông tin quan trọng cây sa, bắt đầu tìm kiếm manh mối từ tàn ảnh còn sót lại ở tầng 4 đại thư khố. Ông ấy quan sát một lúc thì phát hiện, tên gọi là cây sa này, nhất cử nhất động, sao lại có cái mùi của tộc địa tinh. Với thái độ muốn thử xem sao, lão viện trưởng liên lạc với công ty địa tinh, biết được số tiền truy nã cây sa ở công ty địa tinh lên đến 23 vạn linh hồn tiền, cộng thêm thân phận hội viên chí tôn trọng đời của công ty địa tinh, lão viện trưởng phát hiện sự việc không hề đơn giản. Thái độ của công ty địa tinh rất khó tả. Họ điên cuồng dò hỏi Long học viện có phải đang giấu cây sa không? Ý nghĩa rõ ràng là đang bày tỏ, nếu đang giấu, thì hai bên chúng ta cứ đọ sức. Điều này khiến lão viện trưởng kinh ngạc. Với sự hiểu biết của ông ấy về công ty địa tinh, công ty này thuộc loại đá ba cước không ra một cái rắm. Cái tên gọi cây sa này đã tàn phá họ đến mức nào mà lại có thái độ hung hăng như vậy? Nhưng nghĩ đến tầng 4 đại thư khố của học viện mình bị trộm sạch, lão viện trưởng lập tức hiểu ra công ty địa tinh, hơn nữa còn cảm đồng thân thụ. Cân nhắc một lát, lão viện trưởng quyết định, Long học viện bên này sẽ thêm một khoản tiền truy nã lớn bằng linh hồn thạch, cùng với 20 suất nhập học. Công ty địa tinh rất tán dương điều này, thậm chí còn đưa ra ưu đãi, sau này học sinh của Long học viện khi chăm sóc công ty địa tinh sẽ được giảm giá 95%. Về chuỗi thương lượng giữa Long học viện, ma quỷ tộc và công ty địa tinh, Tô Hiểu không rõ. Lúc này hắn đang chia chiến lợi phẩm với cây sa trong tiệm trang sức. Chiến lợi phẩm lần này của cây sa đều là cổ thư. Những cổ thư này tuy có thể lâm bản, nhưng phần tranh minh họa thì không được. Loại hình vẽ này có một ý vị khó tả. Ngay cả khi chụp ảnh bằng máy ảnh, ảnh chụp thu được cũng sẽ mất đi một phần thần vận đó. Không có phần thần vận này làm dẫn, giá trị của nhiều nội dung ghi trên cổ thư sẽ giảm đi rất nhiều. Ví dụ như một cuốn sách liên quan đến việc chế tạo kết tinh vũ khí, trên đó có một trang là hình vẽ chữ gà bới, ý là cấu tạo một loại vũ khí tinh thể nào đó. Chỉ cần nhìn vào đó là có thể thấy được cấu trúc tương ứng, rất kỳ diệu. Đối với những cổ thư này, cây sa tuy hứng thú, nhưng không có nhu cầu cấp thiết như Tô Hiểu. Cộng thêm khoản đầu tư trước đó ở chỗ Tô Hiểu kiếm được 5 vạn linh hồn tiền quá ngon, lần này cây sa hiếm khi hào phóng, cho Tô Hiểu chọn trước, số cổ thư còn lại 5 thành thuộc về hắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách sáo. Hắn chọn những cuốn liên quan đến kết tinh, hệ linh hồn, trận đồ không gian, cùng với dược tề. Cuối cùng còn có mấy quyển bản chép tay của tông sư kỹ pháp. Một giờ sau, việc chia chiến lợi phẩm hoàn thành. Cây sa mang theo số cổ thư còn lại, cười gian rời đi, đồng thời bày tỏ, sau này có chuyện tốt như vậy, nhất định phải gọi hắn theo. Cuộc sống yên bình ở thế giới hiện thực tiếp diễn, nhưng sự yên bình này bị phá vỡ bởi ba vị khách đến thăm, bác sĩ điên, viện trưởng và ngài Di. Mục đích của ba người đến là để thăm dò xem quý ngài xám rốt cuộc đã chết hay chưa. Bác sĩ điên hơi không tin quý ngài xám đã chết. Vị lãnh tụ năm xưa này đã tạo ra ấn tượng to lớn cùng với cái bóng trong tâm trí bác sĩ điên. Bác sĩ điên, kẻ thậm chí chết cũng không sợ, lại sợ quý ngài xám đến nỗi đêm không thể chợp mắt, nơm nớp lo sợ. Người chắc chắn hắn đã chết hẳn. Rải tro cốt rồi sao? Bác sĩ điên vừa ăn quýt, lần thứ 12 hỏi câu hỏi này. Đáng nói là, trước kia quý ngài xám, bác sĩ điên, viện trưởng và ngài Di là một bệnh viện tâm thần. Khôi hài ở chỗ, bác sĩ điên và viện trưởng là nhân viên của bệnh viện tâm thần đó. Ngài Di và quý ngài xám là bệnh nhân. Nhưng sự thật lại là, tinh thần của ngài Di và quý ngài xám hoàn toàn không vấn đề gì. Ngược lại, bác sĩ điên và viện trưởng có những bệnh tinh thần nghiêm trọng. Đây là trường hợp điển hình cả viện trưởng và bác sĩ đều điên rồi. Trước kia bác sĩ điên là người bình thường. Cho đến một ngày nọ, ông ấy tiếp nhận bệnh nhân quý ngài xám. Cuối cùng, một tháng sau, bác sĩ điên bị lời nói của quý ngài xám hành hạ đến mức uống thuốc tự sát 2 lần, thắt cổ không thành 3 lần. Viện trưởng biết được chuyện này, tức giận không kìm được, đích thân tiếp nhận bệnh nhân quý ngài xám. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi sáng đi tiểu bác sĩ điên, nhìn thấy viện trưởng và một nữ y tá béo đang thắt cổ trong toilet. Viện trưởng suýt nữa thì toi mạng. Nữ y tá béo chết, viện trưởng gần chết. Từ đó về sau, vị viện trưởng này cũng không còn bình thường nữa. Người chắc chắn hắn chết. Bác sĩ điên hơi thần kinh đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, ngài Di bên cạnh mỉm cười. Trưa hôm đó, ba người cọ sát một bữa cơm rồi rời đi. Việc làm ăn dược tề ở thế giới hiện thực đã nói trước đó, vì một loạt chuyện xảy ra mà cuối cùng không thành. Tuy nhiên, một phương diện làm ăn khác lại thỏa thuận được. Ba người này vì là người vi phạm quy định hoàng lương trở về. Độ khó thế giới mà họ đã trải qua, về cơ bản đều là cấp địa ngục. Cộng thêm cấp độ khắc ấn của họ cũng không thấp. Như vậy, sự phát triển giai vị là điều tất nhiên. Theo ngài Di nói, hắn đã liên tục 3 lần tiến vào thế giới, đều là đi đến những khu vực nguy hiểm cao để giải quyết các loại vấn đề. Điều này dẫn đến việc, cả ba người đều là khế ước giả bát giai. Hiện tại viện trưởng bên kia vẫn mở cái bệnh viện tâm thần đó, lại có chút hợp tác với công nhân quét đường. Một số người bệnh tâm thần cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại không thể bại lộ ra ngoài, đều được đưa đến đó. Nơi này có 3 tên lão âm hiểm bát giai. Chỉ cần 3 người họ không gây sự, thì nơi đó ổn định một cách đáng kinh ngạc. Điều này cũng dẫn đến một tình huống, bác sĩ điên phát hiện, xác suất xuất hiện khế ước giả trong bệnh viện tâm thần của họ không thấp. Cũng không phải tất cả người bệnh tâm thần đều nguy hiểm. Những người không có tài năng đặc biệt, trong bảng đánh giá của công nhân quét đường, không đạt đến cấp nguy hiểm. Trong tình huống này, Tô Hiểu nhìn thấy cơ hội. Hắn đã nếm được mật ngọt từ Duy An trước đó, hiện tại có nhiệt tình không nhỏ đối với việc đầu tư vào khế ước giả tân nhân. Nếu khế ước giả cấp thấp ở bệnh viện tâm thần bên kia có đủ tư cách tham gia thử thách sinh tồn cấp 2-3, xác suất phần thưởng đứng đầu là hòm bảo rương cuộn kỹ năng bị động cơ bản không thấp. Loại hòm bảo rương có thể mở ra cuộn bị động cơ bản tiềm lực đỉnh cao này, có sức hấp dẫn rất lớn đối với Tô Hiểu. Còn việc vì sao bác sĩ Điên và ba người kia không đầu tư? Về mặt này, thực sự không phải ai cũng có thể đầu tư, cần xem danh tiếng của vòng luân hồi có đủ cao hay không. Mọi nỗ lực và lợi nhuận đều tương đương. Tô Hiểu từ một bậc săn đuổi người vi phạm quy định đến hiện tại, danh tiếng vòng luân hồi của hắn đương nhiên là cao rồi. Hành vi đầu tư như vậy sẽ làm giảm danh tiếng. Danh tiếng hiện tại của Tô Hiểu cao, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn tiếp tục săn đuổi người vi phạm quy định, sau này cũng sẽ không có vấn đề. Đây thực ra là lợi nhuận ẩn của việc săn giết người vi phạm quy định. Trong chuyện này, Tô Hiểu sẽ không để bác sĩ Điên và ba người kia phí công. Mỗi khi phát hiện một khế ước giả tân nhân đáng để đầu tư, Tô Hiểu sẽ trả 300 linh hồn tiền phí giới thiệu. Sau khi thành công, Tô Hiểu sẽ móc thêm 2.700 linh hồn tiền nữa. 3.000 linh hồn tiền phí giới thiệu. Tính cả việc đầu tư vào khế ước giả tân nhân tiếp theo, cùng với chút ít nỗ lực về danh tiếng, ước chừng bằng việc săn giết thành công 2-3 người vi phạm quy định để tăng danh tiếng, cuối cùng nhận được cuộn bị động cơ bản tiềm lực đỉnh cao. Bất luận nhìn thế nào, đều là kiếm lời lớn. Loại chuyện này không thể làm thường xuyên, hoặc hình thành quy mô. Thỉnh thoảng là một chút vẫn được. Mọi thứ đều phải có giới hạn, tham lam quá thì hại thân. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu ngồi trên sofa, tư thế ngồi tùy ý, tay hắn cầm một cuốn cổ thư về kết tinh. Hắn đã đắm chìm vào đó, điều này khiến thời gian trôi qua một cách vô thức. Nhắc nhở, thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực của ngươi đã đạt đến giới hạn. Kiểm tra thấy cấp độ khắc ấn của ngươi đã đạt đến LV80. Có, không thực hiện khảo hạch thăng cấp giai vị ở thế giới tiếp theo. Nhắc nhở, khảo hạch thăng cấp giai vị lần này cực kỳ quan trọng. Sau khi thợ săn thăng cấp lên cửu giai, người sẽ có được quyền hạn tiến vào thế giới nguyên sinh siêu việt, như tinh tinh tàn phế, đại lục phong hải, công hội phù thủy đêm hoặc, quốc gia thần mặt trời, di tích, quốc độ cổ long Eberrac. Cảnh báo, tinh tinh tàn phế và công hội phù thủy đêm hoặc cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả sau khi thăng cấp cửu giai, vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định có tiến vào hay không. Trong loại khu vực này, cũng có sự tồn tại siêu giai vị. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, lòng Tô Hiểu hơi có gợn sóng. Tinh tinh tàn phế, đại lục phong hải, công hội phù thủy đêm hoặc hắn đều đã nghe qua. Trước đây, cuộc chiến tranh bá cường giả, tranh đoạt thế giới tranh họa, cùng với thế giới sinh thụ, cả ba thế lực này đều có đủ tư cách ra trận, có thể thấy được nội tình của họ. Còn quốc gia thần mặt trời, di tích, nơi này khiến Tô Hiểu hơi muốn đi. Hắn và tộc thần mặt trời tuy không có quan hệ trực tiếp, nhưng tín ngưỡng mặt trời, lực tín ngưỡng ở mặt trời, hắn đều có tiếp xúc không ít. Nói đến quốc độ cổ long Eberrac, bên đó hắn đã đi qua. Lần trước đi, ban đầu cho rằng có thể thu nhận một em bạch long nữ làm tọa kỵ, kết quả lại là, bạch long nữ tuy có thể cưỡi, nhưng không thể bay. Tô Hiểu đóng lời nhắc nhở. Hắn vẫn chưa có ý định thăng cấp cửu giai. Lý do là, thực lực hiện tại của hắn tuy đã tăng lên, nhưng so với những người khác, tốc độ thăng cấp trước đó của hắn quá nhanh, đặc biệt là trong giai đoạn tứ giai lục giai. Tốc độ đó quả thực là cưỡi tên lửa. Trong khoảng thời gian đó, hắn cơ bản không gặp được người quen, chỉ có Solomon vẫn cùng giai với hắn. Đến thất giai, Tô Hiểu bắt đầu kìm tốc độ thăng cấp. Dần dần, lại có thể gặp lại Mori, ba anh em Quốc Túc và những người khác. Đây là chuyện tốt, đại biểu Tô Hiểu đã dừng lại ở giai vị tăng vọt tốc độ cao. Hiện tại, Tô Hiểu chuẩn bị kìm lại cấp độ khắc ấn một chút. Tuy nói với thực lực hiện tại của hắn mà vẫn lẫn lộn trong thế giới bát giai thì hơi quá mức ma quỷ, nhưng để tích lũy nội tình, không thể để ý đến những điều đó. Hắn có cảm giác, chính là sau khi thăng cấp cửu giai, khả năng sẽ là lúc hắn và áo thuật vĩnh hằng tinh chính thức giao phong. Trước đó, hắn nhất định phải tích lũy đủ nội tình, ứng phó với mọi tình huống tồi tệ. Nghĩ đến những điều đó, Tô Hiểu từ chối khảo hạch thăng cấp lần này. Lời nhắc nhở xuất hiện. Lần từ chối này nằm trong phạm vi hợp lý. Nhưng nếu hắn lại từ chối khảo hạch thăng cấp một lần nữa, như vậy lợi nhuận của hắn trong thế giới nhiệm vụ sẽ bị cắt giảm. Ví dụ như thu hoạch linh hồn tiền, thưởng nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch thế giới chi nguyên, cùng với thưởng tổng kết thế giới. Bắt đầu truyền tống. Ngươi sắp trở về vòng luân hồi. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi Tô Hiểu, Bố Bố, A Mổ, Ba Ha, Benny trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lại nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, kiểm tra thấy tổng hợp chiến lực hiện tại của thợ săn. Xác suất ngươi tiến vào các thế giới dưới đây là 1. Thế giới phái sinh, xác suất tiến vào 57%. Giai đoạn hiện tại của thợ săn tuyệt đối sẽ không tiến vào thế giới phái sinh. Xét theo nguyên tắc hành vi của ngươi từ trước đến nay, ngươi sẽ gây ra kết quả tai nạn hủy diệt đối với thế giới phái sinh. Hai thế giới nguyên sinh thuộc vòng luân hồi, xác suất tiến vào 3-71%. Mức độ đe dọa của thợ săn đối với khế ước giả phe mình cùng giai, chức công giả, tài quyết giả quá cao. Đối với chức công giả cùng giai, ở trạng thái nghiền ép chiến lực siêu giai vị. Ba thế giới nguyên sinh triển khai đầy đủ, xác suất tiến vào 31.559%. Đây là thế giới thuộc vực sâu chi thụ. Bốn thế giới xâm lược, xác suất tiến vào 38.571%. Ngươi đã là thợ săn lão luyện. Bất luận trong hoàn cảnh cực đoan nào, đều đạt tiêu chuẩn xâm lược xuất sắc trở lên. Năm chiến tranh tranh đoạt thế giới, xác suất tiến vào 39.1673%. Thành tích chiến tranh tranh đoạt thế giới của ngươi, chưa từng thua trận. 6 xuất chiến đại diện, xác suất tiến vào 0%. Hiện không có loại thế giới này cần tiến vào. Ngươi từng đại diện vòng luân hồi xuất chiến cuộc chiến tranh bá cường giả, tranh đoạt thế giới tranh họa, giai đoạn xâm lược chiến tranh tinh gieo, thế giới sinh thụ. Xác suất tiến vào thế giới phái sinh thậm chí còn âm. Có lẽ trước đây đã dứt khế ước giả phe mình ở thế giới phái sinh quá nhiều. Tô Hiểu vẫn nhớ, trước đây mình có một danh hiệu kẻ đồ sát tổ đội. Danh hiệu không thuộc tính này, hắn còn bị bắt buộc đeo mấy lần tiến vào thế giới. Trong khoảng thời gian đó, khế ước giả phe mình gặp hắn là xoay người bỏ chạy. Xem ra, hiện tại không phải là đi vào thế giới nguyên sinh triển khai đầy đủ và làm tổn thương lẫn nhau với khế ước giả của năm phe viên khác, thì là xâm lược thế giới của Khải Hoàng hoặc Thánh Quang, hoặc là đi đánh chiến tranh tranh đoạt thế giới. Nhìn thời gian tiến vào thế giới, còn 2 giờ 15 phút. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đệm, lấy ra di cốt đời đầu giao dịch được từ Bạch Ngưu, sử dụng nó. Nửa giờ sau, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu ổn định lại. Nhắc nhở, năng lực thanh cương ảnh của ngươi đã tăng từ LV50 lên LV46. Đừng cười. Đây là thao tác thông thường của diệt pháp giả. Giới hạn tối đa của năng lực tăng lên, cấp độ đương nhiên sẽ giảm xuống. Nhưng đặc tính năng lực thanh cương ảnh không yếu đi chút nào, ngược lại còn mạnh lên một chút. Hiện tại năng lực thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến tấn công thiêu đốt năng lượng cơ thể địch quân, đã tăng từ 782 điểm lên 800 điểm. Điều này cũng làm cho sát thương chân thực bổ sung mỗi nhát đao đạt đến 2.108 điểm. Vĩnh viễn đừng tin cấp độ năng lượng thanh cương ảnh của diệt pháp giả. Nhìn thấy loại diệt pháp giả rõ ràng thực lực rất mạnh, kết quả năng lực thanh cương ảnh chỉ có mười mấy cấp, đừng do dự, nhanh chóng chạy. Người khác nạp tiền, diệt pháp giả là nạp năng lượng bản nguyên còn sót lại của các diệt pháp giả đời trước. Nếu một ngày nào đó Tô Hiểu đến gần ranh giới cái chết, cộng thêm xung quanh không có kẻ địch, hắn cũng sẽ trước khi chết ngưng tụ bản nguyên năng lượng thanh cương ảnh của bản thân, hình thành di cốt đời đầu. Không có giác ngộ này, cũng đừng hấp thu di cốt do các diệt pháp giả đời trước để lại. Không xứng. Đợi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể ổn định, Tô Hiểu lấy ra dịch thuốc rèn luyện hình. Tài nguyên trong tay hắn về cơ bản đều đã chuyển hóa thành thực lực. Cộng thêm sắp tiến vào thế giới mới, lúc này sử dụng thứ này có tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn. Lấy ra ống thuốc lạnh, Tô Hiểu tiến hành tiêm tĩnh mạch. Hắn lập tức cảm giác được một dòng nước ấm tán loạn trong cơ thể mình đang từng bước mạnh lên. Tuy nhiên, cảm giác này rất ôn hòa. Dịch thuốc rèn luyện hình, sau khi tiêm loại dược tề này, giới hạn tối đa của cơ thể vĩnh cửu tăng 37-52%, giá trị sinh mệnh lớn nhất vĩnh cửu tăng 31-5%, giá trị pháp lực lớn nhất vĩnh cửu tăng 30%. Đến đây, việc tăng cường thực lực của Tô Hiểu hoàn toàn hoàn thành. Hắn lại rơi vào trạng thái không rõ bản thân mạnh đến mức nào. Lần này tiến vào thế giới mới, phải tìm một đối thủ để kiểm tra kỹ lưỡng. Nhìn thời gian đã gần hết, Tô Hiểu không đợi ngẫu nhiên tiến vào, mà đi đến cửa hàng Vinh Dự. Sau khi mở ra, phát hiện cửa hàng Vinh Dự vẫn chưa được làm mới. Nếu làm mới, thì giấy chứng nhận Vinh Dự L của hắn có thể phát huy tác dụng, có thể bỏ qua giá cả, lấy một món đồ miễn phí. Cộng thêm trong tay hắn vẫn còn rất nhiều huân chương Vinh Dự kim cương. Hiện tại trong cửa hàng Vinh Dự tổng cộng có 3 món đồ, ác mộng bắt đầu. Loại: Thánh Thiên Sứ giả. Loại: Công cụ bát giai. Hiệu quả: Sau khi sử dụng, sẽ triệu hồi ra Thánh Thiên Sứ giả, giải phóng năng lực hệ trị liệu phạm vi lớn, hiệu quả kéo dài 25 giây. Dục huyết phong ma, trang bị cấp bá chủ. Loại: Đặc tính giết chóc. Huân chương Vinh Dự kim cương trong tay rất dư giả, Tô Hiểu đổi Thánh Thiên Sứ giả. Nếu không phải dục huyết phong ma đều không phù hợp với hắn, hắn đã chuẩn bị đổi hết cửa hàng Vinh Dự, làm mới nó một cách cưỡng ép. Người đã thanh toán một huân chương Vinh Dự kim cương. Người đã đổi thành công ác mộng bắt đầu. Cấp độ khắc ấn của ngươi giảm xuống LV4, đã giảm từ LV80 xuống LV76. Nhắc nhở, sau lần tiến vào thế giới tiếp theo, ngươi nhất định sẽ tiến vào thế giới nguy hiểm cao bát giai. Trong thế giới này, chất lượng rương bảo thu được tăng 16%, số lượng thế giới chi nguyên thu được tăng 27%. Nhắc nhở, sau khi đổi quyền hạn này, nhiệm vụ chính tuyến mà thợ săn tiếp nhận trong thế giới bát giai nguy hiểm cao cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Theo Tô Hiểu hoàn thành việc đổi, thời gian dừng lại của hắn đột nhiên giảm xuống còn 5 phút. Sau đó bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn thế giới nguy hiểm cao bát giai. Tên của thế giới lần này, tất cả đều đen kịt, mép còn có vết máu. Chỉ riêng nhìn thôi cũng khiến người ta tâm sinh kính sợ. Ngẫu nhiên lựa chọn thế giới nguy hiểm cao đã hoàn thành. Thợ săn sẽ sau 4 phút 21 giây tiến vào chiến trường dị tinh ở tinh Pandora, còn gọi là chiến trường trùng tộc. Tô Hiểu nhìn trước mặt nhắc nhở, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng thế giới nguy hiểm cao là những nơi thiên về phong cách quỷ dị, nhưng xem ra không phải vậy. Tuy nhiên, xét theo bất kỳ góc độ nào, chiến trường trùng tộc đều có thể coi là thế giới nguy hiểm cao. Nhưng đối với Tô Hiểu, thế giới này lại không có vẻ nguy hiểm đến thế. Trước đây ở Nguyên Thủy Đại Lục, sau khi Tô Hiểu dùng trùng tộc quét sạch mọi kẻ địch, việc triệu hoán trùng tộc đã bị hạn chế ở mức độ nhất định. Điều này cũng bình thường, vì hiện tại Spine vẫn đang ăn nhờ ở đậu tại thế giới cấp 7. Nguyên Thủy Đại Lục. Trùng tộc là tộc đàn chiến tranh từ đầu đến cuối. Ngoài trùng tộc chủ yếu, Mẫu Hoàng, những trùng tộc khác được sinh ra chỉ với hai mục đích, một giết chết kẻ địch, hai xây dựng tổ. Càng thuần túy, mọi thứ càng đáng sợ. Đương nhiên, điều này cũng có điểm yếu. Ví dụ, Spine đến thế giới hệ quỷ dị thì không ổn lắm. Hoặc như thế giới của cổ thần, nơi ngay cả sức sống thực vật và ánh sáng mặt trời cũng cạn kiệt, trùng tộc đến đó căn bản không thể phát triển. Hiện tại muốn tiến vào tinh cầu Pandora, rõ ràng không phải nơi như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đây có trùng tộc bản địa. Tô Hiểu không rõ trùng tộc bản địa là loại gì, nhưng theo hiểu biết của hắn, 99% trùng tộc không hung tàn như Spine. Trùng tộc cũng là sinh mệnh. Sự tiến hóa của một sinh mệnh nhất định phải phù hợp với hoàn cảnh, chứ không phải phá hủy hoàn cảnh. Tô Hiểu hiểu rõ 99% trùng tộc đều có đặc tính này. Tuy chúng là tộc đàn chiến đấu, nhưng sự mở rộng của chúng nhiều nhất chỉ gây phá hủy môi trường ở một khu vực nhất định, thuộc loại tổng thiên phú 10 điểm, 5 điểm dành cho chiến đấu, 2 điểm thu hoạch tài nguyên, 3 điểm duy trì tộc đàn. Điều này đã đáng sợ rồi. Những tộc quần khác nhiều nhất cũng chỉ tập trung 2-3 điểm vào chiến đấu, phần lớn điểm thiên phú đều dành cho việc thu hoạch và phát triển tài nguyên. Spine là một ngoại lệ. Nàng dồn toàn bộ 10 điểm vào chiến đấu, từ đó mới suy ra việc cướp đoạt tài nguyên và duy trì giống loài. Tinh cầu cước trùng là quê nhà của Spine. Tên nàng cũng vì thế mà ra. Thảm cảnh của tinh cầu cước trùng có thể thấy được mức độ hung tàn của bầy trùng tộc thuộc Spine. Ban đầu, đặc tính của Spine không hung tàn đến vậy, cũng chỉ dồn 5 điểm vào chiến đấu, 2 điểm thu hoạch tài nguyên, 3 điểm duy trì tộc đàn. Tiếc rằng, Spine còn ở giai đoạn ấu sinh đã bị Tô Hiểu bắt được và phân bổ lại điểm. Có thể nói, ngay cả trong trùng tộc, cũng rất ít loại cực đoan như Spine. Vấn đề hiện tại là tinh cầu Pandora là thế giới nguy hiểm cấp 8. Cấp bậc của Spine nhiều nhất cũng chỉ là cấp 7. Dù nói thế nào, Nguyên Thủy Đại Lục cũng là thế giới cấp 7. Dù Spine có tiềm lực, cũng sẽ bị quy tắc thế giới ràng buộc. Vấn đề này có cách giải quyết. Tô Hiểu muốn làm rõ tình hình tinh cầu Pandora trước, sau đó mới quyết định. Trong tay Tô Hiểu còn có một lá bài tẩy, đó là danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ cấp 8 sao. Trước đây khi gia trì danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ cho quân đoàn Thái Dương, danh hiệu này vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh. Hiện tại, hắn đã có kế hoạch khác. Suy xét những điều này bây giờ vẫn còn hơi sớm. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 10 giây nữa, việc truyền tống sẽ bắt đầu. Truyền tống sắp bắt đầu. Lần này là truyền tống siêu viễn cự ly, liệp sát giả cần chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chưa kịp chuẩn bị đã cảm thấy sau đầu như bị đòn nặng, sau đó mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Trong bóng tối, yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bong bóng khí nổi lên. Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt, hít sâu một hơi. Hắn đeo mặt nạ dưỡng khí nửa mặt, phát ra tiếng xì xì. Bên trong dung dịch của bộ F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp dâng lên rất nhiều bong bóng khí theo nhịp thở của hắn. F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp là bộ giáp ngoại trang đơn năng. Độ phòng ngự của giáp đạt cấp 3, bên trong giáp tràn đầy dung dịch. Nếu không đeo mặt nạ hô hấp, người mặc sẽ chết đuối trong môi trường kín này sau một thời gian ngắn. F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp chủ yếu dùng để giam giữ những phạm nhân nguy hiểm cấp 3 trở lên. Vì đế quốc đã bãi bỏ chế độ tử hình từ 37 năm trước, coi sinh mệnh của mỗi OVA là luật pháp tối cao, nên F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp được ứng dụng ngày càng rộng rãi. Thân phận của Tô Hiểu tuy là cựu dân, không phải Ova, và nơi đây cũng không phải tinh cầu OK mà là tinh cầu Pandora, nhưng cơ quan quyền lực dưới trướng đế quốc vẫn không thể phán hắn tử hình, mà chuẩn bị đưa đến sở thí nghiệm làm vật thí nghiệm. Ánh mắt Tô Hiểu xuyên qua ô cửa quan sát phía trước, quan sát tình hình xung quanh. Đây là một căn phòng kim loại sạch sẽ, rộng khoảng 40 mét vuông. Hắn mặc bộ S87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp, nằm ở trung tâm căn phòng. Mặt đất và vách tường xung quanh không có gì. Bên cạnh cửa dịch chuyển phía trước, đứng hai người lính canh mặc giáp nhẹ, tay cầm súng trường năng lượng hạng nặng. Hai người này đều đang nhìn chằm chằm hắn. Mắt phải của một người thậm chí còn được cấy ghép đủ để bắt được những vật thể siêu nhỏ. Tô Hiểu tuy chưa rõ tình hình thế giới này, nhưng cảnh tượng bắt đầu khiến hắn cảm thấy quen thuộc, lại mẹ nó bắt đầu ngồi tù. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Việc hắn thường xuyên bắt đầu bằng cảnh ngồi tù không phải do vận khí không tốt, mà là do thuộc tính phụ mị lực. Trước đây hắn nhờ danh hiệu Lược Thiên Kinh Lang mà có được thân phận cao, vẫn bắt đầu bằng cảnh ngồi tù, chỉ là biến thành một nhân vật lớn ngồi tù mà thôi. Tô Hiểu cảm nhận sức trói buộc của bộ S87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp. Quả không hổ là thế giới nguy hiểm cấp 8. Hợp kim dùng cho bộ giáp này kiên cố dị thường, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể thoát ra nếu không dùng đao. Đối mặt với tình huống hiện tại, những người khác có lẽ sẽ phiền não, nhưng Tô Hiểu thì hoàn toàn không quan tâm. Tình huống tương tự hắn đã trải qua quá nhiều lần, có thể nói là thành thạo. Chỉ chờ giới thiệu thế giới xuất hiện, sau khi nắm rõ đại khái tình hình, hắn sẽ bắt đầu vượt ngục. Nhắc nhở, bởi vì ngươi lần này tiến vào thế giới bằng cách tiêu hao ác mộng bắt đầu, ngươi nhận được thân phận giảm ích, đế quốc tam đẳng trọng hình phạm. Tiến vào thế giới, tinh cầu Pandora, chiến trường trùng tộc. Độ khó thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu thế giới, không sai, nơi ngươi đến là một luyện ngục đang trong chiến tranh. Khoa học kỹ thuật, chiến hạm vũ trụ, thực dân tinh cầu, tại tinh cầu OK xa xôi, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng. Nhưng sự tiến bộ này đã gây tổn thương khó chịu đựng cho tinh cầu OK. Tài nguyên tinh cầu bắt đầu cằn cỗi, môi trường trở nên khắc nghiệt. Cuộc sống nhân loại không được cải thiện nhờ khoa học kỹ thuật, ngược lại còn tiến đến diệt vong không lối thoát. Công nguyên 3152 năm, người tiên dân cuối cùng trên tinh cầu OK, cũng chính là người thuần huyết cuối cùng, chết trên giường bệnh tại sở thí nghiệm số 9256. Xung quanh hắn vây đầy Ova. Những người này là nhân loại mới tiến hóa do môi trường thay đổi. Họ có hệ hô hấp tiến hóa, giác mạc và làn da có thể chống bức xạ quang. Ova tự xưng là nhân loại mới, chủ nhân mới của tinh cầu OK. Công nguyên 3160 năm, dựa trên nền tảng của người tiền dân, Ova thành lập nền văn minh mới và cơ quan quyền lực tối cao, đế quốc. Đế quốc chí cao vô thượng, mọi sự không phục tùng đều sẽ tan thành tro bụi dưới hạm pháo. Công nguyên 3207 năm, sau mấy chục năm cố gắng, thế lực đế quốc cuối cùng đã khôi phục môi trường hành tinh mẹ. Tinh cầu OK trở về mức thời đại tiên dân. Có rõ ràng bốn mùa, cuối cùng có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh lam, bức xạ quang cũng không còn xuất hiện. Nhưng dù có bù đắp thế nào, cũng không thể cứu vãn mâu thuẫn ngày càng gay gắt trên tinh cầu OK. Chế độ quân chủ của đế quốc định sẵn sẽ khiến mâu thuẫn giai cấp trở nên sắc nhọn hơn. Công nguyên 3217 năm, mâu thuẫn giữa nhân dân tầng lớp dưới và người cầm quyền đến mức gần như không thể điều hòa. Không phải vì người cầm quyền không làm gì, mà vì tài nguyên thiếu thốn, định sẵn không thể đảm bảo mỗi công dân sau khi nỗ lực lao động đều nhận được hồi báo tương xứng. Về vấn đề này, liên tiếp ba đời quân chủ đế quốc đã thoái vị tạ tội để xoa dịu sự bất mãn của dân chúng. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, tài nguyên mới là căn bản giải quyết vấn đề. Công nguyên 3229 năm, hạm đội vũ trụ đế quốc cuối cùng phát hiện một tinh cầu có sinh vật. Sau khi hạm đội đổ bộ, họ phát hiện trên tinh cầu đó có gần 3 tỷ loại người tộc. Họ đặt tên tinh cầu này là tinh cầu Hảo Vận. Tên này tuy chẳng ra sao, nhưng đối với thế lực đế quốc, tinh cầu có sinh vật này quả thực có thể mang lại may mắn cho họ. Trên đó có tài nguyên, đủ tài nguyên để nuôi sống tất cả công dân trên tinh cầu OK. Chiến tranh bùng nổ. Nhưng đó là kiểu chiến tranh cũ dùng vũ khí thuốc súng đối kháng vũ khí năng lượng, xe tăng sắt thép đối kháng chiến hạm. Trên tinh cầu Hảo Vận, thậm chí còn chưa kịp phát triển máy bay, xe tăng đã phải giao chiến với đế quốc đạt đến thời đại vũ khí năng lượng. Chiến tranh kéo dài 2 tháng. Dân bản địa trên tinh cầu Hảo Vận bị tàn sát hơn 75%. Những thổ dân may mắn sống sót được xếp vào Ova, nhưng chỉ là công dân hạng 2, chỉ có tư cách lao động trên tinh cầu Hảo Vận, không được phép đến hành tinh mẹ. Tinh cầu OK. Thổ dân trên tinh cầu Hảo Vận luôn cho rằng tinh cầu OK là thiên đường, nhưng họ không biết rằng đó là thiên đường được xây dựng bằng cách hút cạn máu của họ. Đế quốc chính thức quật khởi. Đâu? Tinh cầu Hảo Vận bị thực dân kiểm soát. Tuy nhiên, nơi đây nảy sinh ra nhiều thế lực khác nhau. Họ đều lấy công ty làm vỏ bọc, bằng cách vận chuyển hoặc thầu lại để thuận tiện cho đế quốc thực dân Tinh Cầu. Có thể nói, thế lực công ty là chó săn của đế quốc. Tinh Cầu Hảo Vận chỉ là khởi đầu. Đế quốc dùng tài nguyên thu được từ Tinh Cầu Hảo Vận để cải thiện chất lượng cuộc sống của quốc dân, đồng thời tiếp tục đầu tư vào hạm đội để hạm đội có thể khám phá xa hơn trong vũ trụ, tranh thủ tìm kiếm thêm nhiều tinh cầu có sinh vật để thực dân tinh tế. Tinh cầu Hảo Vận, tinh cầu Hôi Liệt, sao Sv367, tinh cầu Bernie, đế quốc bành trướng bằng phương thức thiết huyết. Giả vọng của thế lực đế quốc là chế tạo ra một loại vũ khí cấp diệt tinh để đảm bảo địa vị tuyệt đối. Nhưng không biết vì sao, công nghệ này đã phát triển nhiều năm nhưng lại bị kẹt lại, như thể ý thức của giải ngân hà này không cho phép loại vũ khí này xuất hiện. Công nguyên 3529 năm, tại tọa độ T2. S519. D5246. RS77 của chòm sao thập tự, hạm đội thứ 12 của đế quốc phát hiện một tinh cầu có sinh vật. Tàu khảo sát trinh sát được rằng trên tinh cầu này có phản ứng sinh vật mãnh liệt. Phản ứng sinh vật gấp 9.600 triệu lần tinh cầu Hảo Vận. Biết được tin tức này, tầng lớp cao của đế quốc ở hành tinh mẹ rất chấn kinh. Cần bao nhiêu sinh vật mới có phản ứng sinh vật lớn đến thế? Lẽ nào, trên tinh cầu chưa biết này tồn tại thứ đáng sợ nào đó? Một loại cự thú từ thời xa xưa chăng? Đế quốc tập hợp hạm đội thứ 2 đến thứ 18, trang bị các loại vũ khí cấp chiến lược và cử riêng hạm đội cảm tử tiên phong thứ 5 xung phong, đổ bộ lên tinh cầu chưa biết này. Sau khi đột phá tầng khí quyển, hạm đội thứ 5 truyền về tin tức. Họ trinh sát được hình ảnh kẻ địch. Trên hạm chủ, mấy vị chỉ huy tối cao vào tư thế sẵn sàng. Sau đó họ nhìn thấy hình chiếu 3D của mười mấy người nguyên thủy cầm giáo gỗ dài. Trong đó hai người nguyên thủy còn đang giao phối kịch liệt để sinh sôi. Lúc đó, trong phòng họp tác chiến của hạm chủ, tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Mấy vị tướng quân ngây người như phỏng, Chuyện này ở hành tinh mẹ, ngày trong ngày đã lên trang nhất báo đế quốc. Khuôn mặt ngơ ngác của mấy vị tướng quân càng lên trang nhất. Dân chúng vừa tức giận, vừa buồn cười. Họ là những người đóng thuế, đế quốc đang dùng tiền thuế của họ đánh trận, vậy mà lại xuất hiện cục diện như vậy. Cùng ngày, tinh cầu chưa biết được đặt tên là tinh cầu Pandora, ý nghĩa là nơi đây giống như chiếc hộp Pandora, trước khi mở ra, không ai biết bên trong có gì. Ngày hôm sau, tinh cầu Pandora lại chiếm lĩnh trang nhất báo chí và tin tức hành tinh mẹ. Hạm đội thứ 3 chịu trách nhiệm đóng quân tại đây, trong lúc tiến hành khảo sát khoáng sản, đã phát hiện một loại khoáng thạch. Loại khoáng thạch này chứa năng lượng sinh mệnh đặc tính, có độ ổn định và phổ biến khó tưởng tượng. Khảo sát thêm nữa phát hiện, loại khoáng mạch này xuất hiện là do lõi địa cầu đặc biệt của tinh cầu Pandora. Sự phát hiện lần này cũng đại diện cho một điều, tinh cầu Pandora là tinh cầu có giá trị cao nhất trong tất cả tinh cầu mà đế quốc phát hiện. Sau khi khai thác được một khối khoáng thạch sinh mệnh bằng nắm tay từ tinh cầu Pandora và đưa về hành tinh mẹ, ít nhất có thể bán được 750-800 vạn ni lãng, một ni lãng khoảng 27 nhân dân tệ. Dù khai thác lượng lớn khoáng sinh mệnh sẽ khiến giá loại khoáng sản này trượt giá, nhưng là một nguồn năng lượng sạch, hiệu quả cao, phổ biến, các bộ ngành đế quốc gần như muốn cuồng hoang. Tất cả mọi người đều biết, cuộc đại cách mạng sắp tới. Hạm đội thứ 3 vốn đến để làm công việc lao động, ngày đêm đó địa vị liền lên như diều gặp gió. Hạm đội thứ 3 kiên quyết từ chối các hạm đội khác vào đóng quân trên tinh cầu Pandora. Các hạm đội khác của đế quốc bị hiến pháp cản trở, không dám tùy tiện vào đóng quân tại tinh cầu Pandora. Tầng lớp cao của đế quốc không quan tâm hạm đội nào chịu trách nhiệm đóng quân tại tinh cầu Pandora. Dù sau đó cũng là đơn vị tác chiến thuộc đế quốc. Điều họ muốn thấy là từng chiếc tàu vận tải chất đầy khoáng sản trở về hành tinh mẹ. Công nguyên 3530 năm, đúng lúc thế lực đế quốc và thế lực công ty đang cuồng hoang vì phát hiện tinh cầu Pandora, bá chủ chân chính của tinh cầu này tỉnh lại. Chúng là trùng tộc ngủ say dưới lòng đất. Công nguyên 3530 năm, hạm đội thứ 3 của đế quốc và trùng tộc bùng nổ chiến tranh. Phe trùng tộc vì không có chúa tể xuất hiện, chỉ có thủ lĩnh trùng tộc cấp mẫu hoàng, phần lớn là tự chiến. Các tộc hệ trùng tổ khác biệt nhiều nhất không tấn công lẫn nhau. Các mẫu hoàng trùng tộc rất ít khi hợp tác với nhau. Hạm đội thứ 3 của đế quốc không sợ cuộc tấn công của trùng tộc bản địa. Đây là hạm đội chiến tranh cấp thực dân. Giai đoạn hiện tại, hai phe mỗi bên chiếm giữ một nửa lãnh thổ tinh cầu Pandora, tiến hành chiến tranh thảm liệt. Chủng tộc bản địa, Ova, công dân hạng nhất đế quốc. Phe đế quốc, phe mạnh nhất trong ba phe bản địa. Tầng lớp cao chủ yếu ở hành tinh mẹ, tinh cầu OK. Đế quốc có rất nhiều tinh cầu thực dân. Phe công ty, nhân viên công ty phần lớn là công dân hạng 2 đế quốc, dân bản địa trên các tinh cầu thực dân. Phe trùng tộc, thế lực bá chủ ban đầu của thế giới này, hiện đang trong giai đoạn chiến tranh với hạm đội thứ 3 của đế quốc. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả sau khi tiến vào thế giới này tự mang thân phận đế quốc tam đẳng trọng hình phạm, người không thể gia nhập phe đế quốc, nhưng có thể gia nhập phe trùng tộc, hoặc bằng phương thức bí ẩn gia nhập phe công ty. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu đóng giới thiệu thế giới lại. Lần này giới thiệu khá dài. Hắn đánh giá, tình hình hành tinh mẹ và 10 tinh cầu thực dân không quan trọng. Hắn đại khái sẽ không đến đó. Tình hình hiện tại trên tinh cầu Pandora mới là hạt nhân của thế giới này, mọi mấu chốt đều tập trung tại đây. Điểm mâu thuẫn chính giữa đế quốc và trùng tộc là khoáng thạch sinh mệnh trên tinh cầu này. Đế quốc cần nó làm nguồn năng lượng cao cấp. Tô Hiểu đoán không sai. Trùng tộc có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh tính trơ trong loại khoáng thạch này, chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh hoạt tính. Trùng tổ có thể dựa vào đó để bồi dưỡng đơn vị trùng tộc. Mâu thuẫn này không thể điều hòa. Tô Hiểu tự nhiên không thể gia nhập phe đế quốc. Về phe công ty, phe này thật kỳ lạ. Nó vừa chịu sự kiểm soát của đế quốc, vừa có hiến pháp độc lập của riêng mình. Dù sao, bị thực dân lâu ngày sẽ xuất hiện đồng hóa. Đối mặt với quần thể bị đồng hóa này, ngay cả đế quốc cũng sẽ không quá tàn nhẫn. Cộng thêm quyền lực chủ yếu không nằm trên một tinh cầu, tự nhiên sẽ cấp cho phe công ty quyền tự quản nhất định. Điều này cũng dẫn đến việc công ty có 14 bộ hiến pháp, các vụ án kỳ quặc tầng tầng lớp lớp. Trong đó, một vụ án hiến pháp kinh điển và hoang đường nhất đến từ tinh cầu Hảo Vận. Đó là một người đàn ông độc thân chưa đến 50 tuổi. Bởi vì tướng mạo xấu xí, cộng thêm không tài năng không tiền bạc, lúc trẻ có nhiều vết đen, đương nhiên không lấy được vợ. Vì sinh kế, hắn chỉ có thể làm công việc mà người khác không muốn làm, trong nhà xác. Người đàn ông độc thân này, vào một đêm đen gió lớn nào đó, đã ra tay với một nữ thi xinh đẹp. Nửa đường, nữ thi giả chết do bị kích thích đột nhiên sống lại, người đàn ông độc thân suýt chút nữa sợ đến héo. Hành vi khinh nhẫn thi thể như vậy lẽ ra phải xử nặng. Kết quả, một quan tòa trên tinh cầu Hảo Vận cuối cùng lại phán người đàn ông độc thân này tội hành nghề y bất hợp pháp. Xin đừng cười, phán quyết này thật sự có hiệu lực. Dưới hiến pháp kỳ quặc như vậy, phe công ty hỗn loạn đến mức nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đế quốc không quản. Không, đế quốc cố ý làm vậy. Phe công ty thật sự đồng lòng đoàn kết, đế quốc ngược lại không ngủ yên. Bên đó càng loạn, đế quốc càng yên tâm. Dù xảy ra chuyện hoang đường đến đâu, cũng tốt hơn nhiều so với việc xuất hiện quân phản loạn trên tinh cầu thực dân. Không nói đến cục diện của công ty. Tình hình hiện tại là trùng tộc và hạm đội thứ ba đang đánh nhau nảy lửa, phe công ty đứng một bên cổ vũ. Sau khi hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu cảm ứng vị trí của bố bố, A Mổ, Ba Ha, Benny. Khoảng cách đều không gần, lại đang di chuyển, cho thấy bốn người họ không bắt đầu bằng cảnh ngồi tù. Ùng ục. Bong bóng khí nổi lên trong dung dịch của bộ ép. 87 hình di chuyển chậm ngoài trang giáp. Tô Hiểu vừa định bắt đầu vượt ngục, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, nảy sinh, vòng thứ nhất. Độ khó cấp nhiệm vụ giới thiệu, tìm được một phôi thai mẫu thể trùng tộc và thành lập một trùng tổ sơ đẳng. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, đoạn gen trùng tộc ở tăng cường ngoại giáp xác. Nhắc nhở, chỉ khi bồi dưỡng được mẫu thể trùng tộc và duy trì trùng tổ sau này, phần thưởng này mới có hiệu lực. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến này, Tô Hiểu liền hiểu rõ tình hình đại khái của thế giới này. Có thể tưởng tượng, trong thế giới này chắc chắn có những khế ước giả khác phát triển thế lực trùng tộc. Đến lúc đó không phải là chiến đấu lẫn nhau, mà là bùng phát chiến tranh giữa các phe. Theo giới thiệu thế giới, Tô Hiểu cảm thấy trùng tộc trong thế giới này cũng chỉ tạm được, là tộc đàn chiến đấu, nhưng không phải tộc đàn chiến tranh, kém xa mức độ hung ác của Spine. Nghĩ cũng đúng, phương thức phát triển của Spine căn bản không phải tiến hóa tự nhiên mà có. Nếu không, tinh cầu cứt trùng làm sao có thể bị Spine tai họa đến thế? Hiện tại nguyên thủy đại lục bên kia cũng không dễ chịu. Tô Hiểu không chỉ một lần nhận được cảnh cáo từ cây hư không, bảo hắn mau đưa Spine đi. Về điều này, Tô Hiểu chỉ coi như không nhìn thấy. Danh tiếng bị khấu trừ cũng không quan trọng, danh tiếng của hắn ở cây hư không đã sớm âm. Việc quan trọng nhất hiện tại không phải là triệu hoán Spine, mà là trước tiên là một phôi thai mẫu thể trùng tộc. Tô Hiểu cũng không phải muốn bồi dưỡng mẫu thể trùng tộc mới. Đặc tính tộc đàn của Spine quá hung tàn. Nếu không làm cái vỏ bọc, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Ý nghĩ của Tô Hiểu là làm một phôi thai mẫu thể trùng tộc, dùng cái này để sắp xếp cho Spine một cái vỏ bọc hợp pháp, làm cho Spine khi được triệu hoán đến thế giới này có thân phận hợp pháp, ít nhất không bị thế giới bài xích. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, tiện tay liếc nhìn, kết quả thấy người quen, là người nặc danh gặp ở thế giới trước, cũng chính là Lộc Cách. Với thực lực của Lộc Cách, việc hắn có thể vào thế giới này cũng không kỳ lạ. Kỳ thật chỉ cần không bị đế quốc nhắm vào, mức độ nguy hiểm tối thiểu và tối đa của thế giới này đều khá cao. Bất kỳ khế ước giả cấp 8 nào đến đây cũng bình thường, chỉ là phe phái và hoàn cảnh ban đầu sẽ khác nhau rất nhiều. Tô Hiểu không chỉ thấy Lộc Cách phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới, mà còn thấy đối phương đưa ra phôi thai mẫu thể trùng tộc. Tốc độ thu hoạch này quá nhanh. Đối phương chắc hẳn đã có thứ này trước khi tiến vào thế giới này, hoặc nói, đối phương vì thứ này mà mới tiến vào thế giới này. Lộc Cách muốn tìm người hợp tác, cùng nhau bồi dưỡng một mẫu thể trùng tộc và trùng tổ, lợi nhuận tiếp theo sẽ được chia theo giai đoạn đầu tư ban đầu. Ngoài Lộc Cách, Tô Hiểu còn gặp người quen thứ hai, là thiếu nữ hệ Tử Linh. Danh hiệu của thiếu nữ hệ Tử Linh chính là Tử Linh Muội. Sau khi nàng phát biểu, nền tảng liên lạc thế giới một mảnh kêu rên. Điều này chưa hết. Khi Tử Linh Muội nói rằng Hắc Ma cũng ở trong thế giới này, tâm lý của đông đảo khế ước giả bắt đầu sụp đổ. Tưởng rằng như vậy là xong. Không, khi cha xứ phát biểu, ý đồ hợp tác với Lộc Cách suýt chút nữa chảy nước mắt vui vẻ. Tử Linh Muội, Hắc Ma, Trảm Thủ Dạ, ba nhân vật cấp U ác tính có thể xưng trong thế giới chiến tranh. Hiện tại đã lộ diện hai người. Ý nghĩ của Lộc Cách lúc này là, nếu Trảm Thủ Dạ cũng đến, hắn Lộc Cách lập tức đi thắt cổ tự sát. Đương nhiên, tâm tính tuy kịch biến, nhưng Lộc Cách không đến mức thật sự đi thắt cổ. Lộc Cách đột nhiên cảm thấy, chiến tranh trùng tộc hiện tại như không kém gì thế giới kia, không, xét theo một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn mấy phần. Nơi đây muốn lão âm tặc có lão âm tặc, muốn hệ vong linh có hệ vong linh, còn có sự tồn tại bút của Hắc Ma, cùng với thế lực bản địa cường hãn của đế quốc. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới lại. Trước đó hắn đã đoán cha xứ chưa chết. Hiện tại xem ra, không những chưa chết, còn gặp lại. Lần trước đối phương đưa cho mình Tử Linh chi thư, lần này phải chiêu đãi đối phương thật tốt. Nhưng có một điểm, trong thế giới này, chỉ cần có được phôi thai mẫu thể trùng tộc, đại khái đều có thể phát triển trùng tộc. Với mức độ lão âm tặc của cha xứ, phải đề phòng đối phương phát triển. Hắc Ma và vong linh muội cũng vậy, cũng phải lưu ý, hiện tại Hắc Ma còn nhận biết mình hay không, hoàn toàn là ẩn số, tình hình của đối phương quá đặc thù. Ưu thế của Tô Hiểu trong thế giới này là, chỉ cần triệu hoán được Spine và làm cho Spine thăng cấp lên cấp 8, như vậy trùng tộc do Spine phát triển ra sẽ hung tàn đến mức làm những trùng tộc khác và đế quốc kinh ngạc. Suy xét những điều này bây giờ còn quá sớm. Trước hết cứ vượt ngục đã. Trong căn phòng kim loại trống rỗng, bộ S 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp nằm ở giữa. Bên trong giáp, Tô Hiểu nhắm hai mắt lại, đầu dần dần rũ xuống. Tích tích tích. Tiếng điện tử gấp gáp truyền ra. Hai người lính canh phía trước cửa dịch chuyển giật mình, liếc mắt nhìn nhau rồi giơ súng trường tự động năng lượng hạng nặng trong tay, nhanh chóng tích xúc năng lượng đồng thời nhắm vào Tô Hiểu. Giọt. Giọt. Tiếng điện tử ngày càng chậm. Trên bộ S 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp, chỉ số nhịp tim và sinh mệnh của Tô Hiểu nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng biến thành một đường thẳng. Hai người lính canh đều hơi ngơ ngác. Phạm nhân trọng yếu mà họ giam giữ, vậy mà lại chết như vậy. Làm thế nào bây giờ? Trước tiên quan sát vài phút, để tránh hắn giả chết. Sống sinh mệnh đều dừng rồi, đây còn tính là giả chết. Đừng quản những cái đó, đợi vài phút. Người lính canh trung niên cầm súng trường, ban đầu định đợi thêm vài phút, xác định không có gì bất thường khác mới nhấn thiết bị hỗ trợ trên tay áo. Mấy phút sau, hơn 10 người lính canh trang bị đầy đủ tiến tới, còn mang theo hai nhân viên y tế. Trong đó có một nữ bác sĩ khoảng 30 tuổi và trợ lý nam của nàng. Người đã chết rồi, mở ra đi. Nữ bác sĩ lên tiếng. Theo nàng, dùng thứ này giam giữ phạm nhân quá vô nhân đạo. Lùi lại. Ngươi, ngươi, và ngươi, lùi ra ngoài. Răng nhỏ, ngươi đi điều khiển pháo điện từ. Có gì không đúng, một phát pháo oanh nát thi thể Kukulin ở Biquea. Vâng. Người lính canh được gọi là răng nhỏ chạy chậm ra hành lang kim loại bên ngoài, dừng pháo điện từ, nhắm vào F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp. Phốc phốc. Một ít hơi nước phun ra, F 87 hình di chuyển chậm ngoại trang giáp mở ra. Nước bên trong theo ống thoát nước chảy đi. Tô Hiểu với hai tay còn đeo vài sợi xiềng xích, cúi đầu. Giọt nước rơi xuống theo lọn tóc hắn. Hắn nằm bất động như chết. Cùng cục, cùng cục. Từng sợi xiềng xích được mở ra. Khi sợi xiềng xích cuối cùng bật ra, Tô Hiểu đột nhiên mở bừng hai mắt. Đùng, đùng. Trái tim Tô Hiểu khôi phục đập. Một phút sau, Tô Hiểu với thân trên trần trụi, tay cầm trảm long thiểm. Bên cạnh pháo điện từ bị chém nghiêng, chảy ra dung dịch điện tương mùi nồng. Trên mặt đất xung quanh Tô Hiểu, đầy rẫy lính canh bị chém vỡ, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tiểu đội trưởng lính canh dựa vào góc, hai tay che lấy cổ họng đang phun máu, tiếng còi báo động gấp rút chói tai dị thường. Tô Hiểu vẫy máu trên đao, ngồi xổm xuống nhìn nữ bác sĩ và trợ lý đã sợ đến mềm nhũn trên mặt đất, hỏi, lối ra ở đâu? Cùng lúc đó, cách đó 80 km, trong một sở thí nghiệm dưới lòng đất, ba bóng dáng lén lút núp sau một bàn thí nghiệm. Ba người họ bí mật lẻn vào đây. Nếu không nhìn phía sau họ là một đám lính canh bị đánh ngã, thì quả thực tính là lẻn vào thành công. Đó chính là phôi thai mẫu thể trùng tộc sao? Có được thứ này rồi, người sứ đồ, đừng làm hai chúng ta thất vọng nhé. Mori trịnh trọng lên tiếng. Lão nương là hệ triệu hoán, danh hiệu quân đoàn lưu, trang bị, năng lực ta đều dùng rồi. So số lượng đơn vị chiến đấu, ai là đối thủ của hệ triệu hoán? Nguyệt sứ đồ rất tự tin. Danh hiệu huyễn thần đoàn chiến của nàng không phải hư danh. Đương nhiên, điều này cần sau khi có thể phát triển được. Tạm thời tin ngươi một lần đi. Hào muội lên tiếng, nói xong còn nâng chai rượu lên uống mấy ngụm lớn. Không sai, chính là Thiên Khải Hoa tỷ muội. Lúc này Thiên Khải Hoa tỷ muội muốn đơn đấu có đơn đấu, Hào muội muốn tài lực có tài lực, Mori muốn đoàn chiến có đoàn chiến, Nguyệt sứ đồ. Điều này khiến ba người có cảm giác, trong thế giới này, họ sắp hoàn toàn xoay chuyển. Ba người không phải ngẫu nhiên gặp nhau, mà là thành đoàn. Lúc này trên mặt ba người tràn đầy nụ cười tự tin khó hiểu. Họ như thể đã thấy cảnh tượng chỉ huy trùng tộc bách chiến bách thắng. PS, tiếp tục xem trứng màu, nội dung là ảnh kỷ niệm của Tô Hiểu và Mori. Bắc Bộ, khu chiếm lĩnh của đế quốc. Vì hạm đội thứ ba của đế quốc mới đổ bộ không lâu, chỉ hơn 3 tháng, môi trường Bắc Bộ chưa bị phá hủy quá nghiêm trọng, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Cây cối và thảm thực vật trong khu trú quân đã bị chặt sạch. Nhìn từ trên không, ta sẽ thấy trên mặt đất ung tùm cây cối, bị con người xẻ ra một vết sẹo lớn xấu xí. Trên đó đậu phi thuyền và các khoang thuyền trú ngụ, còn có sân bóng, sân bay được xây dựng trên vùng đất trống. Xung quanh khu trú quân rộng lớn này là thảm thực vật dày đặc. Những chiếc xe vận tải hạng nặng trước đây đã cán ra nhiều con đường lầy lội. Trên một số chiếc xe vận tải, vẫn còn thấy dấu vết bị cắn xé, trên lớp hợp kim dày nặng có thể nhìn rõ dấu răng nhọn và vết cào sâu vài cm, rộng bằng ngón tay. Những chiếc xe vận tải hạng nặng đã cán ra vết bánh xe rất sâu. Mặc dù đường xá tồi tệ, nhưng những cỗ máy khổng lồ này vẫn di chuyển như đi trên đường bằng phẳng. Vài chiếc chiến cơ siêu thanh lướt qua trên không. Dưới mặt đất, tại bãi đáp máy bay, vài người lính bị chấn động âm thanh làm cúi người bịt tai. Sau khi hoàn hồn, họ bắt đầu chửi rủa lên bầu trời. Một người lính lái cơ giáp cá nhân đang chất đạn dược cho chiến hạm râu quai nón, trong khoang điều khiển cơ giáp đã giơ ngón giữa lên trời. Cơ giáp hậu cần cỡ trung nối thần kinh với hắn cũng làm động tác tương tự. Toàn bộ khu đóng quân của hạm đội thứ ba hoàn toàn có thể sánh ngang với một thành phố. Ở trung tâm là một khu đất, nơi một chiếc chủ hạm đang neo đậu. Trong khu chỉ huy của chủ hạm, một lão nhân tóc hơi hoa râm, mặc quân phục ngụy trang màu xám thiên, đang ngồi trước sa bàn thực tế ảo, tay cầm ly cà phê bốc hơi nóng. Cà phê đã đưa đến miệng, nhưng lão nhân lại không uống, mà xuất thần nhìn sa bàn 3D phía trước, dường như có chuyện gì khiến lão ưu phiền. Tuy nhiên, là chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba, lão lại không thể biểu lộ dù chỉ một giây sự yếu đuối. Đúng vậy, tướng quân Tang Đức quả thật đã già, nhưng lão lại là một lão nhân cường tráng. Tinh thần mà lão biểu lộ, ngay cả những thanh niên trẻ tuổi cũng phải thua kém một phần. Tướng quân, sở thí nghiệm M952 có dữ liệu mới truyền về. Một nữ thư ký OL ăn mặc chuyên nghiệp, một tay ôm tài liệu đi tới. Nàng tuy là một trong những trợ tá của tướng quân Tang Đức, nhưng lại không thuộc thể chế của đế quốc. Nàng xen giữa quân đội, chính giới và các thế lực công ty. Dù ở đâu, nàng cũng có thể tìm được người sử dụng và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tướng quân Tang Đức cần một người như vậy. Dữ liệu mới? Là phân tích đất đai của hành tinh này hay là sinh mạng thực vật? Tướng quân Tang Đức tuy là tầng lớp cao của quân đội, nhưng lão không giống nhiều tướng lĩnh khác. Từng đánh tan thổ dân trên ba hành tinh thuộc địa, mặc dù tay lão đầy máu tươi, nhưng lão biết rằng khi đến một nơi xa lạ, trước tiên phải cố gắng hiểu rõ nơi đó. Xin lỗi, sở thí nghiệm M952 đã bị phá hủy. Vật thí nghiệm tiêu hao Cuculin ở Biquea đã đào thoát, kế hoạch ban đầu đã bị hủy bỏ. Hắn gần như giết sạch tất cả mọi người trong sở thí nghiệm đó, chỉ có một bác sĩ và trợ thủ nam của nàng may mắn sống sót. Có người sống sót, ê. Nghe nói sở thí nghiệm M952 bị Tô Hiểu phá hủy, tướng quân Tang Đức không hề ngạc nhiên. Nhưng khi nghe nói lại có người sống sót trong sở thí nghiệm, tướng quân Tang Đức hơi bất ngờ. Vâng, hình như là vì người bác sĩ kia và trợ thủ của nàng đã giúp Cuculin ở Biquea chỉ rõ đường đi trên đường đào thoát. Hai người này có cần trừng phạt không? Tướng quân, ê. Tướng quân Tang Đức nhấp một ngụm cà phê, không nói gì. Lão đang nghi hoặc Tô Hiểu tại sao lại để lại những người sống có khả năng bại lộ tung tích như vậy. hai người sống sót kia đã được đưa về chưa? Vâng, tướng quân, y. Đưa họ đến gặp ta. T. Tạp âm truyền đến từ tai nghe không dây. Trong khu rừng gần khu trú quân, Tô Hiểu đang ngồi trên cành cây, lấy tai nghe không dây ra khỏi tai. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này quả thật cao. Thiết bị nghe lén cấp nano vừa đến gần chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba đã bị chặn và phá hủy. Đây chính là lý do Tô Hiểu để lại người sống. Sau khi thoát khỏi sở thí nghiệm M952 và giết sạch tất cả nhân viên thí nghiệm cùng lính gác ở đó, hắn đã để lại dấu vết truy tung trên người nữ bác sĩ và trợ thủ của nàng, mục đích là để tìm ra đại bản doanh của hạm đội thứ ba. Hiện tại, thế lực mạnh nhất trên hành tinh Pandora không nghi ngờ gì là hạm đội thứ ba, tiếp theo là tộc trùng, cuối cùng là thế lực công ty. Còn lại những thế lực nhỏ bé như những người nhập cư trái phép phi pháp, căn bản không cần để ý tới. Tộc trùng yếu thế hơn hạm đội thứ ba, thứ nhất là vì tộc trùng vừa thức tỉnh đã bị phe đế quốc đón đầu đánh mạnh. Hiện tại đã 3 tháng trôi qua, tộc trùng mặc dù vẫn luôn phát triển, nhưng áp lực từ hạm đội thứ ba luôn hiện hữu. Muốn phát triển trong thế giới này, trước hết phải thăm dò tình hình đại khái của hạm đội thứ ba. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn có một việc rất quan trọng. Nội dung nhiệm vụ chính tuyến là thu hoạch được một viên ghê phôi thai mẫu thể tộc trùng, nhưng vật này phải đi đâu tìm thì không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Chỉ có thể nói, lượng thông tin nhiệm vụ này thật đúng kiểu luân hồi lạc viên. Tô Hiểu nhớ lại lần trước ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải lạc viên, thông tin nhiệm vụ gần như chỉ rõ tọa độ vị trí, chỉ thiếu cài tự động tìm đường lên võng mạc cho hắn. Điều này cũng khiến Tô Hiểu biết tại sao, dù đã đến Bát Giai, bên Thiên Khải lạc viên và Thánh Quang lạc viên vẫn sẽ có khế ước giả làm ra hành vi gây cười. Việc thông tin nhiệm vụ ít, Tô Hiểu đã sớm quen. Theo lý thuyết, đi tìm y phôi thai mẫu thể tộc trùng nên đi thẳng đến lãnh địa tộc trùng, đi về phía nam hoặc phía tây mới đúng. Nhưng theo Tô Hiểu, xác suất tìm được y phôi thai mẫu thể tộc trùng như vậy quá thấp. Hiện tại, đế quốc đã chiếm giữ hành tinh Pandora hơn 3 tháng, kéo dài giao chiến với tộc trùng. Trong tiền đề này, phe đế quốc nhất định sẽ nghĩ cách lấy được y phôi thai mẫu thể tộc trùng, từ đó nghiên cứu xem có thể thu hoạch khoa học kỹ thuật sinh vật từ đó hay không. Rất nhiều người cho rằng khoa học kỹ thuật của tộc trùng lạc hậu, mọi thứ đều dựa vào tiến hóa hoặc biến dị, kỳ thật điều này là sai. Sự phát triển của tộc trùng là khoa học kỹ thuật sinh vật, bọn chúng không lấy sắt thép làm cơ sở, mà lấy chi tin và tế bào làm cơ sở. Hệ thống phát triển sinh vật, vũ khí như tên lửa sinh học, plasma, dung dịch axit, uy lực không hề kém cạnh hệ thống khoa học kỹ thuật. Cho rằng tộc trùng lạc hậu chỉ là ấn tượng chủ quan của nhân loại. Thay đổi góc độ mà nói, tộc trùng có lẽ còn sẽ cho rằng nhân loại lạc hậu, ngay cả vỏ bọc thép ngoại cốt cũng không thể phân liệt ra. Tô Hiểu phỏng đoán, khu vực Bắc Bộ hiện tại hắn đang ở, hẳn có một số phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm nghiên cứu và lưu trữ y phôi thai mẫu thể tộc trùng. Lúc này ra tay nhất định phải nhanh. Hắn phỏng đoán hẳn là có không ít khế ước giả đã đồng thủ với các viện nghiên cứu của hạm đội thứ ba. Không cần quá lâu, hạm đội thứ ba, cũng chính là bên tướng quân Tang Đức, sẽ có đối sách. Tô Hiểu kích hoạt thiết bị đầu cuối, nhìn hình ảnh trên đó. Bobo đã tiến gần đến chủ hạm địch. Các loại thủ đoạn trinh sát hoàn toàn vô dụng đối với Bobo Un. Không lâu sau, Bobo Un đã lẻn vào khoang thuyền phía sau chủ hạm và kết nối vào mạng lưới nội bộ của hạm đội thứ ba. Giữa những máy chủ xếp chồng chéo dày đặc, Bobo đã hòa mình vào môi trường, đang vẫy đuôi, thử viết virus vào mạng lưới nội bộ của hạm đội thứ ba. Trong đội, Bobo rõ ràng định vị bản thân. Về chiến đấu, nó chỉ có thể phụ trợ. Ngoài điều tra và xâm nhập, nó đã dồn lực vào cây khoa học kỹ thuật từ lâu trước đó. Mặc dù nó là một con chó, hơn nữa hơi ngớ ngẩn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ phương diện này của nó. Trong tiếng vẫy đuôi to của Bobo Un, hạm đội thứ ba rắc một tiếng cúp điện. Tất cả mọi người trong quân doanh đều ngớ người, bởi vì trong thời đại của họ, căn bản không có khái niệm cắt điện. Năng lượng điện là nguồn năng lượng mà họ đã hoàn toàn nắm vững từ lâu. Cắt điện kéo dài 3 giây. Khi điện lực khôi phục, tiếng còi báo động vang lên dồn dập. Bobo Un có thể nói là tè ra quần chạy ra ngoài, soái không quá 3 giây, nói chính là nó. Hạm đội thứ ba khó chơi hơn so với tưởng tượng. Mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Trong rừng rậm, hắn nhảy xuống khỏi cành cây, lật xem hàng chục bức thư trong thiết bị đầu cuối. Đây là báo cáo nghiên cứu mà các sở thí nghiệm đã gửi đến chủ hạm, tất cả đều liên quan đến khả năng bồi dưỡng tộc trùng và phân tích mẫu thể tộc trùng. Phỏng đoán ngược lại mà nói, có thể đưa ra loại báo cáo này, cho thấy trong các sở thí nghiệm đó, khả năng cao là vẫn còn gì phôi thai mẫu thể tộc trùng. Sở thí nghiệm gần nhất trên đó cách khu trú quân khoảng 17 cây số. Tô Hiểu mang theo Bobo, tăng tốc hướng về phía đó. Còn A Mổ, Ba Ha, Benny, ba con chúng vẫn đang trên đường đến hội hợp. Hiện tại không cùng đi hội hợp, mỗi người đi một sở thí nghiệm, tranh giành y phôi thai mẫu thể tộc trùng. Khi Tô Hiểu đến gần sở thí nghiệm S826, nhìn thấy trên một gò đất lớn ở xa, bốc lên khói đặc màu vàng nâu. Điều này khiến hắn trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì trên hành tinh Pandora có rất nhiều sinh vật siêu phàm, mặt đất ở đây không an toàn, tất cả sở thí nghiệm đều được xây dựng dưới mặt đất. Theo khói đặc màu vàng nâu, Tô Hiểu tìm được lối vào. Đi vào trong đó, hắn nhìn thấy rất nhiều lính gác bị đánh bại. Phần lớn lính gác đều bị đánh choáng, chỉ có số ít bị thương trí mạng. Điều này nhìn như là xâm nhập, trên thực tế căn bản không phải. Tất cả lính gác trên đường đều bị thu hút tới, sau đó bị đánh ngã. Dựa vào dấu vết dọc đường, Tô Hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh ba kẻ lén lút, nhưng có chút vụng về trong việc xâm nhập, thử xâm nhập nơi này. Kết quả vừa mới xâm nhập đã bị phát hiện, còi báo động vang loạn. Sau đó ba người này đánh ngã nhóm lính gác, tắt còi báo động, tiếp tục xâm nhập. Ngoại trừ Sa Điêu Thiên Khải, Tô Hiểu thực sự không nghĩ ra ai còn có thể làm được chuyện này. Dọc theo dấu vết, Tô Hiểu đến phòng lưu trữ tài liệu thí nghiệm. Khí lạnh bay ra từ kho lạnh bị phá hủy. Một nơi phía dưới ghi chú US 03, kho lạnh này trống rỗng. Nơi này trước kia cất giữ, khả năng cao chính là về phôi thai mẫu thể tộc trùng. Tô Hiểu mở thiết bị đầu cuối, xem xét hàng chục bức thư mà Bobo Uông đã hát được. Nhập từ khóa US, thư chỉ còn lại vài bức. Hắn không đoán sai, US là tiền tố cấp danh mục thí nghiệm của phôi thai mẫu thể tộc trùng. Phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại. Vị trí của vài sở thí nghiệm này, Tô Hiểu đã gửi cho A Mổ, Baha, Benny, để bọn chúng mỗi con đi một nơi. Bây giờ là lúc tranh giành từng giây. Bắt đầu từ lúc bị giam cầm, Tô Hiểu rơi vào thế yếu. Có thể nói, bây giờ chính là lúc tranh giành tư cách phát triển tộc trùng. Giai đoạn này giành được ở phôi thai mẫu thể tộc trùng, khả năng cao sẽ được thụ hư không công chứng, từ đó cho phép Quang Minh Chính Đại phát triển quân đoàn lưu. Không, thậm chí có thể sẽ có dự cửa hàng chiến tranh để tương ứng với dòng quân đoàn xuất hiện. Vật phẩm bán trong đó có lẽ sẽ là tổ gen đơn vị chiến đấu tộc trùng, hoặc là tổ gen tiến hóa, cường hóa tộc trùng. Như vậy phỏng đoán, giai đoạn đầu không lấy được ở phôi thai mẫu thể tộc trùng, thì trong thế giới này chỉ có thể đánh lẻ tẻ. Chiến đấu giữa khế ước giả và khế ước giả trong thế giới này không còn là đơn đấu, mà là chiến tranh quần thể của hai phe tộc trùng. Tô Hiểu đi ra sở thí nghiệm dưới mặt đất. Đi chưa được mấy bước, Bobo U một bên kêu một tiếng. Có người đang tiến gần, dường như là khế ước giả. Phán đoán cảnh báo của Bobo ít khi có từ dường như. Tô Hiểu một tay đặt lên chu đao bên hông, nhìn về phía vị trí người tới. Rừng cây xào xạc rung động, một bóng người đi ra. Đây là một gã mập lùn đội kiểu tóc trái dứa, mặc bộ đồ mô tô. Hắn hai tay đút trong túi áo, dưới chân đi giày đi mưa, trên tay phải treo một cái kéo kim loại nhỏ. Biểu cảm trên mặt hắn như cười mà không phải cười. Tay Tô Hiểu siết chặt chui đao thêm vài phần. Ngẫu nhiên gặp Hắc Ma, hắn không rõ lần này là ý thức của Hắc Ma hay là gã mập lùn. Gã mập lùn Hắc Ma dừng bước cách Tô Hiểu mười mấy mét. Khí tức của hắn dường như là từng sợi đen, nhớt nháp, lại giống như bùn nhựa đường. Đối kháng một lát sau, Hắc Ma cảm thấy Tô Hiểu không dễ trêu chọc lắm. Sau khi nỗ lực chiến đấu và thu hoạch không cân xứng, nó quay người đi vào trong rừng rậm. Uông. Bobo Uông trốn sau chân Tô Hiểu, một bộ biểu cảm sợ chết khiếp. Đối với Hắc Ma, nó luôn có chút sợ hãi. Mang theo Bobo Uông, Tô Hiểu hướng về phía một sở thí nghiệm ở phía tây. Vừa rồi hắn phát hiện một tin xấu, vòng này là ý thức của Hắc Ma chiến thắng, gã mập lùn bị áp chế. Mối quan hệ giữa Hắc Ma và gã mập lùn có thể hiểu thành mối quan hệ giữa một quái vật và một quái vật ký sinh. Bản thân gã mập lùn cũng không dễ trêu chọc. Sau khi Hắc Ma ký sinh trên người hắn, ban đầu hắn muốn nuốt chửng Hắc Ma. Hai phe đều không phải đồ tốt, nuốt chửng không thành công, kết quả hai bên cộng sinh. Cho đến ngày nay, Hắc Ma và gã mập lùn vẫn như cũ, ai cũng không phục ai. Chúng hiện tại sẽ đối kháng theo chu kỳ. Ai thắng, liền có thể áp chế ý thức của đối phương, làm ý thức của đối phương ngủ say. Trong lúc ý thức ngủ say, sẽ dần dần khôi phục lực lượng, sau đó trở thành người thắng của vòng đối kháng tiếp theo. Điều này định trước sự đáng sợ của gã mập lùn Hắc Ma. Hai chúng dùng chung một cơ thể, luôn cạnh tranh với nhau. Bên yếu hơn có xác suất bị nuốt chửng, dẫn đến hai bên bộc phát ra toàn bộ tiềm năng trưởng thành. Đây không phải 1:1:2, mà là biến thành 1:1:200. Tình huống của Hắc Ma làm Tô Hiểu xác định, trong thế giới này, Hắc Ma có uy hiếp đối với phe mình. Nếu như tỉnh dậy là gã mập lùn, mọi chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Nguyên nhân là, Tô Hiểu không ít lần giúp gã mập lùn nghĩ kế thu thập ý thức của Hắc Ma. Điều này nếu bị ý thức của Hắc Ma biết, vừa rồi liền cùng Tô Hiểu liều mạng, hơn nữa là kiểu không chết không thôi. 2 giờ sau. Sở thí nghiệm S851, trong kho lưu trữ tài liệu thí nghiệm, Tô Hiểu nhìn nhân viên thí nghiệm đang ôm đầu ngồi xổm, hỏi, ngươi xác định, nơi này không có phôi thai mẫu thể tộc trùng? Không. Không có. Ê. Vậy ngươi vô dụng. Ê. Tô Hiểu siết chặt rim. Cô tin thét. Nhân viên thí nghiệm bị siết cổ chết ngay lập tức. Những người này một cái cũng không thể để lại, tất cả đều phải bị diệt khẩu. Đây là sở thí nghiệm dưới mặt đất thứ hai mà Tô Hiểu chạy tới. Không biết tài lực của đế quốc mạnh đến mức nào, mới đóng quân 3 tháng đã xây dựng nhiều sở thí nghiệm như vậy. Thiết bị đầu cuối trong túi xuất hiện âm báo nhắc nhở. Mở ra sau, Tô Hiểu phát hiện là ảnh chụp mà Benny truyền về. Đó là một tủ lạnh đã bị chuyển không. Tất cả lính gác nằm ngã trên đất, vũ khí và trang bị trên người đều bị lấy đi. Vét sạch đến mức này, không khỏi khiến người ta nghi ngờ, có phải Solomon đã đến không? Nghĩ đến cô em gái vong linh trong thế giới này, mọi chuyện đều được giải thích rõ. Tô Hiểu không cho rằng cô em gái vong linh sẽ phát triển tộc trùng. Đối phương sau khi có được ừ phôi thai mẫu thể tộc trùng, hoàn toàn có thể bán thứ này với giá cao, sau đó để phòng tai họa từ việc bán đi, cách vài giờ, chờ đối phương bắt đầu phát triển tộc trùng, cô em gái vong linh lại tiêu diệt nó. Xin đừng nghi ngờ, cô em gái vong linh thế nhưng là khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên, cùng với thợ săn trước đây, nàng có thể làm được chuyện này. Từ cô em gái vong linh mà thu được ừ phôi thai mẫu thể tộc trùng, cũng coi như là một trong những thủ đoạn dự phòng. Tô Hiểu không lo lắng bị đối phương truy tung. Không lâu sau, bà Hà gửi đến trò chuyện. Tô Hiểu kết nối. Lão đại, tôi bên này đã lấy được phôi thai mẫu thể tộc trùng, nhưng đây là phôi thai chết. Tôi đang hướng đến viện nghiên cứu tiếp theo. Tôi cam. Lão đại, tôi gặp phải cha xứ. Nghe lời này, Tô Hiểu cùng Bobo ung thẳng đến vị trí của bà Hà. Vì khoảng cách không quá xa, không lâu sau liền chạy tới. Bên này, tôi ở đây. Ba Ha thò đầu ra từ bụi cây. Vừa rồi nó ngẫu nhiên gặp cha xứ, không xảy ra xung đột. Tình huống lúc đó là, cha xứ nhìn thấy Ba Ha, liền biết Tô Hiểu cũng đến thế giới này. Điều này khiến nụ cười trên mặt cha xứ có chút biến đổi. Tô Hiểu, Bobo, Ba Ha, Benny đều không có thu hoạch. Hoặc là đi chậm, hoặc là lấy được phôi thai chết. Về phần các sở thí nghiệm khác, theo điều tra của Benny, những nơi đó đều đã bị người đến trước. Nói cách khác, A Mổ hiện tại là hy vọng của cả đội. Trong sở thí nghiệm dưới mặt đất số hiệu 1291, hành lang kim loại lúc sáng lúc tối, vài pho tượng đá phân bố trong hành lang. Cuối cùng, cửa áp suất bị kéo ra, dây cáp điện trần trụi tóe ra tia lửa điện. Phốc phốc. Khí lạnh bốc lên, kho lạnh kim loại nặng nề mở ra, bên trong lộ ra ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi một trụ thủy tinh dày khoảng 10cm, cao nửa mét. Bên trong, một phôi thai hơi trong suốt lớn bằng quả trứng gà đang ở trạng thái ngủ đông lạnh, duy trì hoạt tính đầy đủ. Bàn tay lớn của A Mổ nắm lấy trụ thủy tinh, đặt nó vào thùng lạnh ổn định nhiệt độ. Ngón tay thô dài của nó hơi vụng về điều chỉnh nhiệt độ, phát hiện không thể cất thứ này vào không gian lưu trữ của đội, nó liền cầm lấy thứ này. A Mổ chỉ là hơi ngốc nghếch, nhưng nó cũng không ngu. Chỉ cần là nhiệm vụ mà Tô Hiểu giao phó, nó đều có thể hoàn thành rất tốt. Ném bom lỏng vào trong kho lạnh, A Mổ quay người đi ra ngoài. Trên đường đi qua hành lang, bà bóng người chặn ở phía bên kia hành lang. Bằng hữu, để lại đồ vật, người có thể đi. Đây chính là một vật triệu hồi vĩnh cửu. Khế chủ của nó không ở gần nó. Người nói lời vô dụng với nó làm gì? Cũng đúng, vậy ta tốc chiến tốc thắng. Ý. Một nam nhân đầu gà trống, ăn mặc trang phục quyền thủ gọn gàng đi về phía A Mổ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mổ, nắm đấm phải đột phá một luồng khí bạo, đánh vào bụng A Mổ. Xung kích lan tỏa, khiến hành lang kim loại xung quanh xuất hiện vết lõm hình sóng. Âm. Âm. Âm. Những nắm đấm như mưa rào gió bão đánh vào khắp nơi trên người A Mổ, khiến A Mổ liên tục lùi về sau. Quyền thủ nam kết thúc bằng một cú đấm móc sành điệu, sau đó nói, "Để tạm biệt." Vừa dứt lời, quyền thủ nam kích nổ toàn bộ kinh lực vừa đánh vào cơ thể A Mổ. Vụ nổ xuất hiện trong lồng ngực A Mổ, khiến cơ thể nó đột nhiên nở lớn hơn một vòng, sau đó dần dần khôi phục. Có thể nói, bộ liên chiêu này của quyền thủ nam sành điệu và ngầu đến cực điểm. Về phần cường độ sát thương, A Mổ dùng ngón cái ấn vào lỗ mũi trái, lau máu mũi từ lỗ mũi phải ra. Nó xoa xoa mũi, thực sự nghi hoặc với hành vi gây cười của kẻ địch. Thật ra cũng không trách A Mổ nghi hoặc. Toàn bộ liên chiêu của quyền thủ nam, đối với A Mổ mà nói, còn không nghiêm trọng bằng vết thương do lão kỵ sĩ chém một kiếm. Kẹt. Băng đột nhiên xuất hiện trên cánh tay quyền thủ nam. Sắc mặt hắn biến đổi, một vệt bóng đen đã từ phía trước áp xuống, bắt lấy cánh tay trái hắn. Điều này khiến quyền thủ nam trong lòng kinh ngạc. hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón địch nhân tấn công, kết quả địch nhân không những không tấn công hắn, còn dồn lực bắt lấy cánh tay trái hắn. Sơ hở này quá rõ ràng. Phía bên kia hành lang, hai đồng đội của quyền thủ nam, một pháp hệ ngự tỷ và một cận chiến hệ tay cầm kiếm Tây Dương, đều biết tình hình không ổn. Thiếu niên mắt cá chết tay cầm kiếm Tây Dương mấy bước tiến lên. Pháp hệ ngự tỷ cũng giơ trượng nhắm vào A Mổ, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc A Mổ. Trong xung kích năng lực pháp hệ, quyền thủ nam với một cánh tay cụt, điên cuồng nện từng quyền vào A Mổ. Chỉ thấy A Mổ nắm lấy cánh tay trái quyền thủ nam, lòng tâm phủ xuất hiện trong tay phải nó. Nó không nhìn tất cả công kích, nhắm thẳng vào đầu quyền thủ nam bổ xuống một rìu. Chiến phủ cán dài phá không mà đến. Quyền thủ nam gần như rên rỉ hét lên một tiếng. Hắn vừa muốn dùng thủ đoạn đào mệnh để thoát thân, liền cảm thấy một luồng hàn lưu phân bố khắp toàn thân. Phốc phốc. Long tâm phủ chém vào vai quyền thủ nam. Mắt quyền thủ nam đỏ lên, tiếp tục tấn công mạnh A Mổ. Phía sau, pháp hệ ngự tỷ và thiếu niên kiếm Tây Dương cũng vậy. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. A Mổ cứ thế từng nhát rìu bổ xuống. Bổ đến nhát thứ ba, quyền thủ nam bắt đầu gào thét thảm thiết. Đến nhát thứ tư, thiếu niên kiếm Tây Dương nhảy lùi lại và kiếm khí bay ra, quay người bỏ chạy. Còn về pháp hệ ngự tỷ phía sau hơn nữa, nàng đã sớm chạy. Nhìn thấy A Mổ túng quyền thủ nam bổ ra nhát rìu thứ ba, nàng đã cảm thấy không đúng. Ngư. Ca, tôi không có ác ý, vừa rồi là... Phốc phốc, phốc phốc. A Mổ mặc kệ quyền thủ nam nói gì. Chặt đối phương thành thịt nát xong, nó từ một bên kéo xuống một mảnh băng, nhét vào miệng nhai nát, sau khi súc miệng xong, phun ra vụn băng và máu. Sau khi chiến đấu kết thúc, sinh mệnh giá trị của A Mổ đã hồi phục đầy. Ba tên kỹ sư cạo gió, ngay cả tiền cũng không thu, chỉ chạy thoát hai người. Chỉ cần không phải khế ước giả từ thượng du bát giai trở lên, cận chiến với A Mổ, đó hoàn toàn là tìm đường chết. Đừng nhìn A Mổ đi theo Tô Hiểu lúc thì bị đánh, lúc thì trên đường bị đánh, đây là tình huống đặc biệt. Kẻ địch bình thường đều do Ba Ha ra tay. Ba Ha là kiểu tốc độ. Còn đến lượt A Mổ ra sân, đó là Hắc Chi Vương, Roger, lão kỵ sĩ và những cường giả khác. Bị những người này đánh, nhất định đều không mất mặt. Một giờ sau, A Mổ thành công hội hợp với Tô Hiểu. Mở thùng lạnh, ngón trỏ Tô Hiểu chạm vào ống nghiệm chứa dị phôi thai mẫu thể tộc trùng. Nhắc nhở, thụ hư không, ngươi đã thu hoạch được y phôi thai mẫu thể tộc trùng. Ngươi thu hoạch được quyền hạn phát triển thế lực. Ngươi có thể trong thế giới này tự do phát triển tổ trùng của riêng ngươi, cùng với đơn vị tộc trùng, số lượng đơn vị tộc trùng sẽ không bị hạn chế. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Chuyện tốt như vậy, không uổng công hắn tham gia vào việc tranh giành y phôi thai mẫu thể tộc trùng. Nhắc nhở, là thợ săn lập tổ trùng, thế lực, hoặc là gia nhập ba phe thế lực đế quốc, công ty, tộc trùng sau. Ngươi sắp mở ra bảng xếp hạng danh vọng. Giá trị danh vọng không thể tiêu hao, không thể đổi bất kỳ vật phẩm nào, chỉ làm tiêu chuẩn bảng xếp hạng danh vọng. Phương thức thu hoạch giá trị danh vọng không giới hạn trong việc giết địch hoặc hoàn thành nhiệm vụ trận doanh. Bất kỳ chuyện gì ngươi làm có thể tăng lên danh tiếng của ngươi, đều có thể tăng lên danh vọng. Tất cả hành vi của ngươi đều sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến việc thu hoạch danh vọng của ngươi. Nếu thi hành việc thiện, danh vọng của ngươi là giá trị bình thường. Nếu thân sự trận doanh ác, tiến hành phá hoại, giết chóc, giá trị danh vọng của ngươi sẽ là số âm. Ngược lại, nếu ngươi hiện có 100 điểm danh vọng, nhưng lại vì chuyện nào đó mà tiếng xấu lan truyền, danh vọng của ngươi sẽ giảm xuống. Sau khi đạt đến số âm, nếu tiếp tục tiếng xấu vang xa, giá trị danh vọng âm hiện có của ngươi sẽ tích lũy. Nếu lựa chọn gia nhập thế lực, danh vọng hiện có của ngươi càng cao, càng dễ dàng được đề bạt địa vị. Bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn là 12 điểm. Người đã tiên thiên 50 điểm giá trị danh vọng. Bảng xếp hạng danh vọng xếp hạng sẽ không nhìn giá trị chính phụ, mà là căn cứ vào số lượng lớn nhỏ để xếp hạng. Ví dụ 50 điểm giá trị danh vọng xếp hạng cao hơn 40 điểm giá trị danh vọng. Cứ cách 2 ngày tự nhiên, bảng xếp hạng danh vọng sẽ thưởng nhất định cho 5 người đứng đầu. Người đầu tiên cuối cùng trong bảng xếp hạng danh vọng sẽ thu hoạch được xưng hào cấp bát tinh, anh hùng truyền thuyết, quân chủ tận thế, tùy theo danh vọng chính phụ mà quyết định. Xưng hào này có thể giao dịch dễ dàng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Ban thưởng xếp hạng của thụ hư không, hắn không phải lần một lần hai cầm được. Lần này thì càng đặc biệt. Theo nghĩa đen mà xem, làm việc thiện thì giá trị danh vọng là số dương. Giết chóc, làm ác thì giá trị danh vọng là số âm, đồng thời càng âm càng nhiều. Thú vị là, bảng xếp hạng danh vọng dựa trên số lượng lớn nhỏ để xếp hạng, không nhìn chính phủ. Tình huống lúc đó, nhất định sẽ rất kỳ diệu. Quan trọng hơn là, danh vọng mặc dù không giống bảng xếp hạng giết chóc trước đây, hoặc là công huân, bản thân đã có giá trị, nhưng bảng xếp hạng danh vọng được phán định 2 ngày 1 lần. 5 người đứng đầu được phát ban thưởng theo thứ tự. Điều này đại biểu, tranh giành bảng xếp hạng danh vọng, toàn bộ quá trình sẽ thực sự kịch liệt. Tô Hiểu đóng nhắc nhở, mang theo Bobo Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, hướng về phía nam tiến lên. Hắn muốn đi về phía nam nhất, đến nơi đó phát triển. Việc ưu tiên nhất hiện tại là nghĩ cách triệu hồi Spine lại đây. Cự mộc che trời. Nơi đây cây cối tuy không đông đúc, nhưng được bù đắp bằng đủ loại thực vật rậm rạp, màu sắc khác nhau. Những trái cây to lớn rủ xuống giữa những cành khô. Gần đó, vài con khỉ túi ngồi xổm trên cành cây. Do khí hậu, chúng không có lông, da có màu xanh tím bóng dầu. Đây là cực nam của đại lục, đã cố gắng cách xa nhất có thể so với phía bắc. Nơi đóng quân của hạm đội số 3 của đế quốc. Tô Hiểu chọn nơi đây làm nơi phát triển ban đầu, vừa để phòng ngừa bị thế lực đế quốc tiêu diệt ở giai đoạn nảy mầm, vừa vì phía nam và phía tây đại lục là địa bàn của trùng tộc. Phát triển ở đây sẽ không gây chú ý quá nhiều. Diện tích lục địa của Pandora áp đảo diện tích đại dương. Đây là một hành tinh có diện tích đại dương chưa đến 17%, nhưng tài nguyên nước ngọt lại cực kỳ màu mỡ. Cũng chính vì thế mà nơi đây có diện tích thực vật che phủ rộng lớn cùng với sự đa dạng sinh học. A Mổ đi trước dùng đại khảm đao mở đường, Tô Hiểu theo sau, phía sau nữa là Bobo Uông và Benny ngồi xổm trên đầu Bobo Uông. Người bọc hậu cuối cùng là Ba Ha. Lần này Benny không đi du hành. Nguyên nhân là ở giai đoạn phát triển sơ kỳ, nó cũng có thể làm được không ít việc. Chỉ khi phát triển đến một trình độ nhất định, Benny mới bắt đầu du hành. Đừng cho rằng Benny chỉ là du hành nhẹ nhàng. Nó vừa là tầm bảo, vừa là mở bản đồ. Thiết bị ghi chép mà nó đeo sẽ định kỳ truyền dữ liệu qua kênh tổ đội cho Tô Hiểu. Như vậy, cho dù Tô Hiểu không làm gì cả, bản đồ khu vực xung quanh trong thiết bị của hắn cũng sẽ dần dần được xây dựng, và phạm vi cũng ngày càng lớn. Hiện tại muốn phát triển trùng tộc, hiểu rõ bản thân có những hàng xóm nào, cùng với phía nam và phía tây có bao nhiêu trùng tộc và bộ lạc thổ dân là rất quan trọng. Đồng thời, phía bắc và phía đông bị đế quốc chiếm đóng cũng cần có sự hiểu biết nhất định. Ông. Một con ong bắp cày to bằng chim sẽ bay qua gần Tô Hiểu. Ánh mắt Bobo Uông trở nên ngưng trọng. Tiếp tục tiến về phía trước, một luồng hương hoa nồng nàn mang theo mùi rượu bay tới. Ba Ha. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Ba Ha bay lên không trung điều tra. Sau một đường tiến lên tốc độ cao nhất, mặc dù đã đến phía nam, nhưng cụ thể chọn nơi nào làm địa điểm phát triển ban đầu vẫn cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Từ vài nơi thí nghiệm trước đó, Tô Hiểu ngoài việc thu hoạch được trùng tộc mẫu thể phôi thai, còn hiểu thêm được không ít tình báo liên quan đến trùng tộc ở thế giới này. Trùng tộc ở thế giới này cũng lấy mẫu thể làm hạt nhân để xây dựng trùng tổ, sau đó dùng nội tạng trên trùng tổ để bồi dưỡng ra các loại đơn vị trùng tộc, cuối cùng lấy mẫu thể làm trung tâm để phát triển. Ý thức cá thể của các đơn vị trùng tộc rất thấp, càng khuất phục hơn dưới ý thức tổng thể, giống như một bầy kiến. Các đơn vị trùng tộc ở thế giới này vẫn còn một chút ý thức cá thể. Ngược lại, các đơn vị thuộc quần trùng tộc Spine, trừ cá thể cấp anh hùng, các cá thể trùng tộc khác đều không có ý thức cá thể. Tín hiệu duy nhất mà chúng tiếp nhận từ bên ngoài chỉ là tuân theo mệnh lệnh của ý thức tối cao, công tác hoặc giết chóc, cuối cùng ngủ vĩnh hằng trên thảm vi khuẩn, một lần nữa hóa thành năng lượng sinh vật, trở về tổ mẹ. Việc này có lợi có hại. Lợi là chúng là vũ khí chiến tranh thuần túy, hại là một khi không có ý thức tối cao thống ngự, sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn và tấn công không phân biệt. Mặt khác, tài liệu lưu lại từ các thí nghiệm không nhiều, nhưng thông tin liên quan đến cấp bậc mẫu thể trùng tộc rất chi tiết. Trong thế giới này, mẫu thể trùng tộc đại khái có thể chia thành 4 cấp bậc, ấu sinh kỳ, nữ hoàng cấp, mẫu hoàng cấp, chúa tể cấp. Ấu sinh kỳ không cần nói nhiều. Tiêu chuẩn của nữ hoàng cấp là đã xây dựng trùng tổ cao hơn 40 mét, lại dưới trùng tổ có khoáng mạch sinh mệnh trùng tộc, cá thể trùng tộc hình công binh vượt quá 5.000, cá thể trùng tộc loại chiến đấu vượt quá 2.000. Mẫu hoàng cấp thì quy mô trùng tổ và khoáng mạch sinh mệnh đồ sộ, lại có được kiến trúc trùng tộc mang tính phòng ngự và tấn công, cá thể trùng tộc hình công binh vượt quá 100.000, cá thể trùng tộc chiến đấu vượt quá 40.000. Còn về chúa tể cấp, giai đoạn hiện tại, trong thế giới này không có mẫu thể trùng tộc cấp vô chủ. Ví von đơn giản là, mẫu thể ấu sinh kỳ có thể duy trì trùng tổ cấp 1-3, trùng tổ do mẫu thể nữ hoàng cấp xây dựng có thể đạt tới cấp 3-7, mẫu hoàng cấp thì có thể xây dựng trùng tổ bát giai. Giai vị trùng tổ tương ứng với giai vị thế giới. Quần thể trùng tộc ở thế giới này, đơn vị loại công binh nhất định sẽ nhiều hơn đơn vị loại chiến đấu. Nguyên nhân là trùng tộc ở thế giới này đều dựa vào đào móc khoáng thạch sinh mệnh để phát triển, chúng hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong khoáng thạch sinh mệnh thông qua trùng tổ, từ đó lớn mạnh số lượng tộc quân. Nói một cách trực quan, trùng tộc trong thế giới này có xu hướng ăn chay, ngược lại, Spine lại là loại ăn thịt thuần túy. Có phải trùng tộc ở thế giới này nguyện ý ăn chay không? Không phải. Căn cứ nghiên cứu từ phía đế quốc, thế giới này dường như có một loại ý thức khổng lồ. Nếu tiến hành hủy diệt loài ở diện tích lớn, hoặc thử phá hoại hành tinh này, sẽ làm tức giận ý thức đó. Đến lúc đó, tất cả sinh vật trên hành tinh này đều sẽ bị ý thức đó điều khiển, thanh trừ kẻ xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân đế quốc luôn không sử dụng vũ khí phóng xạ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu thực sự chọc giận ý thức khổng lồ đó, ý thức đó khu trục sinh vật siêu phàm tới vây công, thực ra không có gì. Đế quốc không sợ loại vây công này. Thế lực đế quốc lo lắng ý thức đó cũng có thể chỉ huy vi sinh vật. Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, virus, nấm. Cả ba đều không dễ chọc, nhất là khi cả ba đều có đặc tính siêu phàm, càng trở nên đáng sợ. Tàu chiến thép có thể vận chuyển trong vũ trụ, có khi thực sự không chịu nổi sự phân giải của một phần nấm siêu phàm. Tôi hiểu được những điều này, quyết định nghĩ cách làm cho Spine cũng nắm giữ năng lực đào quáng của trùng tộc ở thế giới này. Giống như ở hành tinh gai trùng, phương thức phát triển bằng cách bắt giữ sinh vật siêu phàm khắp nơi để tích lũy năng lượng sinh mệnh rõ ràng là không thực hiện được ở đây. Không lâu sau, Ba Ha trên không đáp xuống, rơi xuống vai A Mổ, nói, lão đại, đằng kia có một thung lũng hình chữ U, ta thấy chỗ đó không tồi. Tô Hiểu nhảy vọt vài cái, đến chỗ cao trên cành cây, nhìn về phía Ba Ha chỉ. Một dãy núi xám trắng trùng điệp đập vào mắt. Ở đằng kia quả thật có một thung lũng hình chữ U, thung lũng có chiều rộng tổng thể khoảng 100 mét. Phía sau là nơi hiểm yếu, là đường cục. Phía trước là lối ra vào, tính là địa hình bán phong bế. Đây quả thực là nơi tốt để xây dựng trùng tổ. Chờ quy mô trùng tổ đủ lớn, không cần ẩn nấp nữa, còn có thể sang bằng dãy núi này, tạo ra một diện tích đủ lớn để xây dựng các loại kiến trúc trùng tộc. Về việc trùng tộc bản địa cân nhắc khoáng thạch sinh mệnh dưới lòng đất có đủ hay không, điểm này ở giai đoạn đầu, Tô Hiểu không để ý, hắn có tài chính khởi động. Trước đó ở hành tinh Gieo, Tô Hiểu đã khai thác số lượng lớn khoáng thạch hoạt tính bằng pháo đài mặt trời. Thứ đó có đặc tính rất gần với khoáng thạch sinh mệnh ở thế giới này. Tô Hiểu cũng hoài nghi, khoáng thạch sinh mệnh là một trong những sản phẩm cao cấp của thế giới nguyên sinh Bát Giai, chứ không phải đặc thù của hành tinh Gieo và hành tinh Pandora. Số khoáng thạch hoạt tính khai thác ở hành tinh Gieo, Tô Hiểu không mang ra. Nhưng hắn mang ra 785 viên tinh thể hoạt tính. Thứ này chính là khoáng thạch hoạt tính có độ tinh khiết cao. Có tài chính khởi động như vậy, phát dục ban đầu không phải vấn đề. Chờ phát dục gần xong, có thể cướp lấy khoáng mạch sinh mệnh nơi khác, sau đó di chuyển sang. Đã quyết định, Tô Hiểu nhảy vọt giữa các cây cối. Theo thảm thực vật dần thưa thớt, mặt đất chủ yếu là đá vụn. Đi vào thung lũng hình chữ U, gió dịu đi, cảm giác nóng bức biến mất. Dừng chân ở trung tâm thung lũng, Tô Hiểu lấy ra thiết bị làm lạnh. Mở ra, vớt trùng tộc mẫu thể phôi thai ngâm trong trụ thủy tinh ra, đồng thời lấy ra một khối tinh thể hoạt tính. Cảm ứng được lực sinh mệnh nồng hậu trong tinh thể hoạt tính, trùng tộc mẫu thể phôi thai trở nên sao động. Từ lớp dịch mờ trên nó, vài xúc tu lan ra, bắt đầu hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong tinh thể hoạt tính. Phôi thai sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không lâu sau, nó đã sinh trưởng thành một con vật giống như sự kết hợp của bọ cánh cứng và hạt giống. Đây chính là mẫu thể trùng tộc ở thế giới này. Nó dài khoảng nửa mét, sáu chân ngắn cũng, phần thân có giáp xác, nhưng phần sau lộ ra cái bụng phình to. Nhắc nhở, ngươi đã thành công bồi dưỡng ra trùng tộc mẫu thể, ấu sinh kỳ, ngươi đã thành công thành lập trận doanh độc lập. Nhắc nhở vừa xuất hiện, lớp tinh thể bao bọc lấy tay Tô Hiểu. Hắn đâm tay vào đầu mẫu thể trùng tộc. Năng lượng ảnh thanh cương bộc phát, tạo thành hai lần phá hủy nội bộ. Ngươi cần đặt tên cho trùng tộc của ngươi. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy trùng tộc mẫu thể do ngươi bồi dưỡng đã tử vong. Thế lực do ngươi xây dựng đã diệt vong. Thông cáo, cây hư không thế lực chưa đặt tên đã diệt vong. Tô Hiểu không ngờ rằng, thế lực trùng tộc do khế ước giả hoặc thợ săn xây dựng, sau khi diệt vong lại còn có thông cáo. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bồi dưỡng trùng tộc ở thế giới này. Năng lực chiến tranh không đủ mạnh. Lần này hắn đội ác mộng bắt đầu để tiến vào thế giới này, độ khó nhiệm vụ chính tuyến sẽ rất cao. Nếu nhiệm vụ chính tuyến chỉ là lấy được loại hạt nhân thế giới của thế giới này, Tô Hiểu sẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể khẳng định, nhiệm vụ chính tuyến đến trung hậu kỳ, nhất định sẽ bộc phát mâu thuẫn với thế lực công ty hoặc đế quốc. Huống hồ, với sự bá đạo của thế lực đế quốc, khi Tô Hiểu bên này lớn mạnh đến một mức độ nhất định, đế quốc sẽ chủ động ra tay tấn công. Bên kia là đến xâm chiếm tinh tế, mức độ hiếu chiến có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu rút tay ra khỏi đầu mẫu thể trùng tộc. Hắn hủy bỏ lớp tinh thể trên tay, lấy ra một khối giáp xác màu đen, dùng thứ này mở ra lòng bàn tay mình. Máu tươi chảy xuống. Tô Hiểu nhắm mắt xây dựng. Máu chảy xuống từ lòng bàn tay hắn, tạo thành một đồ trận màu đỏ sẫm giống như hình xăm trên thi thể mẫu thể. Giây tiếp theo, huyết nhục trên người mẫu thể trùng tộc sinh trưởng tốt, hóa thành một đống huyết nhục đỏ thẫm. Tô Hiểu một tay ấn xuống. Huyết nhục đỏ thẫm lan tràn đột nhiên đứng im. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra. Từng tia năng lượng màu đen bồng bềnh hướng lên phía trên. Tô Hiểu ấn vào huyết nhục đỏ thẫm. Xuất hiện một cánh cửa huyết nhục màu đỏ sậm. Trong vô thức, mây đen bao trùm bầu trời. Cỏ cây nhọn hoắt trong thung lũng, dường như đều chỉ về phía Tô Hiểu. Cảm giác đó giống như muốn đâm vào đồng tử hắn. Đi đi, cút ra ngoài. Dường như có âm thanh vô hình xuất hiện xung quanh. Phản ứng bài xích của thế giới đã xuất hiện. Răng rắc một tiếng, một tia sét xẹt qua giữa trời. Trong cánh cửa huyết nhục đỏ sậm, trung tâm nơi đó nứt ra một khe hở không gian. Lượng lớn mô sinh vật tuôn ra từ khe hở. Đây là bảo hiểm truyền tống siêu viễn cự ly. Chủ thể truyền tống được bảo vệ trong những mô sinh vật này. Ca ca két. Khe nứt không gian ở trung tâm cánh cửa huyết nhục nhanh chóng khép lại. Đây là phản ứng bài xích của thế giới đang tăng lên. Thế giới này muốn bài xích thứ sắp đến. Gào. Số lượng gào thét không rõ truyền đến từ khe hở. Từng móng vuốt bao bọc giáp xác màu đen thò ra, nắm lấy hai bên khe nứt không gian. Đó là vuốt sắc của rất nhiều con ác ma thú. Thổi phù một tiếng, một bàn tay nhỏ thò ra từ mô sinh vật đỏ thẫm. Triệu hoán thành công. Một thân ảnh nhỏ nhắn leo ra từ mô sinh vật. Hai bên cổ nàng có vài giáp xác màu tím nhạt, rất trơn nhẵn, hơn nữa áp sát vào da. Ngoài ra, nhìn thoáng qua, sinh vật Tô Hiểu triệu hoán đến không khác gì con người, đó là Spine. Spine ngẩng đầu, thân thể ngã về phía sau. Nửa đoạn dưới thân thể vẫn còn trong mô sinh vật. Bị triệu hoán siêu viễn cự ly đến, nàng đã kiệt sức. Lão đại, Spine hình như yếu đi rồi. Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào về điều này. Spine trước đó đã trưởng thành đến tầng cấp đỉnh tiêm thất giai. Hiện tại khí tức ba động, nhiều nhất là thất giai mới vào. Điều này rất bình thường. Hệ thống của mỗi thế giới đều có điểm khác biệt. Spine khác với bố bố, A Mổ, Ba Ha. Nàng không có sức thích ứng cường hãn. Khi đến các thế giới khác nhau, nàng sẽ bị hệ thống thế giới ảnh hưởng. Spine hiện tại mặc dù yếu đi một chút, nhưng đây là thế giới cấp đội đỉnh tiêm bát giai. Điều này cũng đại diện cho giới hạn phát triển của Spine cao hơn một mảng lớn. Giới hạn tăng lên, đối với hiện tại mà nói càng quan trọng. Tô Hiểu nhìn Spine. Mặt nàng. Spine không chỉ không tỉnh, ngược lại còn muốn co lại vào mô sinh vật dưới thân, tiếp tục ngủ thẳng giấc. Đây là do lười quen ở đại lục nguyên thủy. Sau khi bị mổ hai cái, lông mày Spine giật giật, lờ mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh ngủ, nàng mơ màng nhìn xung quanh, dần dần nhớ ra đây là tình huống gì. Tô Hiểu xách Spine ra khỏi mô sinh vật. Spine thì biểu tình bình tĩnh. Trước kia thường xuyên bị Tô Hiểu xách theo, sớm đã thành thói quen. Nàng thậm chí còn ngáp một cái, biểu thị vẫn còn hơi buồn ngủ. Nhưng bị Tô Hiểu liếc nhìn sau, nàng khẽ run rẩy, tỉnh táo lại. Trước kia không nghe lời bị treo lên đánh, thật đau a, nàng khóc oa oa cũng vô dụng. Tô Hiểu đặt Spine trước người, đánh giá trên dưới, sau đó kiểm tra thuộc tính đối phương. Tên, Spine. Loại, nhị đẳng cấp ở trùng tộc nữ hoàng. Trong thế giới này, mẫu thể trùng tộc có tổng cộng 5 cấp bậc. Ấu sinh cấp, nữ hoàng cấp, mẫu hoàng cấp, chúa tể cấp. Sinh mệnh giá trị 100%. Điểm năng lượng sinh vật. Lực lượng 36. Nhanh nhẹn 37. Thể lực 190, thuộc tính chân thực. Trí lực 210, thuộc tính chân thực. Mị lực 206, thuộc tính chân thực. Kỹ năng 1, ý chí trùng tộc, bị động đối với trùng tộc thuộc hạ có được lực khống chế tuyệt đối. Kỹ năng 2, tiến hóa ơ sơ, bị động có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một giai đoạn trùng tộc ở Mantis. Mantis có thể xây dựng trùng tổ. Nhắc nhở, Mantis này là cá thể đặc biệt. Kỹ năng 3, sinh vật thể cao cấp, giai đoạn tiến hóa ở nhị đẳng cấp sau khi trùng tổ tích lũy năng lượng sinh mệnh đạt đến giới hạn tối đa, có thể dùng mẫu thể tiến hóa đến tam đẳng cấp. Mẫu thể và trùng tổ sẽ thức tỉnh năng lực mới, tăng cường loại hình trùng tộc hạ vị có thể bồi dưỡng. Kỹ năng 4, lột xác tinh thần lực, bị động tăng biên độ nhỏ phạm vi ảnh hưởng và tính khống chế của tinh thần lực. Kỹ năng 5, mẫn diệt cảm giác, bị động bỏ qua tất cả cảm giác và trinh sát thất giai hoặc dưới thất giai. Kỹ năng 6, hợp đồng triệu hoán tùy tùng, bị động trước khi đánh chết người chủ đạo của hợp đồng triệu hoán tùy tùng, không thể thông qua bất kỳ phương thức nào ký kết hợp đồng tùy tùng, triệu hoán với sinh vật này. Nơi sản xuất hợp đồng triệu hoán tùy tùng, Luân Hồi Nhạc Viên. Người nắm giữ hợp đồng triệu hoán tùy tùng, Cuculin ở Biquea. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính ưu tiên tuyệt đối, đã được công chứng. Kỹ năng 7, lột xác tinh thần lực 2 lần, bị động tăng biên độ lớn phạm vi ảnh hưởng và tính khống chế của tinh thần lực. Kỹ năng 8, ác ma trùng tộc, bị động do ảnh hưởng của ác ma lực, các đơn vị trùng tộc thuộc quần gốc sẽ có được năng lực phụ trợ, chiến đấu được gia trì bởi ác ma lực. Mặc dù bị suy yếu một lần do tiến vào thế giới này, nhưng dữ liệu tổng thể của Spine vẫn vượt trội so với mẫu thể trùng tộc cùng giai đoạn trong thế giới này. Trước đó, khi tranh đoạt trùng tộc mẫu thể phôi thai tại các điểm thí nghiệm phía Bắc, Tô Hiểu đã biết một chút. Trong thế giới này, cuộc đua là phát triển. Hiện tại, so với các khế ước giả trùng tộc khác đang phát triển, sự phát triển của Tô Hiểu bên này chắc chắn đứng ở vị trí thứ nhất. Giống như tất cả mọi người đều xuất phát ở vạch xuất phát của Tô Hiểu tương đối đặc thù, ở vị trí nửa chặng đường. Tô Hiểu lấy ra một vật, đó là đá vượt sâu, hắn có được từ giao dịch với chủ nhân cũ. Đá vượt sâu. Nơi sản xuất, vượt sâu, hư không. Chất lượng, màu trắng. Hiệu quả phát huy khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng. Loại hình, tài nguyên hiếm. Hiệu quả, tăng biên độ lớn khả năng tiến hóa của sinh vật, cùng với giới hạn tiềm năng tối đa, đối với trùng tộc, cua ký sinh, kiến tai họa và các tộc quần khác có gia tăng khổng lồ. Điểm số, 10. Giới thiệu vắn tắt, lực vượt sâu đã kết tinh, mất đi đặc tính bình thường của lực vượt sâu. Cách dùng lớn nhất của nó là hủy bỏ. Hẳn là, thực sự sẽ có người dùng nó để tăng cường trùng tộc, cua ký sinh, kiến tai họa. Đối phương Spine nhận lấy đá vượt sâu, ném ánh mắt nghi hoặc. Ăn nó đi. Ăn trực tiếp sao? Đúng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Spine cắn một miếng đá vượt sâu, kết quả bị nghẹn lại. Nàng có chút ủy khuất nhìn về phía Tô Hiểu, không hiểu tại sao Tô Hiểu lại bắt nàng ăn tảng đá này. Đối mặt với biểu tình giả vờ đáng thương của Spine, Tô Hiểu không hề lay chuyển, nói, nuốt. Trong mắt Spine hiện lên sự ngây thơ to lớn. Nàng nhìn hòn đá vượt sâu nhỏ hơn cả nắm đấm mình một chút trong tay, há miệng so sánh, không thể nhét vào miệng sau, biểu tình nàng dần dần sợ hãi. Một lát sau, Spine nước mắt lưng tròng từ từ hoạt động hàm dưới, nuốt vào đá vượt sâu. Ngoài việc bị nghẹn ngơ ngác, nàng tạm thời không có cảm giác gì khác. Spine hoàn hồn sau, lấy ra một quả trứng đen mang theo bên người. Chỉ thấy bàn tay nhỏ của nàng duỗi thẳng, móng tay trở nên sắc nhọn. Nàng cào xuống một miếng từ mô sinh vật đỏ thẫm một bên, rồi bắt đầu đào hố trên mặt đất. Sau đó ném cả trứng đen và mô sinh vật vào hố, lấp đất xong còn đạp vài lần. Đây là loại trùng tộc do một mình Spine sáng tạo. Tô Hiểu, bố bố Ung, ba Ha đều không ngạc nhiên. Nửa phút sau, một móng vuốt màu đen kim loại thò ra từ đất bùn. Không lâu sau, một con trùng tộc cấp thấp Mantis chui ra từ đất bùn, còn lắc lắc bùn đất trên đầu. Con Mantis này thực sự không giống bình thường. Giáp xác nó đầy vết thương và vết cắn, rõ ràng không phải trùng tộc mới sinh. Quan trọng hơn là nó có tên, nó gọi là Boons. Boons tuy là trùng tộc cấp thấp nhất, nhưng nó giống như thú ác ma cấp thủ lĩnh ở Abaddon, ác ma diễm long ở Barbato, là số ít tồn tại có ý thức cá thể trong số tùy tùng của Spine. Boons vẫy khô bùn đất trên thân sau, chạy đến xung quanh Tô Hiểu xoay quanh. Lâu rồi không thấy Tô Hiểu, Boons có ý thức độc lập biểu hiện ra hai loại cảm xúc, vui mừng và nhớ nhung. Spine chỉ vào Boons, mang theo bối rối truyền đạt mệnh lệnh tinh thần, xây dựng trùng tổ. Boons lập tức vùi đầu vào trạng thái công tác. Nó mở ra cúi giáp đuôi, sau đó kẹp lấy quả tinh thể hoạt tính vẫn còn năng lượng chưa hết. Thông qua hấp thụ năng lượng sinh mệnh bên trong, bồi dưỡng tổ chức cơ bản của trùng tổ. Vài giây sau, một loại mô sinh vật màu xanh lam bắt đầu lan tràn, mở rộng. Thấy vậy, Spine đi đến sau lưng Tô Hiểu, chui vào dưới gấu áo da dài. Nàng quen ở nhà, lúc này nhìn thấy ánh nắng thực sự không thích ứng. Trong thung lũng, chưa đến một phút, một trùng tổ cấp bậc 1 đã được xây dựng trong ngọn núi. Tổ chức trứng hóa trong trùng tổ bắt đầu làm việc, bồi dưỡng ra 100 quả trứng Mantis. Những quả trứng Mantis này lăn xuống túi bồi dưỡng. Cách phân chia của trùng tổ khác với mẫu thể trùng tộc. Trùng tổ được phân chia dựa trên giai vị thế giới. Trong thế giới này, trùng tổ tổng cộng được chia thành 18 giai. Với tình hình tổng thể của Spine hiện tại, nhiều nhất có thể xây dựng trùng tổ thất giai. Nếu nàng có thể lột xác từ nữ hoàng cấp lên mẫu hoàng cấp, đã đại diện cho trùng tổ cũng đột phá đến bát giai. Mà đạt đến chúa tể cấp, trùng tổ mặc dù vẫn là bát giai, nhưng là hình thái cao cấp nhất của bát giai. Phát triển trùng tộc, phía đế quốc chắc chắn sẽ giáng đòn mạnh. Huống hồ Tô Hiểu còn là tội phạm bị truy nã của đế quốc. Muốn có tư cách đối đầu với đế quốc, nhất định phải làm Spine đạt đến chúa tể cấp, đảm bảo năng lực bạo binh của trùng tổ, cùng với cường độ kiến trúc trùng tộc, đơn vị chiến đấu trùng tộc. Lần này không chỉ đơn vị chiến đấu trùng tộc phải mạnh, kiến trúc trùng tộc cũng phải đủ mạnh mới được. nếu không khi tàu chiến và chiến cơ địch tấn công đến, tình hình sẽ không hay. Lần này không phải đối phó với tộc ông hổ, mà là đối phó với người Ova khoa học kỹ thuật cao. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ luôn phòng thủ ở nhà. Trùng tổ cấp 1 đã thành công xây dựng. So với khi ở đại lục Nguyên Thủy, trùng tổ cấp 1 hiện tại thấp hơn rất nhiều. Tổng thể chỉ cao vài mét. Từng con Mantis leo ra từ túi bồi dưỡng, tham gia vào quá trình xây dựng trùng tổ. Trùng tổ vừa xây dựng xong, Spine đã tiến vào bên trong. Từ giờ trở đi, trừ khi Tô Hiểu mở miệng, nếu không Spine tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Tô Hiểu đi đến trước lối vào trùng tổ. Mùi thơm tươi mát mang theo mùi đất bùn trong ký ức truyền đến. Cũng khó trách Spine thích lười biếng ở bên trong. Bên trong không chỉ không khí tốt, mà còn an toàn. Tô Hiểu cất tất cả 784 viên tinh thể hoạt tính hiện có vào trong trùng tổ. Hiện tại trùng tổ còn rất nhỏ, nhưng sau khi thu được năng lượng sinh vật đủ, trùng tổ bắt đầu tiến hóa lên giai đoạn 2. Có cơ sở, trùng tổ tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian. Sau 3 giờ 26 phút, trùng tổ ngừng tiến hóa. Lúc này, cảm giác bên ngoài trùng tổ thô ráp. Đó chính là lớp giáp sinh vật. Toàn bộ trùng tổ cao hơn 80 mét, diện tích chiếm cứ còn lớn đến mức thung lũng không chứa nổi. Trong quá trình nâng cấp trùng tổ, tổng cộng đã tiêu hao năng lượng sinh vật để bồi dưỡng 16.000 con Mantis. Những con Mantis này mở rộng diện tích thung lũng đến đường kính gần 1 cây số. Toàn bộ mặt đất trong thung lũng đều được bao phủ bởi một lớp thảm vi khuẩn. Thứ này nhìn như nội tạng bình thường bên ngoài trùng tổ, nhưng lại có chiều dài chiến tranh đáng kinh ngạc. Lần trước chiến tranh ở đại lục Nguyên Thủy với tộc ông hổ, toàn bộ dựa vào thảm vi khuẩn bay liên tục. Sau khi trùng tổ thất giai tiến hóa hoàn thành, tổng cộng 16.000 con Mantis toàn bộ phủ phục trên thảm vi khuẩn xung quanh trùng tổ. Trong đó, 15.000 con bị phân giải, chỉ còn lại 1.000 con Mantis là đủ rồi. Tất cả đơn vị trùng tộc đều có dự trữ năng lượng sinh vật trong cơ thể, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Chúng thực sự không ăn không uống, nhưng điều này là nhờ tiêu hao năng lượng sinh vật. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn trùng tổ cao ngất. Vừa rồi tinh thể hoạt tính trong trùng tổ đã hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng sinh vật. Do hệ thống thế giới khác nhau, ngoài tiêu hao xây dựng trùng tổ, năng lượng sinh vật chuyển hóa từ tinh thể hoạt tính còn lại 12.150 điểm. Mỗi thế giới đều có hệ thống khác nhau. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện một điều, một phần đơn vị trùng tộc trong thế giới này không thể bồi dưỡng ra, ví dụ như gai độc, titan và các đơn vị chiến đấu trùng tộc khác. Tin tốt là, ác ma thú, ác ma diễm long vẫn có thể bồi dưỡng. Nhắc nhở, ngươi đã thành công thành lập trùng tổ, tiến độ xây dựng vượt quá giới hạn tối đa của các trùng tổ khác thuộc về khế ước giả trong thế giới này. Trùng tổ, thất giai đoạn, tổng cộng 8 giai, giai vị này sẽ căn cứ vào sức mạnh hệ thống thế giới này phán định. Điểm dự trữ năng lượng sinh vật. Nội tạng trong trùng tổ, tổ chức chứa đựng năng lượng, thất giai, tổ chức trứng hóa, thất giai, túi bồi dưỡng, thất giai, phòng tiến hóa, thất giai, thảm vi khuẩn, thất giai, tháp đo cảm giác, thất giai ở chưa xây dựng, tháp canh giết chóc, thất giai ở chưa xây dựng. Cơ sở trùng tộc ở kho gen, Mantis, hạt công binh, thú săn mồi răng nhọn, xe tăng bào tử tự nổ, ác ma thú, lê vi than. Ác ma trùng tộc ở kho gen, ác ma thú, gen tiến hóa 5 lần, lê vi than, gen tiến hóa 2 lần ở trùng tộc siêu cự hình, ác ma diễm long, chưa tiến hành gen tiến hóa. Điều kiện tiến hóa, 85.000 điểm năng lượng sinh vật, do trùng tộc nữ hoàng ở Spine nuốt đá vượt sâu, nhu cầu tiến hóa trước đó đã giảm biên độ lớn. Các loại kiến trúc trùng tộc, tổ chức chứa đựng năng lượng, tổ chức trứng hóa, túi bồi dưỡng, phòng tiến hóa, đều không cần để ý tới, đây đều là trùng tổ tự có. Còn về tháp đo cảm giác, tháp canh giết chóc, những thứ này còn tạm thời chưa xây dựng được. Nói như vậy có chút nguy hiểm, nhưng nếu lập tức xây dựng những kiến trúc trùng tộc này, sẽ không có năng lượng sinh vật để bồi dưỡng đơn vị chiến đấu trùng tộc. Nếu như là đại lục Nguyên Thủy trước đây, 12.150 điểm năng lượng sinh vật rất ít. Nhưng trong thế giới này, tiêu chuẩn tính toán và chất lượng năng lượng sinh vật đều có sự thay đổi. Lượng dự trữ năng lượng sinh vật nhìn như không nhiều, nhưng chi phí bồi dưỡng đơn vị trùng tộc, giá trị tương tự giảm xuống gấp mấy chục lần. Bồi dưỡng một con hạt công binh tinh anh, cần 0.1 điểm năng lượng sinh vật. Bồi dưỡng một con ác ma thú, cần 10 điểm năng lượng sinh vật. Bồi dưỡng một con Leviathan, cần 200 điểm năng lượng sinh vật. Bồi dưỡng một con ác ma diễm long, thì cần 4.000 điểm năng lượng sinh vật. Mặc dù hiện tại rất muốn bồi dưỡng ác ma diễm long ở Bác Ba Tô cấp ra, tiếc rằng trong tay không dư giả lắm. Lần này tài chính khởi động, không ít đều dùng để xây dựng trùng tổ. Tuy nhiên so với các khế ước giả khác bắt đầu phát dục từ trùng tổ cấp 1, Tô Hiểu này bắt đầu với trùng tổ thất giai, cộng thêm các đơn vị chiến đấu trùng tộc hoàn thiện, quả thực là bắt đầu như quỷ dữ. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng 1 ở nảy mầm, đã hoàn thành. Mức độ hoàn thành, 695%. Do mức độ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá giới hạn tối đa nghiêm trọng, phần thưởng nhiệm vụ của ngươi có chút thay đổi. Ngươi thu được đoạn gen trùng tộc ở cường hóa ngoại giáp xác. Ngươi thu được đoạn gen trùng tộc ở cường hóa ngoại giáp xác 2 lần. Ngươi thu được đoạn gen trùng tộc ở cường hóa ngoại giáp xác 3 lần. Đang kiểm tra. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở vòng 2, mục tiêu nhiệm vụ bồi dưỡng trùng tổ đến lục giai đoạn, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở vòng 3, thu được một loại gen chủng tộc chiến đấu có cường độ đủ, kiểm tra cho thấy gen trùng tộc ở ác ma thú, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở vòng 4, mục tiêu nhiệm vụ thăng cấp trùng tổ đến thất giai, đã hoàn thành. Phần thưởng đã được cộng dồn, ngươi thu được các phần thưởng sau. 1. Đoạn gen trùng tổ ở nanh vuốt sắc bén. 2. Đoạn gen trùng tộc ở tương điện sinh học, đoạn gen hiếm. Nhiệm vụ chính tuyến, cuộc khởi, vòng 5. Giới thiệu vắn tắt độ khó nhiệm vụ, tiến hóa trùng tổ đến bát giai đoạn. Thời hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hạt nhân linh hồn 4. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Bởi vì cái gọi là, đi trước một bước, dẫn trước từng bước. Tình hình của Tô Hiểu hiện tại chính là như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến thưởng 3 lần cường hóa giáp xác đơn vị trùng tộc, hiện tại còn chưa nhìn ra. Chờ khi bồi dưỡng ác ma thú và Leviathan, ưu thế phòng ngự mới được phát huy. Đáng tiếc là, ác ma Diễm Long không có giáp xác. Nhiệm vụ chính tuyến nhảy thẳng từ vòng 1 đến vòng 5. Nanh vuốt sắc bén và tương điện sinh học được thưởng, cái trước là hiệu quả tăng cường nhanh chóng, cái sau thì là thần kỹ giai đoạn sau. Tô Hiểu nhìn thấy lối vào trùng tổ, nói, Spine. À, ra ngoài. À. Spine miễn cưỡng ra ngoài. Vừa mới xây nhà mới, nàng vẫn chưa ở đủ bên trong. Người có thu được năng lực đào quán không? Có. Bồi dưỡng một con hạt công binh làm mẫu xem nào. Hạt công binh sẽ không đào quán, nhưng ta sẽ. Spine nói vậy xong, liền ngồi xổm xuống dùng tay đào đá. Đây chính là năng lực đào quán mà nàng cướp đoạt được. Tô Hiểu muốn đơn vị trùng tộc dưới trướng Spine có năng lực đào quán, chứ không phải Spine tự mình sẽ đào quán. Với thuộc tính lực nhanh nhẹn của nàng không đánh lại cả Benny và bố Uông, đào một năm cũng không đào ra được gì. Để Spine tiếp tục đi ẩn mình, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ đối sách tiếp theo. Tự mình đào quán là không được. Toàn bộ trùng tổ của đội ngũ của Tô Hiểu, đào đất nhanh nhất là bố Uông. Khả năng đào quán tổng thể, kém đến mức cay mắt. Nếu không thể đào quán, chỉ có thể quay lại ăn thịt. Tô Hiểu lấy ra thiết bị đầu cuối, mở chức năng bản đồ. Bản đồ do Benny mở ra hiện lên. Một hàng xóm xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Đây là một trùng tổ cấp 5. Người sở hữu trùng tổ này là một mẫu thể trùng tộc nữ hoàng cấp. Tộc này có số cá thể trùng tộc hình công binh vượt quá 3.000, số cá thể trùng tộc loại chiến đấu vượt quá 700. Ý tưởng của Tô Hiểu là, với 1.2150 điểm năng lượng sinh vật hiện có, bồi dưỡng ra 4.215 con ác ma thú, sau đó mang theo 4.215 con ác ma thú này đi thăm hỏi hàng xóm. Trong thung lũng đại bản doanh, trùng tổ cao vút. Ở nguyên thủy đại lục, trùng tổ cấp 7 cao gần 180 mét. Nhưng khi đến thế giới này, trùng tổ cấp 7 chỉ còn cao hơn 80 mét. Hệ thống thế giới khác biệt ảnh hưởng trực tiếp đến tộc đàn cực đoan như ác ma trùng tộc. Tô Hiểu không bận tâm về điểm này. Giới hạn thu hoạch càng cao đương nhiên phải trả giá. Trùng tổ hiện tại chỉ cao hơn 80 mét cũng là chuyện tốt. Tốc độ bạo binh tuy bị suy yếu, nhưng lại dễ ẩn nấp hơn. Trùng tổ không vượt ra ngoài thung lũng. Chỉ cần không bay qua trên không thung lũng thì sẽ khó phát hiện. Về tốc độ bạo binh, Tô Hiểu không lo lắng. Hiện tại Spine mới ở cấp nữ vương. Khi nàng thăng cấp lên mẫu hoàng, trùng tổ cũng sẽ đạt đến cấp 8. Lúc đó, tốc độ bạo binh chắc chắn sẽ so với đỉnh phong trước đây không giảm mà còn tăng. Còn việc đạt đến cấp chúa tể, đó là độ cao mà Spine chưa từng đạt tới. Tình hình ở phía nam hiện tại là vài mẫu thể trùng tộc cấp mẫu hoàng đang giao tranh kéo dài với hạm đội thứ 3 của đế quốc. Trùng tộc ở thế giới này phát triển dựa vào khai thác mỏ, thuộc dạng nửa ăn chay, nhưng khả năng chiến đấu của chúng không hề kém. Benny sau khi đi điều tra đã phát hiện hai trùng tổ cấp 8. Cả hai đều do mẫu thể trùng tộc cấp mẫu hoàng tạo dựng. Lấy đại bản doanh phe mình làm điểm tham chiếu, hai trùng tổ cấp 8 này lần lượt nằm ở phía tây bắc và đông bắc, tức là ở hai bên phía trước đại bản doanh phe mình. Phía trước bên trái là Kara trùng tổ. Qua quan sát của Benny, các đơn vị trùng tộc ở đây có hình thể lớn, trùng tổ và các loại kiến trúc trùng tộc chiếm diện tích gần bằng nửa thành phố. Có rất nhiều kiến trúc trùng tộc, đặc biệt rất chú trọng phòng không. Phía trước bên phải là trùng tổ nữ hoàng đỏ thẫm. Trùng tổ bên nữ hoàng đỏ thẫm rất cao lớn, nhưng xung quanh có ít kiến trúc trùng tộc. Các trùng tộc chiến đấu ở đây đa số là đơn vị bay. Bên nữ hoàng đỏ thẫm có tính tấn công mạnh hơn, không giống Kara thích phòng thủ và phát triển. Tô Hiểu chưa định đến chào hỏi hai hàng xóm này. Một phần vì đánh không lại, phần khác vì khá xa. Phía sau đại bản doanh phe mình không đáng thăm dò. Đằng sau là dãy núi màu xám liên miên, sóng biển ngày càng cao. Khi độ cao so với mặt biển vượt quá vạn mét thì trọng lực sẽ hỗn loạn. Trên bầu trời lơ lửng rất nhiều nham thạch và bụi bặm. Ngay cả chiến hạm đế quốc cũng không dễ dàng bay về phía đó. Điều này có nghĩa là chỉ cần xây dựng tháp cảm ứng tốt, không cần đề phòng địch đánh lén từ phía sau. Địa lợi như vậy đương nhiên phải tận dụng. Tô Hiểu dùng lực lượng tinh thần kết nối, hạ lệnh cho Spine trong trùng tổ bắt đầu bồi dưỡng ác ma thú. Hiện tại có tổng cộng 12.150 điểm năng lượng sinh vật. Thai nghén trứng thể ác ma thú và sau đó bồi dưỡng thành thể trưởng thành, mỗi con tiêu hao tổng cộng 10 điểm năng lượng sinh vật. 4.215 con ác ma thú được sắp xếp ngay lập tức. Trùng tổ bắt đầu hoạt động. Một phần năng lượng sinh vật được đưa vào tổ chức ấp trứng trước. Sau đó, tổ chức ấp trứng sử dụng bản mẫu gen để bồi dưỡng trứng thể. Trứng thể được đưa đến túi bồi dưỡng thông qua ống dẫn dịch. Bên trong túi bồi dưỡng luôn duy trì nhiệt độ ổn định 40 độ C, cung cấp môi trường ấm áp và ẩm ướt để phát triển. Bên trong nội tạng trùng tổ khổng lồ, thể tích bằng hơn nửa sân bóng đá, năng lượng sinh vật được chuyển hóa thành thể lỏng, cung cấp dinh dưỡng cho từng trứng thể thông qua ống dưỡng chất. Trứng thể sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, ác ma thú ở giai đoạn ấu sinh với giáp xác còn mềm đã được bồi dưỡng ra, tiến vào quá trình sinh trưởng cuối cùng. Tô Hiểu không rõ trùng tộc khác như thế nào, nhưng ác ma thú được trùng tổ phe mình bồi dưỡng có tốc độ bồi dưỡng hoàn hảo. Chỉ cần ra khỏi trùng tổ, ác ma thú sẽ là đơn vị chiến đấu ở trạng thái đỉnh phong, chiến đấu đến chết mới dừng lại. Đương nhiên, ác ma thú hung hãn như vậy không phải không có khuyết điểm. Chu kỳ tồn tại của chúng chỉ từ 40 đến 50 ngày. Đây là cái giá phải trả cho việc theo đuổi sức chiến đấu một cách cực đoan. So với ác ma thú đạt đến trạng thái đỉnh phong trước đây, lần này bồi dưỡng ra ác ma thú chắc chắn mạnh hơn. Phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi đã nhận được 3 lần cường hóa giáp xác. Điều đáng tiếc là do tính tương thích không khớp, ác ma thú không thể kim dung điện sinh học tương. Hoặc nói, nếu có thể kim dung điện sinh học tương, chi phí bồi dưỡng ác ma thú sẽ vượt lên gấp mấy trăm lần cũng không kỳ lạ. Tiếng lao nhanh truyền ra từ bên trong trùng tổ. Tô Hiểu nghe thấy tiếng nhìn lại, thấy từng con ác ma thú lao ra khỏi trùng tổ. Hắn tạm thời điều khiển một con, dừng lại trước mặt mình, bắt đầu quan sát ác ma thú so với trước đây có biến hóa gì không. Lúc này, ác ma thú, không tính cái đuôi, thân dài khoảng 3-5 mét. Hai chân sau cong lại, giáp xác màu đen trên người đường cong rõ ràng. Mặc dù mỏng hơn trước một chút, nhưng giáp xác hiện tại có cảm giác kim loại. Chân trước của ác ma thú ngắn hơn chân sau một chút. Móng vuốt giống như lưỡi dao cạo, đầu nhọn còn có đường cong nhỏ. Chỉ cần hơi nắm được kẻ địch là có thể kéo xuống một miếng huyết nhục. Nhìn tổng thể, ác ma thú giống Alin vài phần, chỉ khác cái đầu. Khoang miệng của ác ma thú có thể mở ra rất lớn. Cấu tạo răng không phải để ăn, mà đơn thuần để cắn xé. Nổi bật nhất là giáp đuôi của ác ma thú. Toàn bộ giáp đuôi dài gần 4 mét, vượt quá thân dài. Nhờ cấu tạo giáp xác đặc. Biệt trên đó, cái đuôi này có thể đông đưa tùy ý 360 độ. Ở cuối đuôi giáp, thoạt nhìn là gai nhọn hình lưỡi dao, nhưng đây là có thể mở ra. Sau khi đâm vào cơ thể con mồi sẽ mở rộng ra, con mồi không thể thoát thân. Với hình thể của ác ma thú, nếu ở địa hình hẹp, nó có thể chạy nhanh trên tường và trần nhà. Thân thể nhạy cảm, giáp xác cứng rắn, móng vuốt sắc bén và đuôi nhọn. Khi xương đuôi lớn trên thân quét xuống, lưỡi đuôi dài gần 50cm có thể dễ dàng cắt đứt đầu kẻ địch. Sinh vật mang tên ác ma thú này sinh ra để giết chóc và chiến tranh. Tất cả ác ma thú đều đứng trên thảm vi khuẩn, chờ lệnh được hạ xuống. Trung tổ đã cạn kiệt năng lượng sinh vật dự trữ. Đã đến lúc đi kiếm thêm năng lượng sinh vật để phát triển. Tô Hiểu nhìn bản đồ trên thiết bị đầu cuối. Hàng xóm gần nhất là một mẫu thể trùng tộc cấp nữ vương. Đối phương sở hữu một trùng tổ cấp 5. Vì đối phương là trùng tộc bản địa, đặc tính trùng tổ khác với phe mình. Trùng tổ cấp 5 bên kia ảnh hưởng nhiều hơn đến giới hạn số lượng tộc quần và việc xây dựng kiến trúc trùng tộc, chứ không phải bồi dưỡng ra đơn vị trùng tộc cấp 5. Bên kia không bồi dưỡng ra đơn vị trùng tộc cấp 5, mà là sử dụng trùng tổ cấp 5 để bồi dưỡng ra đơn vị trùng tộc cấp 8. Về mặt cường độ cụ thể thì tạm thời chưa biết. Đương nhiên, điều này cũng có giới hạn. Đó chính là số lượng đơn vị trùng tộc. Số lượng tộc quần trùng tộc trong thế giới này được xác định dựa trên cấp độ trùng tổ. Ví dụ, trùng tổ cấp 5 nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu từ 7.000 đến 1.000.000 đơn vị trùng tộc. Sau khi vượt quá số lượng này, thu chi năng lượng sinh vật sẽ không thể cân bằng, cuối cùng dẫn đến trùng tổ và kiến trúc trùng tộc khô héo do không có năng lượng sinh vật cung cấp. Spine thì lại ở một tình huống khác. Trùng tổ của nàng cấp mấy thì có thể nuôi dưỡng đơn vị trùng tộc ở giai vị tương ứng. Về số lượng thì có thể đạt đến mức rất khoa trương. Nữ hoàng trùng tộc gần đây này, tộc quần của nàng có hơn 700 con trùng tộc chiến đấu. Còn lại 3.000 con đơn vị trùng tộc dạng công binh thì không cần để ý, đó đều là những con phụ trách đào mỏ hoặc duy trì trùng tổ. Hơn 700 con trùng tộc chiến đấu này tuy là trùng tộc cấp 8, nhưng do trùng tổ và gen hơi kém, liệu sức chiến đấu cụ thể có đạt đến cấp 8 hay không thì không rõ. Ác ma thú từng xưng bá ở Nguyên Thủy Đại Lục. Hiện tại đến vùng đất mới, vẫn phải tôn trọng đối thủ. Tô Hiểu để A Mổ và 1.215 con ác ma thú ở lại trong nhà. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu mang theo 3.000 con ác ma thú xuất phát. Bô Bô Uông và Ba Ha đi cùng. Một con phụ trách điều tra mặt đất, một con phụ trách điều tra trên không. Tô Hiểu nhảy lên lưng một con ác ma thú. Đuôi dài của ác ma thú co lại. Tô Hiểu ngồi vững vàng trên đó. Dưới lệnh tinh thần của hắn, 3.000 con ác ma thú lần lượt gầm thét, sau đó lao nhanh ra ngoài thung lũng. Ác ma thú chạy bằng 4 chân, tốc độ cực nhanh. Ác ma thú làm thú cưỡi của Tô Hiểu, do phải giữ vững sự ổn định khi chạy, tốc độ chậm hơn đội ngũ lớn. Điều này thuận tiện cho việc quan sát và chiếm lĩnh sau đó. Tiếng gió gào thét bên tai. Tô Hiểu liếc nhìn bản đồ trên thiết bị đầu cuối. Đại bản doanh phe mình cách nữ hoàng trùng tộc kia ước 5 cây số. Thật sự quá gần. Một nhánh cây sượt qua bên mặt Tô Hiểu một cách hiểm hóc. Trải nghiệm dùng ác ma thú làm thú cưỡi không tốt chút nào. Sau này bồi dưỡng ra ác ma diễm long sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tô Hiểu lấy ra một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Sau khi hắn ăn hết tinh thể linh hồn trong tay, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng. Đây là một vùng đất trống được mở ra trong rừng rậm. Cỏ dại thấp bé, một trùng tổ màu xám đứng vững ở phía trước, cao khoảng 50 mét. Nhìn tổng thể giống như một ngọn núi hơi béo. Gần trùng tổ này là vài kiến trúc trùng tộc. Trong đó có một tháp cao phát ra dao động cảnh giới, báo hiệu có kẻ địch tiếp cận. Đây là một loại kiến trúc trùng tộc giống tháp cảm ứng. Gần trùng tổ địch quân, từng con trùng tộc dạng giáp sát sáu chân chạy về phía trùng tổ. Chân giáp nhỏ bé của chúng và cấu tạo đuôi to khỏe cho thấy chúng không phải trùng tộc chiến đấu. Trong số đó có một số phụ trách đào bới và khai thác mỏ, một số thì phụ trách vận chuyển. So với những con trùng tộc công binh hoảng loạn đó, vài trăm con trùng tộc chiến đấu cực giống nhện ở phía ngoài hơn đã tạo thành trận tuyến phòng thủ. Những con trùng tộc chiến đấu này có tên là thứ độc. Chúng dài khoảng 3-2 mét, phần lớn cơ thể được giáp sát bảo vệ. Tám chân giáp như tám lưỡi dao. Đáng sợ hơn là chúng có nọc độc axit mạnh. Đây là loại trùng tộc chiến đấu tập hợp tính nhanh chóng, hung tàn và một đòn chí mạng, không thể xem thường. Tuyến phòng thủ của địch quân đã được bố trí xong. Một kiến trúc trùng tộc dạng phòng ngự bắt đầu tích lũy năng lượng. Con mắt độc trên đó luôn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Một luồng dao động tinh thần lan truyền đến, hàm ý xua đuổi, trục xuất. Thấy vậy, Tô Hiểu hạ lệnh khai chiến. Rống. Ác ma thú xung quanh gầm lên một tiếng rồi lao ra. Chúng không quan tâm kẻ địch là trùng tộc cấp mấy. Nhận lệnh, sau đó giết chết kẻ địch, đó là việc duy nhất chúng cần làm. Hiện tại, số lượng đơn vị binh lính phe mình vượt quá 3.000. Điều này có nghĩa là danh hiệu lãnh chúa ở trạng thái chiến tranh đã mang lại hiệu ứng tăng thêm. Một sĩ khí 80 điểm, 500 binh sĩ có thể kích hoạt hiệu ứng tăng thêm này. Hai giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 50%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm, 3.000 binh sĩ có thể kích hoạt hiệu ứng tăng thêm này. Sĩ khí 80 điểm vốn dĩ rất hữu ích, lúc này trở nên vô dụng. Tô Hiểu không rõ tình hình trùng tộc khác như thế nào, nhưng đối với trùng tộc phe mình mà nói, căn bản không có khái niệm sĩ khí. Cho đến khi con trùng tộc cuối cùng chết, cuộc chiến sẽ không dừng lại. Hiệu ứng tăng thêm giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 50%, lực phòng ngự cơ thể ổi 30 điểm. Ác ma thú phe mình vừa được cường hóa về giáp sát, lúc này lại tính thêm hiệu ứng tăng thêm như vậy, sức sống của ác ma thú tăng lên đáng kể. Ác ma thú vốn thiên về đặc tính nhanh nhẹn và tấn công, thuộc loại chiến binh da mỏng công cao. Hiện tại, sau khi cộng dồn các hiệu ứng tăng thêm về sức sống này, điểm yếu phòng ngự kém của chúng đã được bù đắp. Vài nghìn con ác ma thú ùa lên. Trên đường chạy, móng vuốt sắc bén cào bay bùn đất và cỏ vụn. Đám thứ độc đối diện không hề sợ hãi. Một con thứ độc đi đầu, lao tới đón ác ma thú. Một con ác ma thú và một con thứ độc tấn công đối diện. Khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn, ác ma thú nhảy bổ tới, móng vuốt sắc bén mở ra, miệng đầy răng nanh há rộng, giống như mãnh thú vồ mồi. Thứ độc đối diện giơ chân giáp lên, xem ra là chuẩn bị dùng chân giáp như lưỡi dao đâm xuyên ác ma thú trước khi bị đánh chết. Trong từng con mắt kép của thứ độc, dường như có sự hung tàn như vậy. Đây là đặc điểm của trùng tộc thế giới này, chúng có ý thức cá thể nhất định. Ngay khi con ác ma thú này nhảy bổ lên giữa không trung, đuôi dài của nó hất lên, cúi đuôi đâm vào mặt đất. Điều này khiến động tác tấn công của ác ma thú bị khựng lại, đột nhiên dừng tiến công. Thứ độc đối diện đâm tới bằng bốn chân giáp. Do ác ma thú đột ngột dừng lại, chân giáp của thứ độc đâm trượt, cắm vào mặt đất phía trước ác ma thú. Chỉ thấy ác ma thú dừng lại hoàn toàn định trụ thân hình, đuôi dài hất lên, lưỡi đuôi cắt đứt một chân giáp của thứ độc. Soạt một tiếng, chân giáp đứt lìa theo tiếng. Máu trùng axit màu xanh huỳnh quang bắn tung tóe. Ác ma thú dường như đã dự cảm sớm, lắc mình đến bên cạnh thứ độc. Tê. Thứ độc phát ra tiếng kêu thảm thiết, lao tới con ác ma thú bên cạnh. Ác ma thú thể hiện sự linh hoạt phi thường, né tránh đồng thời, lưỡi đuôi liên tục chém, liên tiếp cắt đứt ba chân giáp của thứ độc. Điều này vẫn chưa hết. Đuôi dài của ác ma thú hất lên, cuộn lấy chân giáp bị đứt của kẻ địch. Sau đó, ác ma thú giữ một đoạn chân giáp, giả vờ ném ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong trùng tổ địch quân, nữ hoàng trùng tộc bị tổ chức sinh vật bao bọc, sau khi cảm giác được một loạt động tác của con ác ma thú kia, trên mặt nàng có sự ngạc nhiên rõ rệt. Hình dáng của nữ hoàng trùng tộc này rất giống với nhân tộc. Hầu hết mẫu thể trùng tộc trong thế giới này đều như vậy. Đây là một trong những thủ đoạn tự bảo vệ của chúng. Vào thời khắc mấu chốt, chúng có thể ngụy trang thành người Ova để tránh bị lính đế quốc bắt sống, bắt đi nghiên cứu. Điều khiến nữ hoàng trùng tộc này kinh ngạc mới chỉ bắt đầu. Trên khu vực hỗn chiến, ác ma thú chân trước cầm đoạn chân giáp, sau khi làm động tác ném ra ngoài, đúng là một đòn giả. Nó đồng thời quấn quanh đoạn chân giáp bằng đuôi dài hất lên, hàng quang lướt qua, một chân giáp đã cắm vào bên cạnh đầu thứ độc. Một đòn thành công, ác ma thú lao tới phía trước, giả vờ dùng móng vuốt phía trước chụp lấy kẻ địch, nhưng đòn tấn công thực sự lại đến từ phía dưới. Đuôi dài từ dưới lên theo đường vòng cung đâm ra. Phốc phốc. Lưỡi đuôi xuyên qua đầu thứ độc. Đuôi dài của ác ma thú hất lên, sau khi quăng thứ độc lên, lưỡi đuôi liên tục chém, chém thứ độc thành hơn 10 đoạn. Kèm theo các loại nội tạng rải rác trên mặt đất, máu axit ăn mòn mặt đất kêu xèo xèo, mùi khó chịu lan tỏa. Ác ma thú hất máu trùng trên lưỡi đuôi, quay lại lao về phía một con thứ độc khác. Con thứ độc được gọi là đơn vị trùng tộc cấp 8 này, dường như hữu danh vô thực. Tình huống xảy ra trước mắt thực ra rất bình thường. Ác ma thú tất cả đều vì chiến đấu và chiến tranh. Ngược lại, thứ độc, tuy là trùng tộc, nhưng là sinh sôi tự nhiên. Chỉ là quá trình sinh ra không giống các sinh vật khác. Ví dụ bằng điểm thiên phú, tổng cộng 10 điểm, chúng có 6 điểm chiến đấu, 3 điểm điều tra và phòng vệ, 1 điểm săn mồi và tiến hóa. Còn ác ma thú, năng lực của chúng tăng lên đáng kể sức chiến đấu tổng hợp. Trực giác chiến đấu, thụ động sinh vật giết chóc sinh ra để chiến đấu, khả năng chiến đấu đã khắc sâu vào gen của chúng. Ví dụ đơn giản, ký ức gen của ác ma thú giống như ổ cứng đám mây chia sẻ. Khi tất cả ác ma thú chiến đấu, chúng sẽ tải các đoạn chiến đấu lên ổ cứng đám mây chia sẻ. Ban đầu ổ cứng đám mây này không có gì hữu dụng, nhưng khi số lần chiến đấu của ác ma thú ngày càng nhiều, ký ức chiến đấu được lưu trữ bên trong là sự tăng thêm to lớn. Mỗi con ác ma thú sau khi được bồi dưỡng thành thể trong trùng tổ, đều có thể tải về ký ức chiến đấu trong ổ cứng đám mây chia sẻ ác ma, giúp chúng có được khả năng thực chiến cường hãn dù mới sinh ra không lâu. Ác ma thú đã tham gia bao nhiêu trận chiến? Nói cách khác, ác ma thú đã tham gia bao nhiêu lần chiến tranh? Đáp án là, nhiều đến mức đã rất khó nhớ. Chúng đã tàn phá hai thế giới. Và lúc này, đám thứ độc được trùng tổ bảo vệ, sau khi gặp những con ác ma thú, những chiến binh lạnh lùng dày dặn kinh nghiệm, đã bị áp đảo hoàn toàn. Oanh! Tiếng nổ truyền đến. Giáp xác vỡ vụn bay tứ tung. Một con thứ độc nổ tung. Nó đã nén túi axit đặt trong cơ thể, tạo ra vụ nổ axit máu với uy lực kinh người. Khi cuộc chiến lắng xuống, khắp nơi đều có máu trùng axit màu xanh huỳnh quang, ăn mòn mặt đất bốc khói trắng nghi ngút. Trận chiến này tiêu diệt 715 con địch, phe mình tổn thất 85 con ác ma thú. Trong đó phần lớn bị vụ nổ axit máu giết chết, một số ít bị vây công chết. Thứ độc nói là đơn vị trùng tộc cấp 8, nhưng Tô Hiểu nghi ngờ, đây là cấp 8 ở mức thấp nhất, thậm chí là ngụy cấp 8. Chỉ có thủ đoạn tự bạo mới đe dọa được ác ma thú. Điều này giúp Tô Hiểu đánh giá được sức mạnh đại khái của nữ hoàng trùng tộc. Trước khi có thể thành lập trùng tổ cấp 7, nữ hoàng trùng tộc trong thế giới này đều rất dễ đối phó. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng ác ma thú, cất bước đi về phía trùng tổ. Phía sau Ba Ha nói, Bobo đã tìm thấy vị trí của nữ hoàng trùng tộc. Nó muốn bỏ chạy. Tô Hiểu bước nhanh. Sau khi vào lối vào trùng tổ, hắn đi vào một hành lang cao khoảng 5 mét, trải đầy chất nhầy. Bên trong hành lang, phân bố cấu trúc mạng nhện. Dựa theo con đường do Bobo Un cung cấp, Tô Hiểu đến sâu nhất trong trùng tổ. Vừa đến nơi ở của nữ hoàng trùng tộc, hắn đã thấy vài con thứ độc tinh anh canh gác bên trong. Thấy vậy, Tô Hiểu rời khỏi hành lang, hạ lệnh tinh thần cho đám ác ma thú tiến lên. Hắn châm một điếu thuốc, bắt đầu chờ đợi. Vài phút sau, một chiếc chân giáp xoắn ốc bay ra. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc chân giáp này, dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi vào phòng nữ hoàng. So với phòng nữ hoàng của Spine, nơi đây nhỏ hơn khá nhiều, môi trường cũng kém hơn nhiều. Chắc hẳn không phải nữ hoàng trùng tộc nào cũng ở nhà như Spine. Ra ngoài trùng tổ vài bước phơi nắng, coi như đi dạo ngoại ô, nếu rời khỏi thung lũng đại bản doanh, đối với Spine mà nói, chắc phải là cấp độ đi du lịch nước ngoài. Một thiếu nữ dường như có ghen nhận ngồi ở đó. Tô Hiểu biết, sinh vật này khác biệt rất lớn với con người. Đây là một loại năng lực biến đổi hình dạng thích ứng. Nữ hoàng trùng tộc ở thiếu nữ nhận yên lặng ngồi đó, nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đại ca, con này xử lý thế nào? Bắt sống, mang về cho trùng tổ ăn. Nhân loại, ta có thể tạm thời thần phục. Thiếu nữ nhận cất tiếng bằng giọng lạnh nhạt. Không cần, người không có gì hữu dụng. Khi Tô Hiểu nói chuyện, ra hiệu trói lại mang về. Hắn không cho rằng, với thuộc tính mê hoặc của mình, có thể khiến thiếu nữ nhận thần phục hoặc đi theo. Đối phương nói vậy, nhiều hơn là muốn ổn định cục diện, sau đó tìm cơ hội thoát thân hoặc trả thù. Mang về ném vào trùng tổ, cho trùng tổ chiếm lấy gen này mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là pháp tắc của trùng tộc, cá lớn nuốt cá bé. Thiếu nữ nhận nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, dường như đang suy nghĩ, tại sao nhân loại này lại hiểu quy tắc hành vi của trùng tộc chúng. Sau một hồi càn quét, Tô Hiểu thu được không ít đá linh hồn thô ráp, cùng với 596 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Sau khi thu hoạch, có khoảng 6.000 điểm năng lượng sinh vật. Trùng tổ ở đây, Tô Hiểu không phá hủy. Nguyên nhân là dưới lòng đất có khoáng mạch sinh mệnh. Chờ phe mình có khả năng khai thác mỏ, đến đây khai thác là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu đã phát hiện sự khác biệt giữa Spine và trùng tộc bản địa. Trùng tộc bản địa, do đơn vị trùng tộc có ý thức cá thể nhất định, dẫn đến độ khó điều khiển của mẫu thể trùng tộc đối với chúng đương nhiên hơi lớn hơn. Ngược lại, tộc quần trùng tộc của Spine hoàn toàn không có ý thức bản thân, dễ thao túng hơn nhiều. Điều này dẫn đến một tình huống, dù phe mình điên cuồng bạo binh, Spine vẫn thao tác thành thạo. Tình hình như vậy, đại diện cho một tình huống, chỉ cần phe mình có cá thể trùng tộc có thể khai thác mỏ, hoàn toàn có thể điên cuồng bồi dưỡng loại cá thể này, sau đó đi mở mỏ. Chờ số lượng đơn vị trùng tộc khai thác tăng lên, khoáng mạch mà nữ hoàng trùng tộc khác phải đào mấy tháng mới cạn kiệt, phe mình có khả năng đào cạn trong một hoặc hai ngày. Sau này phải giữ thái độ khiêm tốn, trước đừng bồi dưỡng loại đơn vị trùng tộc dễ khiến kẻ địch sụp đổ tâm lý như ác ma Diễm Long, ngăn ngừa phe mình bị trùng tổ dưới trướng các khế ước giả khác, cùng với thế lực trùng tổ hoang dã vây công. Giai đoạn hiện tại, phương thức phát triển khiêm tốn nhất là chỉ bồi dưỡng trùng tộc công binh và ác ma thú. Ác ma thú ở phía trước công chiếm trùng tổ của nữ hoàng trùng tộc khác. Sau khi chiếm lĩnh, trùng tộc công binh phe mình lên đại quân, bắt đầu đào mỏ. Đào xong, lại đi phá hoại. Khụ, lại đi viếng thăm nhà hàng xóm tiếp theo. Như vậy, việc tích lũy năng lượng sinh vật sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chờ Spine thăng cấp lên mẫu hoàng, trùng tổ phe mình cũng sẽ thăng cấp lên cấp 8. Đến lúc đó, các loại đơn vị trùng tộc chắc chắn sẽ xuất hiện biến đổi về chất. Nghĩ như vậy, vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại là phe mình không có binh chủng khai thác mỏ. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía thiếu nữ nhận. Tất cả trông cậy vào mẫu thể trùng tộc này. Để lại 400 con ác ma thú canh gác nơi đây, Tô Hiểu mang theo số ác ma thú còn lại, cùng với hơn 3.000 con đơn vị trùng tộc dạng công binh ở đào hành giả, cùng với nữ hoàng trùng tộc ở thiếu nữ nhận, quay về thung lũng đại bản doanh. Vào lúc giữa trưa, nắng gắt nhất, Tô Hiểu trở về trong thung lũng. Hắn thấy A Mổ đang ngồi trong lều gỗ mới xây nghỉ mát. Tô Hiểu hạ lệnh tinh thần, cho ác ma thú áp giải tất cả đào hành giả lên thảm vi khuẩn. Hắn khởi động khả năng phân giải của thảm vi khuẩn, bắt đầu phân giải những con đào hành giả này. Đến khi con đào hành giả cuối cùng tan rã, trùng tổ thu được tổng cộng 4.150 điểm năng lượng sinh vật. Xem ra, chi phí bồi dưỡng đơn vị trùng tộc dạng khai thác mỏ không thấp. Còn việc tại sao không cho Spine tiếp nhận kiểm soát những con đào hành giả này để phát huy giá trị của những con trùng tộc thợ mỏ này tốt hơn, nếu có thể, Tô Hiểu đã làm như vậy sớm. Mỗi mẫu thể trùng tộc cùng với cá thể trùng tộc thuộc tộc quần đều có tần suất dao động tinh thần riêng. Tần suất dao động tinh thần khác nhau, dù mẫu thể trùng tộc có mạnh đến đâu cũng không kiểm soát được cá thể trùng tộc thuộc tộc quần khác. Trùng tổ nứt ra. Từng con ác ma thú đưa khoáng thạch sinh mệnh cướp được lần này vào trong đó. Một đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, đại khái có thể chuyển hóa ra 10 điểm năng lượng sinh vật. tổng cộng đưa vào vết nứt trùng tổ 596 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Theo những viên khoáng thạch màu xanh thân cây va chạm kêu lạch cạch, vết nứt trùng tổ khép lại. Một lát sau, năng lượng sinh vật dự trữ của trùng tổ không tăng nữa, số lượng dự trữ đạt tới 1.168 điểm. Một chuyến ra ngoài thu được lợi nhuận lên đến vạn điểm năng lượng sinh vật. Tô Hiểu có lòng tin vào sự phát triển tiếp theo. Tộc quần của Spine tuy mạnh, nhưng tiêu hao tài nguyên cũng quá kinh khủng. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, Spine hiếm thấy đi đến lối vào, quan sát thiếu nữ nhện. Spine, người muốn nuốt chửng nó. Bà Hà thăm dò mở lời. Ta không ăn nhện, nàng có độc. Khi Spine nói chuyện, ăn khoai tây chiên mà Bobo uông đưa. So với thiếu nữ nhện có độc, Spine rõ ràng thích khoai tây chiên hơn. Trùng tổ không lấy được đoạn gen của nàng. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời nhíu mày. Nếu thật là như vậy, kế hoạch vừa rồi sẽ đổ bể. Không thể nuốt chửng, nàng và ta không cùng một chủng quần. Ta là trùng tộc gai cát, nàng là... Nàng là thứ gì, ta không biết. Spine phốc thử một tiếng vặn nắp coca, ừng ực uống. Bobo đưa Spine ăn đủ thứ. Con trùng mũi này càng ngày càng lệch lạc. Nữ hoàng trùng tộc người ta cao lãnh, khí chất nữ vương. Còn con nhà mình thì siêu cấp trạch, không phải thời chiến tranh thì đọc manga, ăn đồ ăn vặt, uống nước giải khát béo phì. Mặc dù không thể nuốt chửng, nhưng có thể xem nàng như plug. In, cắm vào khu vực kho gen của trùng tổ. Nghe Spy nói, Tô Hiểu nhíu mày sâu hơn, hỏi, plug. In, tạm thời mượn dùng gen. Không đúng, là sao chép gen. Sau khi sao chép ta có thể vĩnh viễn có được, không cần lo lắng plug. In bị hỏng. Tô Hiểu không nói gì, ra hiệu cho A Mổ, bà Hà phối hợp Spine, đưa nữ hoàng plug. In ở thiếu nữ nhận đến địa điểm chỉ định. Spine dẫn đường phía trước. Tô Hiểu đi trong hành lang chính của trùng tổ, lên đến tầng 2, đến một góc sau, một nhà giam được cấu tạo từ tổ chức sinh vật hiện ra trong mắt hắn. Như lo lắng sau này còn có những vị khách khác, Spine đưa tay, lại có vài gian phòng giam cấu tạo từ tổ chức sinh vật xuất hiện. Cửa nhà lao tự mở ra. Sau khi A Mổ ném thiếu nữ nhện vào, coi như đã hoàn thành việc lắp đặt plug. In, không cần đâm thiếu nữ nhện vào tường. Theo lời Spine, loại plug. In này càng nhiều càng tốt. Trùng tổ thu thập được càng nhiều gen trùng tộc dạng công binh, bản mẫu đơn vị trùng tộc dạng công binh được tổ hợp ra càng mạnh. Spine lựa chọn đơn vị trùng tộc ở kiến công làm bản mẫu ban đầu. Với sức chịu đựng và hình thể của kiến công, rất thích hợp cho việc đào mỏ hoặc vận chuyển. Về vận chuyển tầm xa, thì chế tạo xe tăng bào tử. Trước đây Tô Hiểu không sử dụng một phần nhỏ đơn vị trùng tộc này để vận chuyển vật tư. Tô Hiểu ra khỏi trùng tổ, đi vào trong lều gỗ, ngồi khoanh chân trên giường. Lều gỗ này chỉ có mái che nắng phía trên, xung quanh có bốn cột gỗ, tầm nhìn thoáng đãng. Phía dưới là chỗ ngồi bằng khúc gỗ tròn, trải lên vài tấm da thú. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi. Tô Hiểu không đi ra ngoài săn bắn nữa. Hiện tại phe mình còn một nơi có mỏ trùng tổ chờ đi khai phá. Trước khi có binh chủng khai thác mỏ, đánh chiếm quá nhiều có mỏ trùng tổ lại là gánh nặng. Chiều hôm đó, lúc 3 giờ rưỡi, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, trùng tổ đã giải khóa đơn vị trùng tộc tiến giai ở kiến công tinh anh. Kiến công tinh anh, chủng tộc dạng công binh cấp 5. Sức chịu đựng. Đào bới. Khai thác. Do bậc thang sinh mệnh của kiến công tinh anh tăng lên đáng kể, người có thể lựa chọn một trong các đặc tính dưới đây. 1. Tốc độ đào bới tăng lên 35%. 2. Sức chịu đựng tăng lên đáng kể. 3. Hiệu suất khai thác tăng lên 20%. Tô Hiểu không suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn hiệu suất khai thác tăng lên 20%. Chi phí bồi dưỡng kiến công tinh anh là không? 5 điểm mỗi con. Hiện tại kiến công tinh anh chưa phải là đơn vị trùng tộc dạng khai thác mỏ đặc biệt mạnh, chi phí đương nhiên cũng sẽ không quá cao. Tuy nhiên, theo khả năng khai thác của kiến công dần tăng lên, giá bồi dưỡng này chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Tô Hiểu để lại 168 điểm năng lượng sinh vật, 10.000 điểm còn lại, toàn bộ dùng để bồi dưỡng kiến công tinh anh. Bồi dưỡng kiến công tinh anh đơn giản hơn nhiều so với bồi dưỡng ác ma thú. Không lâu sau, nhóm kiến công đầu tiên đã bò ra khỏi trùng tổ. Chúng có 6 chân giáp nhỏ bé. Cấu tạo càng cua dùng cho việc đào bới rất kỳ lạ. Điều đáng chú ý nhất là 3 cái đuôi của kiến công. 3 cái đuôi này có dạng hình trụ, hy sinh khả năng chiến đấu để đổi lấy độ linh hoạt và lực lượng. Đầu nhọn có hình dáng quốc chim. Một mặt có thể dùng để đào bới, mặt khác cực giống búa. 3 cái đuôi tròn của kiến công cũng khác nhau. Một cái dùng để khoan thăm dò, một cái dùng để đào bới, cái cuối cùng dùng để thu thập. Cấu trúc xương ở cuối đuôi dài có thể mở ra, giống như một ngón tay robot. tiến hóa của hệ sinh vật chính là như thế, đến cấp cao sau, rất không thể tưởng tượng nổi. Kiến công tinh anh trên thảm vi khuẩn xung quanh ngày càng nhiều. Tô Hiểu lại tốn 2 điểm năng lượng sinh vật mỗi con làm cái giá, bồi dưỡng ra 30 con xe tăng bào tử. Số lượng này ở giai đoạn đầu là đủ rồi. Hình thức ban đầu của đại quân khai thác mỏ dần hoàn thiện. 1.000 con ác ma thú làm hộ vệ, 2.000 con ông thợ tinh anh là lực lượng chính, 30 con xe tăng bào tử phụ trách vận chuyển khoáng thạch sinh mệnh khai thác được ở mỏ về. Dọc đường có ác ma thú hộ tống, nguy hiểm không lớn. Sau khi cấu thành quy mô như vậy, công việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Năng lượng sinh vật thu được, toàn bộ dùng để bồi dưỡng ông thợ tinh anh, từ đó tăng tốc độ khai thác mỏ. Khi số lượng kiến công đạt đến mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn cấp bậc, có thể xảy ra tình huống, sáng đến mỏ, chiều mỏ đã bị đào cạn. Phát triển vào quỹ đạo, nhưng Tô Hiểu không nhận thấy, một con mắt máy đang lơ lửng trên không, chăm chú nhìn xuống trùng tổ bên dưới. Cách trùng tổ đại bản doanh 15 cây số, bên cạnh một trùng tổ cấp 3, Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội ba người, đều nhìn màn hình trong tay Mori. Trên đó là cảnh tượng từng con ác ma thú cùng với mấy vạn con ông thợ. Trùng tổ cao hơn 80 mét đó, phỏng đoán cẩn thận là trùng tổ cấp 7. Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội sau khi phát triển trùng tộc, có thể nói là đã phát huy hoàn toàn ưu thế của bản thân. Để tránh việc trùng tộc công binh đào mỏ không đủ nhanh, ba người họ và triệu hoán vật đều ra trận. Lần này vào thế giới này không lâu, ba người họ đã bồi dưỡng trùng tổ đến cấp 3. Nhiều nhất ngày mai có thể đến cấp 5. Bất kể nhìn thế nào, đây đều là thành tích đáng tự hào. Ban đầu tâm trạng của Mori ba người rất tốt, dường như đã thấy cảnh tượng ngàn vạn trùng tộc ùa lên dưới một lệnh. Nhưng sáng hôm nay, các nàng phát hiện, một hàng xóm cách hơn 20 cây số đã bị diệt. Theo manh mối, các nàng nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Đây không phải thật. Sứ Đồ Nguyệt dường như không thể chấp nhận hiện thực. Ta bị thằng này cướp rồi. Sắc mặt Hào Muội tức giận. Nàng không chỉ bị đánh cướp, còn bị coi như cơ thể lấy máu. Báo thù. Mori đột nhiên đứng lên. Đúng, báo thù. Chờ chúng ta phát triển, cũng cướp hắn. Sứ Đồ Nguyệt cảm thấy rất đồng tình. Một trong những lịch sử đen tối suốt đời của nàng, chính là trong thế giới hội họa, bị bắt được thả lại bị bắt. Ngữ khí của Mori ba người đều đặc biệt kiên định, nhưng nhìn trùng tổ cấp 7 trên màn hình, cùng với cận cảnh khuôn mặt Tô Hiểu, Mori, Sứ Đồ Nguyệt, Hào Muội đều dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ, và cảm thấy sự phát triển của trùng tộc đối diện sợ là có chút nhanh quá rồi. Hết chương 3511. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.